Vạn cổ đệ nhất thần chương 5328 tới chương 5359. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quả thật không sai, Lý Thiên Mệnh dùng cách thức cuồng phúng hỗn độn quỷ vào ngực, thật sự có chút liên quan đến chữ kéo. Bất quá, đây là một màn số lượng lớn, bùng nổ, sảng khoái đầm đìa, thác đổ xuống kéo, càng là cuồng phúng. Như vậy, hoàng cực mạch chiến thú quân đoàn tụ tập trước mắt Lý Thiên Mệnh, cùng mấy ngàn vạn trụ thần đại quân phía sau, tự nhiên hứng trọng, từ đầu đến chân bị phun cho một trận. Âm âm âm âm. Hỗn độn quỷ xông ra, tự như sinh ra lực đàn hồi, đẩy Lý Thiên Mệnh về sau, mà không gian trước mắt hắn, cùng không gian đại quân đối phương chiếm giữ, gần như bị hỗn độn quỷ đến từ Đại Hy Hoa địa ngục giới lấp đầy. Những hỗn độn quỷ thập nhị cầm tinh vừa xuất hiện, liền khóa chặt địch quân. Bọn chúng không có tư duy, càng không có e ngại, hi hi ý chí, chính là ý chí của bọn chúng. Những zombie, phiên bản ác hồn thú mặt người thân này, trên thực tế khác biệt hoàn toàn với hoang ma tộc. Hoang ma tộc là quỷ thần, còn những thứ này là hỗn độn quỷ. Nhìn như logic giống nhau, thực chất là sinh vật hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, hỗn độn quỷ căn bản không thể coi là sinh vật. Bọn chúng có các loại năng lực giết hại tử vong khác nhau, vô cùng toàn diện. Vừa xuất hiện, bọn chúng liền lao về phía địch quân phụ cận, bất kể là cái gì, giết không tha. Thứ gì? Đây chính là triệu hoán vật của Lý Thiên Mệnh kia. Đại gia cẩn thận. Trong chớp nhoáng này, 5.000 vạn chiến thú, 3.500 vạn trụ thần đại quân, trận hình bọn hắn bảo trì sau khi tiến vào kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, lập tức bị hỗn độn quỷ xé tan. Ngự thú sư Vu Sâm nhị tộc cũng tiếp tục duy trì trạng thái ngự chiến, khống chế 20 ức hỗn độn tinh thú xung quanh Lý Thiên Mệnh, để chúng khóa chặt địch quân, triển khai trùng sát. Dù là hỗn độn tinh thú hay hỗn độn quỷ, với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều là chiến lực loại tiêu hao vô hại, tự nhiên là thứ nhất xông lên, càng mãnh liệt càng tốt. Lý Thiên Mệnh không hề lo lắng đối phương sẽ tránh. Mục tiêu cốt lõi của đối phương là đẩy ngang, đánh vỡ 700 vạn huyễn thần vi sinh mặt nhiễm, giết vào An Thiên Đế phủ. Cho nên, dù thế nào, bọn hắn đều sẽ sa lầy trong kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, cùng hai đại tiêu hao vô hại này của Lý Thiên Mệnh tử chiến. Hi hi, bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh lần này khởi động lực lượng chúng sinh tuyến mạnh nhất của mình, trọn vẹn 100 ức tín ngưỡng cùng 500 vạn thiên mệnh tuyến để thôi động, mở địa ngục luân thập trọng này đến cực hạn. Ước chừng có 3 ức. Hi hi, còn chưa từng thấy tràn diện bạo loạn như vậy. Dù nó là đại ma vương chiến tranh, cũng ảnh hưởng đến tâm lý nó, khiến nó hoảng hốt phần nào. 3 ức. Nghe số này, Lý Thiên Mệnh cũng rất rung động. Hắn trước kia cẩn thận phỏng đoán, sau khi đánh xong bảo vệ an tộc, có thể từ 1.000 vạn lên 5.000 vạn. Không ngờ quyết chiến vừa bắt đầu, hỗn độn quỷ đã vọt tới 3 ức. Chỉ có thể nói, biện pháp quyết định của Huyền Đình Đại Đế quá khiến cho toàn thể bách tính Huyền Đình thất vọng. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh được thần trợ công, thật sự thành thiên tuyển chi tử. Ta cảm giác còn chưa tới cực hạn. Chúng ta tranh thủ kéo đến 5 ức trở lên. Ta có dự cảm, nếu ta ở đây, tin tức ta gánh vác mấy ngàn vạn đại quân địch truyền đi, kiên trì càng lâu, 100 ức chúng sinh tuyến cũng không phải là giới hạn. Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào nói. À à, tốt thôi, kéo thì kéo. Hi hi, ớt đáp lại. Trên phương diện chiến tranh, một khi Lý Thiên Mệnh nắm giữ tuần hoàn chính, hệ thống đế hoàng chúng sinh của hắn sẽ là quái vật tối thượng. Cho nên, gánh vác rất trọng yếu. Gánh không nổi, phiền phức sẽ lớn. Dù chính mình kiên trì đến 5 ức, Lý Thiên Mệnh cũng không có niềm tin tuyệt đối ngăn lại 3.500 vạn đại quân trụ thần đỉnh cấp này. Dù sao đối phương là tinh anh, mà bên mình là tinh thú, là hỗn độn quỷ. Đừng nhìn tinh thú có 20 ức, chúng cũng là pháo hôi huyết nhục, không có tác dụng lớn. 5.000 vạn chiến thú mạnh hơn đối diện, chỉ cần thời gian đủ, có thể quét ngang 20 ức này. An Thiên Đế Long ở trên lượng cấp đối bính này, tác dụng cũng không lớn. Cho nên, có thể kháng trụ hay không, chủ yếu xem hỗn độn quỷ cùng huyễn thần tiểu ngư. Lý Thiên Mệnh cực độ cần thời gian. Chúng ta cùng nhau, chống đỡ. Lý Thiên Mệnh nói. Vi sinh mặt nhiễm tuy không ở đây, nhưng Ngân Trần sẽ thuộc lại cho nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, thời khắc hơn 3 ức hỗn độn quỷ vào vị trí, 700 vạn siêu cấp huyễn thần sau lưng cũng càng thêm lấp lánh. Trong đó, huyền nhất Hắc Diêm Hỏa Giảng huyễn thần cùng cửu cửu Thánh Linh Tuyết Thư huyễn thần, hai đại cơ cấu công sát này hoàn toàn bày ra. Ta đã từng dùng 3.000 vạn hỗn độn quỷ, vây quanh 200 vạn tiêu tộc. Hiện tại là hơn 3 ức hỗn độn quỷ, đối 3.500 vạn. Hỗn độn quỷ tăng lên gấp 10 lần, nhưng địch quân tăng lên gấp 15 lần trở lên, bởi vậy Lý Thiên Mệnh mới nói, nếu chống đến 5 ức hỗn độn quỷ thì tốt. Đương nhiên, 5 ức hỗn độn quỷ có lẽ vẫn không đủ, bởi vì một khi đối phương thời gian ngắn không phá được cục diện, tư duy đẩy ngang của bọn hắn chắc chắn sẽ đổi, nhất định sẽ tạo ra nan đề mới cho Lý Thiên Mệnh. Ngay cả như vậy, một người ngăn chặn mấy ngàn vạn đại quân trụ thần tinh anh, truyền đi cũng khoa trương nổ, hy vọng có thể dẫn tới càng nhiều chúng sinh tuyến. Hy vọng tin tức có thể truyền bá càng nhanh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh dựa vào truyền thừa hỗn độn thần đế, cũng dựa vào Hi Hi, còn thứ 8 thái cổ hỗn độn cự thú nghịch thiên. Biểu hiện lần này của nó, một lần nữa nói rõ vì sao nó là con thứ 8 xuất thế. Tuy có chúng sinh tuyến chuyển hóa nguyên lực Hi Hoa địa ngục, gấp bội địa ngục luôn mấy trăm lần, nhưng bản chất của Hi Hi vẫn là có 102. Đối phương lập tức kịp phản ứng. Đợt tấn công thứ nhất của ba ức hỗn độn quỷ, xác thực làm rối loạn trận hình, trình tự của đối phương. Nhưng Huyền Đình Đại Đế là lãnh tụ hậu trường Thái Cổ Đế Quân, tất nhiên là lãnh tụ quân đoàn mạnh nhất Huyền Đình. Dưới mệnh lệnh uy nghiêm này, liên quân thần mộ quỷ thần cấp tốc kịp phản ứng, bắt đầu tổ đoàn phá vây. Huyền Đình Đại Đế thấy ba ức hỗn độn quỷ này, trong giây phút sắc mặt đại biến, trực tiếp hạ lệnh, lấy thị tộc làm đơn vị phá vây, mộ thần mạch cùng quân thần qua làm hai tổ. 3.500 vạn người, dưới chỉ huy của mỗi tộc hoàng, mạch chủ, cấp tốc làm tổ, mỗi tổ 7.500 vạn người ôm một đoàn, sau đó nội bộ lại chia nhỏ, tầng tầng đều có thống lĩnh. Phương thức tác chiến quân đoàn này mạnh hơn so với thần mộ giáo trước đó. Rõ ràng đây là chế độ Thái Cổ Đế Quân, bị Huyền Đình Đại Đế khuếch trương đến thần mộ giáo. Trong thời gian ngắn như vậy, thần mộ giáo có thể hấp thu, chỉ có thể nói rõ năng lực và quyền uy của Huyền Đình Đại Đế trên phương diện này đều là đỉnh cấp Huyền Đình. Đối mặt với người đủ bình tĩnh như vậy, còn có thể quả quyết hạ thấp tư thái chăm chọc đối thủ của mình, Lý Thiên Mệnh thực sự cần nhíu mày. Tuy hơi đau đầu, nhưng hắn không hề hoảng hốt. Thần mộ giáo lại nghe hắn, gặp nan đề cũng sẽ hoài nghi hắn, thậm chí không tiếp nhận mệnh lệnh. Còn hỗn độn quỷ của ta, chỉ đâu đánh đó. Đây là ưu thế to lớn của Lý Thiên Mệnh, Huyền Đình Đại Đế ở điểm này, hoàn toàn không đuổi kịp cường điệu chèn ép tinh giới tộc. Quỷ thần, hồn thần, ngư thú sư dù đi qua, đối tiểu ngư huyễn thần trùng kích lực cũng không cường. Lần trước tinh huyền mạch tiến công vi sinh mặt nhiễm huyễn thần, những tinh giới thần binh kia xác thực đã tiếp cận thành công. Mặc dù một ít trụ thần khí uy lực rất lớn, chiến thú cũng đều có trùng kích lực, nhưng nếu muốn chọn người nhằm vào, Lý Thiên Mệnh khẳng định chọn lực sát thương lớn nhất thần mộ giáo mộ thần mạch, tinh huyền mạch. Toàn bộ 1.500 vạn tinh giới tộc đại quân này, do chiến sĩ, tả mộ vương, còn có cổ mộ hội liên hợp trưởng khống hành quân phương hướng. Điều động hỗn độn tinh thú đi cản trở hoàng cực mạch chiến thú. Nếu Vu Sâm nhị tộc có thể đem 20 ức hạ tầng hỗn độn tinh thú này cản trở 5.000 vạn chiến thú kia, còn lại hoàng cực mạch những ngự thú sư kia, thật sự mà nói, đối vi sinh mặt nhiễm huyễn thần một điểm uy hiếp đều không có. Tương đương cũng là kiềm chế cả một cái hoàng cực mạch. Những hỗn độn tinh thú này chỉ là ngự chiến trưởng khống, không phải rất ổn định, còn e ngại chiến thú đối phương, bất quá thắng ở số lượng lớn, hướng bên kia đuổi, thì đầy đủ dẫn phát hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh đứng tại trong mắt trận, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, thấy Vu Sâm nhị tộc bên này có thành tựu hiệu, hắn liền triệt để mặc kệ hoàng cực mạch, phân ra hỗn độn quỷ đi đối phó cái khác tổ sáu đại quân. Trong đó quân thần qua cùng Thái Cổ Đế quân thiên binh quý trở lên tạo thành hai tổ quân đoàn, Lý Thiên Mệnh chỉ phân 5.000 vạn hỗn độn quỷ đi qua, chủ yếu lên một cái tạm thời cản trở tác dụng. Thái Cổ Đế quân chư vị, đế tộc quỷ thần bán huyền đình, chôn vùi tổ tiên cơ nghiệp. Ta có 100% nắm chắc liền trảm bọn hắn. Không cầu các vị đế quân đồng bào giúp ta, chỉ cầu các vị yên tâm chút nước, đừng tấn công mạnh. Lý Thiên Mệnh hướng về phía hướng kia gào thét. Thái Cổ Đế quân thiên binh quý trở lên kia, khoảng chừng 200 vạn, bên trong bọn hắn nhân tộc chiếm 70% mà lại đều là huyền đình thấp xuất thân, cùng đế tộc quỷ thần căn bản không phải một đạo. Lời Lý Thiên Mệnh vừa thốt ra bên kia còn chưa phản ứng, Huyền Đình Đại Đế Lang Lãng thanh âm liền truyền đến, đế quân tướng soái, người nào lãnh đạm, quân pháp xử trí. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười to, đừng nghe hắn dọa người, khắp nơi đều là hỗn loạn, khắp nơi đều là hỗn độn quỷ, hắn có thể nhìn thấy cái rắm. Rất nhiều người coi là thời khắc sinh tử này, Lý Thiên Mệnh hẳn là bi tráng, kịch liệt, không ngờ hắn nói chuyện còn như thế hoang thoát, loại lời này bên trong thể hiện ra tự tin. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, những đế quân tướng soái kia, trong lòng bọn hắn nắm chắc. Dù sao 200 vạn này, tối thiểu 50 vạn đều là chúng sinh tuyến tín đồ của mình, hoàn toàn là người của mình. Trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn trống ra tiếp cận ba ức hỗn độn quỷ, toàn phong tỏa ba tổ tinh giới tộc kia. Không sai, hiện tại toàn trường hỗn độn quỷ tổng số đã là 3.5 ức trở lên. Tổ 4 đều xông ra, sở hữu tinh giới tộc nhưng vẫn đang bị khóa kín tại thủy triều hỗn độn quỷ của Lý Thiên Mệnh, ngẫu nhiên xác thực có tinh giới tộc lao ra, mấy trăm hơn ngàn, hơn vạn đều có, nhưng vấn đề là sau khi bọn hắn ra ngoài, rời khỏi đại bộ đội, tại chiến trường hỗn loạn này, đối vi sinh mặt nhiễm huyễn thần càng không uy hiếp. Ba ức hỗn độn quỷ đầy đủ khiến tinh giới tộc này uống một bầu. Hiện tại những tinh giới tộc kia, khoảng chừng hơn 1.000 vạn cái tinh giới, bọn hắn ngược lại là muốn đem hỗn độn quỷ nuốt vào tinh giới, nhưng thật như vậy thao tác thời điểm, bọn hắn trợn tròn mắt. Những hỗn độn quỷ này là theo đại hy hoa địa ngục giới tới, bản mệnh tinh giới phổ thông căn bản không phong được, một khi phong bế, bọn chúng tự động tiêu vong, Lý Thiên Mệnh lại có thể theo địa ngục luân bên trong, triệu hồi ra mới đến. Phá vây! Huyền đế để cho chúng ta hướng bên này. Hắn biết cái đết gì? Hắn thì nhìn lấy chính mình đi. Không có việc gì. Bọn hắn phá vây, cũng có thể cầm súng huyễn thần kia. Chúng ta có thể kiềm chế nhiều triệu hoán vật như vậy, cũng được a để bọn hắn quỷ thần xung phong. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Trên chiến trường, một đoàn hỗn loạn, nhào nhào nháo lật trời, các loại tinh vân nổ tung, cự thú gào rú, mưa máu bay tán loạn, tràn diện so với lần trước an tộc bảo vệ chiến muốn nổ tung hơn nhiều. Tạm thời ổn định. Lý Thiên Mệnh nhìn chung mấy cái chiến trường, theo ngự thú sư hoàng cực mạch đến quân thần qua, lại đến tinh giới tộc bị nhằm vào, đối phương thời gian ngắn cũng khó khăn có thành tích. Người có phải hay không quên người nào? Bạch Dạ ló đầu ra, đối Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên chưa quên. Lý Thiên Mệnh lại nhìn một chút hiện trường, sau đó quay người, hướng về sau lưng đuổi theo. Tại phương hướng hắn tiến lên, phía trên chiến trường này có một đầu hắc ám dòng sông vô cùng to lớn, hắc ám dòng sông kia như cùng một đầu vũ trụ cự xà, cũng hướng về vi sinh mặt nhiễm kia siêu cấp huyễn thần mà đi. Đầu vũ trụ cự xà này chính là từ Thái Thương Mạch Thần Mộ Giáo cùng Lâm Thị Hồn Thần chờ một chút 500 vạn người hỗn độn hồn hội tụ mà thành, lấy mấy ngàn vạn mét Thái Thương Quỷ Bà kia cầm đầu, có thể thấy được quy mô của nó đến cùng lớn bao nhiêu. Mà hỗn độn hồn vũ trụ cự xà nắm giữ lực lượng thần hồn khủng bố này, nó không người ngăn cản, tiến quân thần tốc, trực diện siêu cấp huyễn thần. Tiểu ngư bản thể tại đế môn phụ cận, huyễn thần cũng có cách trở lực lượng thần hồn thuộc tính rất mạnh, nội bộ còn có diệp tộc 300 vạn hồn thần tọa trấn, bởi vậy tiến công thần hồn Thái Thương Mạch, tuy nhiên có thể xuyên qua huyễn thần, nhưng đối An Thiên Đế phủ không tạo được uy hiếp. Mà bản thân lực lượng thần hồn không có cách nào phá hủy huyễn thần. Phá hủy không được huyễn thần, xuyên qua lại bị ngăn cản, bởi vậy Thái Thương Mạch đối Lý Thiên Mệnh là lớn nhất không có uy hiếp. Mặc dù như thế, nhưng Lý Thiên Mệnh đem bọn hắn phóng tới vị trí này, vì dự phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là muốn cùng tới xem một chút. Hắn vừa đuổi kịp, chỉ thấy vũ trụ hắc ám cự xà kia, không nói hai lời, trực tiếp trùng kích tại vi sinh mặt nhiễm siêu cấp huyễn thần kia phía trên. Hai đại vật lớn ức cấp, ầm vang va chạm vào nhau, tạo thành đập vào giống như hủy thiên diệt địa giữa thần hồn và lực lượng huyễn thần. Giống như Lý Thiên Mệnh dự liệu, tuy nhiên có chấn động thần hồn kinh khủng, nhưng bản thân vi sinh mặt nhiễm kết cấu huyễn thần lông tóc không thương, ước chừng có một nửa lực lượng thần hồn thẩm thấu tiến vào huyễn thần, vọt vào phạm vi An Thiên Đế phủ bên trong. Bất quá, chiến sĩ diệt tộc sớm liền chuẩn bị hoàn tất, lấy hỗn độn hồn cấp bậc, nhẹ nhõm kháng trụ đây chỉ có một nửa tiến công huyễn thần. Trước đây bọn hắn 300 vạn hồn thần diệt tộc cũng dám chính diện ngạnh chiến 500 vạn Thái Thương Mạch, chớ nói chi là còn có huyễn thần vi sinh mặt nhiễm đã cách trở. Đám tiểu sửu này, không có chim dùng. Lý Thiên Mệnh thấy thế, triệt để yên tâm. Hắn không thể không nói, diệp tộc là ánh sáng của nhân loại, đây là hệ thống nhân tộc duy nhất có thể cùng địa vị thần mộ giáo ngang nhau tại Huyền Đình. Còn lại huyễn thần, tinh giới tộc, các loại ngự thú sư vô hạn, xác thực không phải là đối thủ, kém rất xa. Vũ trụ cự xà kia một đụng này, chẳng những không có bất luận cái gì công hiệu, còn bị huyễn thần siêu cấp kia bỗng nhiên sinh ra vô số hắc hỏa thần kiếm thọc một chút. Trong lúc nhất thời, hắn phía trước người ngã ngựa đổ, không ít hỗn độn hồn trực tiếp bạo thành trụ thần bản nguyên. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đi thẳng tới mặt bên, trọng thiên chi nhãn nắm giữ tam trọng thiên mệnh luân hồi trong tay mở ra, trực tiếp đối với đám hồn thần Thái Thương Mạch này như vậy một chút. Trọng mệnh hồn đây là tự khắc hồn thần một chiêu của hắn, mấy vạn hồn thần vũ trụ cự xà phía trước vốn đã tinh thần chấn động, đầu váng mắt hoa, lại bị hắn đánh bất ngờ một kích. Hỗn độn hồn linh hồn trụ thần chi lực của hắn trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh cuồng rút mà đến. Tốt nhiều. Tốt nhiều. Lý Thiên Mệnh không biết khi thi triển sẽ thế nào, vừa thi triển chính mình cũng bị dọa. Hắn còn chưa từng sử dụng trọng mệnh hồn trên phạm vi lớn như vậy, nhưng không thể không nói, trọng mệnh hồn sinh ra là vì chiến tranh. Trọng thiên chi thủ của hắn giống như vũ trụ cự thủ, trực tiếp chụp lên toàn bộ óc của bọn hắn, tựa như rút não tủy của bọn hắn ra vậy. Trong khoảnh khắc, bọn hắn linh hồn trụ thần chi lực tụt dốc không phanh, linh hồn lâm vào sợ hãi, hồn chống đỡ không nổi mà hàng, trọng thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên tiếp xúc được thần hồn lực lượng khủng bố đến vậy. Ta liều mạng với các ngươi. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Lý Thiên Mệnh lập tức bạo hống một tiếng, trọng thiên thần uy bạo phát. Hắn dùng chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến của bản thân dẫn tới cực hạn lực lượng, thêm vào trọng mệnh hồn lực lượng, đồng thời bộc phát ra. Oanh thiên quyền. Một quyền này oanh ra một linh hồn quyền ấn đường kính hơn 100 ức mét, trực tiếp đánh vào mấy vạn hồn thần kia. Ầm ầm. Một màn khủng bố bạo phát. Mấy vạn hồn thần kia đầu tại chỗ nổ tung, thậm chí rất nhiều còn nổ ra trụ thần bản nguyên. Trong chốc lát, vô số tiếng kêu thảm kinh thiên động địa vang lên. Vũ trụ cự xà không đầu đổ sụp xuống, tản mát thành vô số con mắt trừng lớn, ngốc trệ nhìn Thái Thương Mạch Hồn Thần Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn không nói gì, nhưng trong lòng điên cuồng gào thét một câu, đây là cái gì quái vật? Lý Thiên Mệnh tập kích đợt đầu thành công lớn, lòng tin càng mạnh, vừa di chuyển chiến tuyến vừa quát, chiến trường ký giả đâu? Không xa, Từng Ngân Trần gánh theo hình ảnh cầu, truyền tin thạch ló đầu ra, không nhịn được nói, thả ta, đại gia, an tâm. Có Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh muốn hào quang của mình nhanh chóng lan tỏa không thành vấn đề. Điều này rất quan trọng với Lý Thiên Mệnh, vì đây là nguồn gốc phiếu bầu của hắn. Người không phải muốn hình tượng quang huy sao? Sao lại chạy rồi? Bạch Dạ không khách khí cười nói. Ngươi hiểu cái bướm gì? Bọn hắn mấy trăm vạn hồn thần, toàn nhào lên, ta ăn không tiêu. Vừa rồi một kích thành công là nhờ có vi sinh mặc nhiễm huyễn thần trợ trận, lại thêm đối phương không chuẩn bị. Lần sau còn muốn một lần đánh tan nhiều người như vậy, đâu dễ dàng vậy. Nhưng chiến tích huy hoàng này, chỉ cần truyền đi, đối với dân chúng bình thường mà nói vẫn là tương đối bùng nổ. Lý Thiên Mệnh chiếm tiện nghi, lập tức di chuyển, đi tìm ống kính tiếp theo. Đồng thời, hắn cũng luôn phán đoán cục diện chiến trường. Giờ phút này, 20 ức hỗn độn tinh thú sắp chết thương 3 ức trở lên, nhưng cơ bản vẫn có thể tạo ra một số hỗn loạn cho hoàng cực mạch, khiến chiến thú của bọn hắn nóng nảy, mất khống chế. Thái Thương Mạch bên này từ bỏ truy sát Lý Thiên Mệnh, tiếp tục oanh kích siêu cấp huyễn thần kia, nhưng sự thật chứng minh là vô dụng. Trời sinh kẻ phá trận, còn bị Lý Thiên Mệnh vây trong 3 ức hỗn độn quỷ vây giết. Cục diện tổ bốn chiến trường này vẫn nằm trong lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh. Điều duy nhất có chút phiền phức là 1.000 vạn quỷ thần cùng đế quân chiến sĩ của quân thần qua, 5.000 vạn hỗn độn quỷ, có chút chống không nổi. Đây là Huyền Đình Đại Đế tự mình chỉ huy đại quân. Tuy 200 vạn thái cổ đế quân không nghe lời như vậy, nhưng 800 vạn đế tộc quỷ thần còn lại hầu như là người thầy chết cũng đi theo Huyền Đình Đại Đế. Bọn hắn cuối cùng thậm chí bỏ rơi cả 200 vạn đế quân, trực tiếp tập hợp 800 vạn phá vây. Huyền Đình Đại Đế dẫn đầu, thêm vào sự hộ tống của hoàng thống quỷ thần bốn tộc, quỷ thần đơn thể mạnh, tự nhiên thế như trẻ tre. 5.000 vạn hỗn độn quỷ căn bản không ngăn được. Bọn hắn vẫn có thể gây sát thương cho tiểu ngư. Với cục diện này, vi sinh mặc nhiễm huyễn thần càng không thể bị phá, một khi sụp đổ, không cần tinh giới tộc, chỉ riêng hoàng cực mạch, thái thương mạch thôi, lực sát thương đối với người bình thường cũng không thể cản trở. Hi hi, tiếp tục. Lần này, Lý Thiên Mệnh không thể không lần nữa mạo hiểm, lao về phía trước đại quân đế tộc quỷ thần. Một mình hắn hành động, tốc độ đương nhiên nhanh hơn 800 vạn đại quân quỷ thần. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh đã lao đến trước mặt bọn hắn. Gần đây đánh lớn, chơi cái này, 800 vạn quỷ thần, cũng chẳng đáng gì. Đây là Lý Thiên Mệnh tự giễu. Khi hắn một mình xuất hiện trước vô số quỷ thần thánh huyết tộc, song tự tinh tộc dày đặc, vô tận này, áp lực vẫn là rất lớn. Thiên Mệnh, ta đến giúp ngươi. Âm thanh ầm vang của An Đỉnh Thiên truyền đến. Cùng lúc đó, vô số An Thiên Đế Long tạo thành từ quan triệu thần văn từ bốn phương tám hướng kéo đến, tụ tập sau lưng Lý Thiên Mệnh. Thực sự không được, chúng ta đi ra, cũng có thể gánh vác những quỷ thần kia. An Đỉnh Thiên dùng giọng vang dội của một đầu An Thiên Đế Long nói. Vậy ta thì không còn lá bài tẩy. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, trước không cần, còn chưa đến lúc chúng ta thương vong. Ta coi như không chịu được, tiểu cô nương ngư cũng có thể. Đến lúc này rồi, hắn vẫn không cho An Đỉnh Thiên bọn họ gia nhập chiến trường, tam quân trong An Thiên Đế Phủ đều không ngờ tới. Cơ cơ. Ngươi tiếp tục dùng hằng tinh nguyên cung cấp năng lượng cho tiểu ngư, trực tiếp kéo uy lực huyễn thần đến mức cao nhất. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo an bài. Được. Cơ cơ cũng đi thi hành. Vi sinh mặc nhiễm hiện tại dựa vào lực lượng của chính mình, quả thật có thể chống đỡ 700 vạn huyễn thần này, nhưng lượng cơ bản của huyễn thần này vẫn còn không gian mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh nhất chừng đoán, hằng tinh nguyên cung cấp năng lượng còn có thể khiến siêu cấp huyễn thần này cường hóa gấp đôi. Trước kia 700 vạn tinh giới tộc, quả thực là không oanh mở được huyễn thần này. Hiện tại huyễn thần mạnh hơn, còn sợ ngươi 800 vạn quỷ thần. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn huyễn thần càng thêm lập lòe phát sáng, độ dày bạo tăng, thần uy bạo tăng, càng khiến Thái Thương Mạch đau đầu, nỗi lo của hắn cũng dần tan biến. Hỗn độn quỷ, đủ cứng. Nhưng vi sinh mặc nhiễm siêu cấp huyễn thần này còn cứng hơn. Như vậy, Lý Thiên Mệnh không còn lo lắng. Hắn ngẩng đầu, ngay trước mặt hắn là Huyền Đình Đại Đế, còn có Nhan tộc hoàng, Gián tộc hoàng, Lôi tộc hoàng, Đồ tộc hoàng và những cường giả quỷ thần khác. Muốn giết vào. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, nhìn về phía những cường giả quỷ thần này, nói cho ta biết, giờ phút này, các ngươi hoảng chưa? 3.500 vạn đẩy ngang ở đâu? Có phải kỳ tích vẫn đang xảy ra? Kẻ chọn đối đầu với ta, đã định trước một con đường chết. tiếc nuối duy nhất là các ngươi đã mất cơ hội đầu hàng. Nói xong, Lý Thiên Mệnh không đợi đối phương đáp lại, hắn chỉ muốn khiến những quỷ thần thông địch bán nước này hoảng sợ. Sau khi nói xong, hắn ẩn vào trong hỗn loạn tinh bạo. Những An Thiên Đế Long sau lưng gầm thét, lao về phía đại quân quỷ thần. Bệ hạ, đồ tộc hoàng kia là nữ tử, sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn quanh chiến trường, sâu sắc nói, triệu hoán vật này, từ 3.000 vạn lên 3 ức. Thời gian ngắn như vậy mà thuế biến, còn có siêu cấp huyễn thần này, đây là sức người làm được sao? Chúng ta rốt cuộc đang đối nghịch với đối thủ nào? Trước khi đến hôm nay, ta còn có lòng tin, nhưng bây giờ, nhìn những điềm báo này, trong lòng ta chỉ có ác mộng. Im miệng. Huyền Đình Đại Đế lạnh lùng nhìn nàng, sau đó, hắn sâu sắc nói, hắn đang đe dọa, chứng tỏ hắn đã đạt tới cực hạn. Chúng ta chỉ thiếu chút nữa là có thể đánh vỡ ác mộng. Nếu có thể thừa dịp giáo chủ Trầm Mê Kiếm Sơn, trước một bước nuốt vào tạo hóa của hắn, đến lúc đó. Phía trước là muôn đời huy hoàng. Huyền Đình Đại Đế vừa dứt lời, đám cường giả quỷ thần các bên cạnh hắn, ánh mắt vốn còn có chút do dự liền trở nên kiên định hơn, sát tâm cũng theo đó tăng vọt. Chính là không chết không thôi. Lý Thiên Mệnh đã nói rõ như vậy, bọn chúng đã mất đi cơ hội đầu hàng. Nếu đã thế, trừ tử chiến, bọn chúng không còn đường lui. Bệ hạ nói phải. Huyễn thần này cũng là tử huyệt của Lý Thiên Mệnh, chỉ cần phá vỡ, dù hắn có bao nhiêu thần tích chống đỡ, cũng phải tan thành tro bụi. Đừng để tiểu tử kia mê hoặc, mọi thứ đều có cực hạn, huyễn thần này cũng là cực hạn của hắn. Dưới sự dẫn dắt của mấy vị hoàng tộc quỷ thần, 800 vạn đế tộc quỷ thần chỉ khựng lại trong chốc lát, liền lại lần nữa xuất phát. Từng đám song tử tinh tộc, thánh huyết tộc, đột phá vòng vây hỗn độn quỷ, một đường xuyên phá tinh vân, thế như trẻ tre, theo Huyền Đình Đại Đế hình thành một thanh dao nhọn quỷ thần, giết thẳng vào bên trong kết giới An Thiên Đế Long thủ hộ. 700 vạn siêu cấp huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm đã ở ngay trước mắt. Thái Thương Mạch bên cạnh vẫn còn ở cách đó không xa, vẫn đang tiến công huyễn thần, chỉ là hiệu quả rất thấp. Huyền Đình Đại Đế vừa đến, trực tiếp nói với Thái Thương Quỷ Bà, hỗn độn hồn của các ngươi vô hiệu với thứ này, chi bằng mau chóng quay về giúp tinh giới tộc, nhanh chóng giải phóng một bộ phận tinh giới tộc ra ngoài giúp ta. Thái Thương Quỷ Bà đã sớm bó tay với việc cường công nửa ngày nay. Lời của Huyền Đình Đại Đế, nàng nghe không lọc tai, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận đây là lựa chọn tốt nhất của hồn thần bọn họ. Là hồn thần, bọn họ ngược lại không quá sợ hỗn độn quỷ của Lý Thiên Mệnh. Theo ta, quay về. Thái Thương Quỷ Bà trừng mắt nhìn Huyền Đình Đại Đế một cái, ánh mắt mang ý cảnh cáo. Nàng tự nhiên phải nhắc nhở đám đế tộc quỷ thần này, đừng giở trò quỷ. Dưới sự chỉ huy của nàng, đám quỷ thần Thái Thương Mạch cùng nhau quay về, dọc đường có thể ngăn trở hỗn độn quỷ không nhiều, 500 vạn hồn thần thẳng tiến về hướng tinh giới tộc đang lâm nguy. Tình cảnh này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không nghi ngờ là một phiền phức mới, tiếp theo sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều tinh giới tộc thoát ra ngoài, tạo thành uy hiếp cho siêu cấp huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Quan trọng nhất vẫn là thời gian. Hiện tại xem thời gian đứng về phía ai. Trong khi Lý Thiên Mệnh còn đang quan sát chiến trường, 800 vạn đế tộc quỷ thần đã vào vị trí, dưới sự thống lĩnh của Huyền Đình Đại Đế, bọn chúng kết thành một trận hình như dao nhọn, khóa chặt khu vực 700 vạn siêu cấp huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Dùng lực phá hoại lớn nhất, đồng thời công kích khu vực này. Dưới tuyên cáo long trời lở đất của Huyền Đình Đại Đế, đế tộc quỷ thần cấp tốc hành động, ao ao cường hóa huyết nhục, dùng trụ thần chi lực, cực thái thần lực chờ đợi kích phát lực lượng huyết nhục, hoặc thần thông, hoặc trụ thần khí, đều đã chuẩn bị xong xuôi. Khí thế tinh vân do 800 vạn đại quân quỷ thần tụ hợp mà thành, có thể nói bá tuyệt hoàng vũ, đủ khiến càn khôn thất sắc, những tiếng gầm nhẹ tụ hợp thành thủy triều vũ trụ, bao phủ tứ phương, khiến người run rẩy. Công. Ầm ầm. Dưới sự thống lĩnh của Huyền Đình Đại Đế, 800 vạn đế tộc quỷ thần ầm vang trùng kích, như một đầu hồng hoang cự thú lao tới 700 vạn siêu cấp huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Công kích như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, đương nhiên không thể ngăn cản, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vi Sinh Mặc Nhiễm, dù sao lúc trước uy hiếp còn lớn hơn, nàng đều đã chống đỡ được. Tuy nhiên Vi Sinh Mặc Nhiễm xác suất lớn không có vấn đề, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không khỏi khẩn trương. Chống đỡ. Hiệu quả của 700 vạn huyễn thần hoàn chỉnh đã đến lúc chứng minh. Trong ánh mắt hừng hực của Lý Thiên Mệnh, khí thế và lực hủy diệt của 800 vạn đế tộc quỷ thần đương nhiên mạnh hơn nhiều so với hồn thần Thái Thương Mạch trước đó, nơi bọn chúng đi qua, vô số hỗn độn vỡ tan, cương phong toái thiên. Dưới thần uy như thế, không chỉ Lý Thiên Mệnh khẩn trương, trên chiến trường này, vô luận là người tấn công hay phòng thủ, đều đang dõi theo tình cảnh này, đều nín thở. Ngay trong khoảnh khắc tĩnh mịch tiếp theo, 800 vạn thần thông, công kích trụ thần khí, trong thời gian cực ngắn liên tiếp trùng kích lên phía trên siêu cấp huyễn thần. Khoảnh khắc này thiên địa phản phất thất thanh, rất nhiều người vây xem thậm chí mất đi thính giác, ánh mắt đều bị tinh vân đánh nổ nuốt chửng, không nhìn rõ được gì. Tuy nhiên có một vài quỷ thần kêu la đau đớn, kêu sợ hãi, nhưng điều này cũng không thể nói rõ thắng bại của hai bên. Phá! Phá! Phá! Mấy ngàn vạn liên quân quỷ thần thần mộ, trong khi đối kháng với hỗn độn quỷ, tận khả năng quan sát về phía sau, miệng không ngừng gào thét. Huyễn thần bị phá tương đương với thắng lợi. Bọn chúng đều rõ ràng điểm này, bởi vậy càng khát vọng kết quả lúc này được công bố. Ông! Bọn chúng vốn cho rằng, phải đợi đến khi bụi mù tan hết, nhìn thấy huyễn thần bị hủy diệt, tối thiểu cũng phải cần một khoảng thời gian, không ngờ bỗng nhiên một tiếng vang vọng, một đạo sóng ánh sáng màu trắng mấy vạn ức mét chấn động ra. Dưới làn sóng ánh sáng này, tất cả toái tinh, bụi mù đều bị đánh tan, trung tâm hỗn loạn hủy diệt ban đầu phút chốc trở nên thư thái. Đó là đám liên quân quỷ thần thần mộ há hốc mồm trợn mắt nhìn qua, chỉ thấy siêu cấp huyễn thần như quả trứng lớn màu trắng kia, bất ngờ lông tóc không hề tổn hại, mà còn lấp lánh hơn, rộng lớn hơn, kiêu ngạo hơn, như thánh nữ trên trời, cao không thể chạm. Cái này, làm sao có thể? Huyền Đình Đại Đế, tứ đại hoàng tộc quỷ thần, hơn 800 vạn đế tộc quỷ thần a, uy lực cũng sắp xỉ tinh huyền mạch. Lần trước tinh huyền mạch còn có vọng phá vỡ, lần này, trực tiếp không cách nào lay chuyển. Không hề nghi ngờ, đây là tâm trạng thấp nhất của các liên quân kể từ khi khai chiến, thậm chí có người tâm tính muốn nổ tung. Bọn chúng bị đả kích, còn lớn hơn so với việc Lý Thiên Mệnh bày ra ba ức hỗn độn quỷ. Một Lý Thiên Mệnh, một huyễn thần vợ hắn, trực tiếp ngăn trở chúng ta 3.500 vạn, gần như chặn cả một đế quốc vũ trụ huyền đình. Hắn mới hơn 1.000 tuổi. Khi ý thức được điều này, những người này thực sự tê cả da đầu, lưng phát lạnh, đám trưởng khống giả nói, đánh vỡ huyễn thần này thì có thể chiến thắng quái vật này, nhưng vấn đề bây giờ là huyễn thần kia như ác mộng, sừng sững bất động. Nó cũng là phòng tuyến cuối cùng của Lý Thiên Mệnh. Không đột phá phòng tuyến cuối cùng này thì không bắt được hắn. Chân tướng này đối với bọn chúng mà nói đã là ác mộng, không biết khiến bao nhiêu người lòng tin tục dốc không phanh. Trước khi xuất chinh, người người tự hào 3.500 vạn, cười thầm rằng còn không thể nghiền nát ngươi sao. Mà giờ khắc này, người người vỡ trận, khóc mắng, cái thứ đặc biệt này là quái thú gì vậy? Nghe đây. Tả Mộ Vương, chiến sĩ bọn người, tự nhiên không thể để bầu không khí này lan tràn xuống. Lúc này, chính là thời điểm Thái Thương Mạch đến giúp đỡ, Tả Mộ Vương, chiến sĩ và các thành viên cổ mộ hội, ào ào tuyên bố. Muốn phá huyễn thần, còn cần tinh giới. Lý Thiên Mệnh sợ nhất chính là tinh giới tộc chúng ta, bởi vậy mới cường điệu nhắm vào. Thái Thương Mạch đã tới hỗ trợ, Hoàng Cực Mạch cũng tới, chư vị theo ta tinh giới khai đạo, cùng nhau giết ra ngoài. Từ tinh giới tộc cường giả dẫn đầu, một lần nữa khơi dậy hy vọng mới cho liên quân, thêm vào đó Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch thực sự giúp đúng chỗ, trong nhất thời, lòng tin lại bùng cháy ở Mộ Thần Mạch, tinh huyền mạch chờ đợi tinh giới tộc, bắt đầu phá vây đại lượng trong vòng vây hỗn độn quỷ. Một phần trong số đó cường giả, tự nhiên là nhanh nhất lao ra, bọn chúng hiển nhiên không muốn để cho Huyền Đình Đại Đế một mình ở phía trước, cho nên cơ bản không quan tâm tộc nhân, mà chính là tụ tập một đám cực cảnh trụ thần trên 1.000 vạn mét trực tiếp đánh vào bên trong. Cường giả cực cảnh hình thành dao nhọn, hỗn độn quỷ tự nhiên càng không thể ngăn cản đem toàn bộ tinh giới tộc đổi đi. Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch trở về, điều chỉnh chiến lược, nhìn chằm chằm hỗn độn quỷ của Lý Thiên Mệnh mà giết, khiến hỗn độn quỷ phân thân pháp thuật, trận hình phá hư, bởi vậy, tinh giới tộc đào thoát cũng tự nhiên càng ngày càng nhiều. Đối phương biến động linh hoạt như vậy, đương nhiên tạo thành cho Lý Thiên Mệnh phiền toái cự đại, tạo thành nguy cơ mới. Tiếp tục như vậy, áp lực tiểu ngư gặp phải chỉ có thể càng ngày càng lớn. Phương diện này Lý Thiên Mệnh không có cách, hắn chỉ có thể một bên tiếp tục phun trào hỗn độn quỷ, gia tăng hạn mức cao nhất hỗn độn quỷ, một bên khiến hỗn độn quỷ này tận khả năng ngăn cản tinh giới tộc. Đây tất nhiên là một trận chiến hao mòn, xem ai trước mài qua ai. Lý Thiên Mệnh không lưu lại cạnh ngoài, hắn về tới phụ cận 700 vạn huyễn thần kia, mắt lạnh nhìn Huyền Đình Đại Đế liên hợp một ít tinh giới tộc, bắt đầu chuẩn bị đợt công thành thứ hai. Huyễn thần vi sinh mặc nhiễm thì tương đương với thành tường, cổng thành một khi phá, toàn thành liền tiếp cận luân hãm. Cho nên, nhất định phải giữ vững tòa thành này. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh mắt lạnh nhìn dưới thống ngự của Huyền Đình Đại Đế, oanh kích hủy diệt lần thứ hai tiếp tục tiến hành, lần công kích này lại lần nữa dẫn phát thiên địa chấn bạo, dường như vũ trụ đại hủy diệt. Như thế nào? Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, đến hỏi vi sinh mặc nhiễm. Nàng nói, không việc gì. Ngân trần sau khi nói xong, dừng một chút, nói, phổ thông, quỷ thần, không dùng. Chủ yếu, cường giả, gia tăng, sẽ có, đơn điểm, áp lực. Cường giả. Lý Thiên Mệnh hiểu ý ngân trần, vi sinh mặc nhiễm nói là, quỷ thần phổ thông lại nhiều đều vô dụng, nhưng mấy cường giả tụ hợp tiến công kia, phía trên đơn điểm xuyên thấu, vẫn là có lực hủy diệt. Như thế, cho dù bọn hắn có thể oanh mở lỗ hổng không lớn, nhưng, bởi vì đối phương cường giả nhiều, chỉ cần những cường giả này xông vào An Thiên Đế Phủ, cũng đủ phiền toái. Không thể thả quỷ thần phổ thông đi vào, càng không thể để Huyền Đình Đại Đế và một số cường giả này đi vào. Lý Thiên Mệnh biết, chiến lược hạch tâm của đối phương cũng là bắt được mệnh mạch của chính mình đến uy hiếp, một khi những người này đi vào, Lý Thiên Mệnh rất khó ngăn cản bọn hắn thương tổn tới người của mình. Hắn càng tới gần trung tâm của đối phương một ít, lúc này, đội ngũ công thành của đối phương lại tụ hợp hơn 1.000 vạn người, phần lớn là tinh giới tộc, còn có một ít quỷ thần bên trong đế quân. Tả Mộ Vương, chiến sĩ chờ tinh giới tộc, cũng đều tới. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt bọn hắn. Sau khi trùng kích lần thứ hai không công mà lui về, Huyền Đình Đại Đế kia tựa hồ không nóng nảy, hắn cùng Tả Mộ Vương, chiến sĩ cùng một chỗ khống chế toàn trường, đồng thời, tựa hồ đang triệu hồi mọi người. Càng ngày càng nhiều cực cảnh trụ thần hơn 1.000 vạn mét toàn hướng Huyền Đình Đại Đế bên này tụ tập. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh hơi biến, xem ra gia hỏa này đã minh bạch, dựa vào cường giả đỉnh cấp tiến hành bạo phá đơn điểm mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Đừng quản phá vỡ môn có đủ lớn hay không, có thể để bọn hắn đi vào, vậy là đủ rồi. Chính vì vậy, Huyền Đình Đại Đế hiếm thấy đang đợi. Rất nhanh. Trọn vẹn 150 cường giả cực cảnh, toàn tụ tập bên cạnh Huyền Đình Đại Đế. Những cường giả này, đến từ Mộ Thần Mạch, Tinh Huyền Mạch, Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch, cũng tới từ Quỷ Thần Đế Tộc. Thậm chí có thể nói, phần lớn trên 1.000 vạn mét thiên mệnh cực cảnh trụ thần của hai đại thế lực này đều vào vị trí. Phải biết, Ngụy Ôn Lan là thiên mệnh thập nhị giai, phải là An Dương Vương loại này mới tính thiên mệnh cực cảnh. Bên Lý Thiên Mệnh, An Tộc, Diệp Tộc, Vu Sâm Nhị Tộc, cùng cấp bậc cường giả loại này mới chỉ có 10 cái, vẫn chưa tới 10% của đối phương. Chiến trường đỉnh đầu, chênh lệch giữa chúng ta cùng đối diện càng là to lớn vô cùng. Đây không có cách, Lý Thiên Mệnh đây là tương đương với mang theo hai đế tộc, đơn đấu năm đế tộc đối diện, lại thêm thần mộ giáo tương đương với 15 đế tộc trở lên. Trên bản chất cũng là sở hữu lĩnh vực một khiêu chiến 10. Nếu không phải chênh lệch lớn thành dạng này, đối mặt quái vật dạng này như Lý Thiên Mệnh, hai vị Huyền Đình chí cao thống ngự kia, sao dám có lòng tham? Bọn hắn muốn tiến công. Đồng tử Lý Thiên Mệnh co rụt lại. Đối phương lấy lượng lớn quỷ thần tiến công làm yểm hộ, lấy 150 cường giả cực cảnh tụ tập một điểm, là chủ y công thành chân chính. Quỷ thần, tinh giới tộc, hồn thần, cùng một số ngự thú sư nắm giữ chiến thú quan triệu cấp đỉnh phong, toàn cùng một chỗ. Tả Mộ Vương cùng chiến sĩ kia, cùng những tinh giới thần binh cường giả cổ mộ hội kia, uy lực mắt trần có thể thấy khủng bố, quyết tâm của bọn hắn, cũng là mắt trần có thể thấy kiên định. Mà lại lúc này, Huyền Đình Đại Đế kia còn lấy ra một thanh chủ y công thành chân chính. Đó là một thanh cự chu y màu tím bạc, tử điện mãnh liệt trên đó, bạc lửa đốt cháy, chỉ là bính chu y đều trên 5.000 vạn mét, thần uy bá đạo. Huyền Đình chu y là trụ thần khí trấn quốc của vũ trụ đế quốc Huyền Đình, hoàng quyền biểu tượng, đế hoàng nắm giữ, chính là trụ thần khí đại quan triệu cấp duy nhất của Huyền Đình, càng là nơi phát ra tên quốc Huyền Đình, từ xưa truyền thừa đến bây giờ. Có thể nói, không có người Huyền Đình nào không biết Huyền Đình chu y này, Lý Thiên Mệnh đến hơn ngàn năm, tự nhiên cũng nhận biết. Mà bây giờ, Huyền Đình Đại Đế kia tay cầm Huyền Đình chu y này, thần uy này tự nhiên càng tăng lên, nhân chu y một thể, lại hóa thành thánh huyết tộc màu bạc, nghiêm chỉnh thành tựu một vị chiến thần tuyệt thế, phút chốc trở thành tiêu điểm lập lòe lớn nhất trên chiến trường, liền Tả Mộ Vương, chiến sĩ, cũng không bằng hắn phong quang. Là mặt bài sau cùng của Huyền Đình, Huyền Đế giờ phút này hoàn toàn có tư cách làm tinh thần tín ngưỡng của tất cả quỷ thần đế tộc, cũng đủ làm cho 2.500 vạn chiến sĩ thần mộ giáo tôn trọng, hy vọng. Huyền Đế! Huyền Đế! Thanh âm long trọng rộng rãi như thế, bạo động chiến trường tinh vân này, chấn nhập An Thiên Đế Phủ, gây nên rất nhiều người càng căng thẳng hơn, chỉ có thể cầu nguyện. Thời khắc Huyền Đình chu y này biểu diễn, tự nhiên là thời khắc khí thế liên quân quỷ thần thần mộ thịnh đại nhất, bọn hắn cũng toàn bộ nín thở chờ đợi lấy giải quyết dứt khoát. Không hề nghi ngờ, một phương Lý Thiên Mệnh, ở thời khắc tập đoàn cường giả tinh anh này hình thành, bị áp lực vô cùng cự đại. An Đỉnh Thiên bên kia lo lắng phía dưới, thậm chí lại lần nữa xin chỉ thị Lý Thiên Mệnh, muốn mang người giết ra vì Lý Thiên Mệnh phân ưu. Chỉ là liền hắn đều không nghĩ tới, thời điểm loại này, câu trả lời Lý Thiên Mệnh cho, vẫn là cự tuyệt. Hắn không sợ bởi vì tự đại, dẫn đến huyễn thần bạo phá sao? Chúng ta ra ngoài tuy nhiên có thương vong, nhưng ngược lại có thể tận khả năng trợ giúp vi sinh Mặc Nhiễm cô nương. Vu Thương Ngô yếu ớt nói. Nghỉ ngơi đi, còn xa mới đến lúc đó. Thái Thượng Hoàng nói xong, lại là mình rời đi, tụ hợp vào huyễn thần kia. Diệp Hùng thấy thế, thật sâu nói, xem ra ứng đối chi sách của Thiên Mệnh cũng là cây kim so với cọng râu. Chỉ là, ai có thể chân chính kiềm chế Huyền Đình Đại Đế đi? Giờ phút này hạch tâm công thành của đối phương cũng là Huyền Đình Đại Đế, việc Thiên Mệnh để Thái Thượng Hoàng ra ngoài, tối thiểu là có thể làm một chút tâm tình của hắn, chỉ cần Huyền Đình Đại Đế không có cách nào hết sức chăm chú phá huyễn thần, uy lực tụ hợp của đối phương sau đó sẽ giảm rất nhiều. An Đỉnh Thiên nói xong hít sâu một hơi, đã Thiên Mệnh không hy vọng chúng ta thương vong, tự tin còn có thể chống đỡ. Chúng ta thì không nhiều mù quan tâm. tin tưởng hắn. Đồng thời tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Được. Vu Thương Ngô đè xuống những bất an kia, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, dù sao hắn tại thị giác nội bộ nhìn, lại so với người bên ngoài, càng rung động kỳ tích Lý Thiên Mệnh đơn độc ra ngoài, liền có thể khiêng đến bây giờ. Đây chẳng phải lại là một cái báo hiệu thần tích tất thắng. Tất thắng. Không biết từ khi nào, tam quân các chiến sĩ quay chung quanh bốn phía Vi Sinh, Mặc Nhiễm bắt đầu hô to niềm tin tất thắng. Bọn hắn đem tất cả lực lượng tụ hợp vào thanh âm, để thanh âm tất thắng này chấn động An Thiên Đế phủ. Cũng truyền đến chiến trường bên ngoài Huyễn Thần. Giờ phút này, Huyền Đình Đại Đế giơ cao công thành chủ y, sau lưng tinh giới tộc ào ào tay cầm tinh giới thần binh, Tả Mộ Vương, chiến sĩ chờ một chút, hai mắt lạnh lùng, uy lực ngập trời. Công. Tại một tiếng chấn trống của Huyền Đình Đại Đế cao mấy ngàn vạn mét, lần này là hơn 1000 vạn người đồng loạt ra tay, tăng thêm một bộ phận tinh giới tộc, uy lực công sát lần này càng thêm long trọng. Nhất là hạch tâm bộ phận, kiếm nhận lưỡi đao do Huyền Đình Đại Đế bọn người tạo thành, càng xé rách trời cao, uy lực khủng bố. Tình cảnh này đủ để Liên Quân Quỷ Thần Thần Mộ rung động đến tâm can, cũng để ánh mắt Lý Thiên Mệnh ở mặt bên càng thêm lạnh lùng. Ngay tại khoảnh khắc ánh mắt hắn đột nhiên lạnh, chỉ thấy Huyễn Thần siêu cấp 700 vạn bị xem là mục tiêu kia, đột nhiên lao vút ra một thanh Hắc Hỏa Thần Kiếm. Hắc Hỏa Thần Kiếm vô cùng to lớn, chính là vô số huyễn thần văn cấu thành, nó xuất hiện quá đột ngột, chỉ một cái chớp mắt thì bão táp đến trước mắt Huyền Đình Đại Đế. Những người này xác thực biết Huyễn Thần Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể tiến công, nhưng không ngờ nó còn có thể chủ động tiến công như vậy. Độ rộng Hắc Hỏa Thần Kiếm này đều có 10 ức mét trở lên, chiều dài càng là mấy chục tỷ mét, đối với Huyền Đình Đại Đế bọn người mà nói, đều là quái vật khổng lồ. Bọn hắn trùng kích mà xuống, đối diện đụng phải cự kiếm như thế, trong lúc nhất thời né tránh không kịp, Huyền Đình Đại Đế cũng chỉ có thể cầm Huyền Đình Chu Y trong tay đánh vào trên lưỡi kiếm. Ầm ầm. Cho dù hắn phản ứng nhanh, Hắc Hỏa Thần Kiếm vẫn là bạo sát mà qua, đem hơn 150 cường giả cực cảnh toàn bộ đụng bay, về sau càng lọt vào trong đại quân địch, một đường bạo sát mà qua, đem hơn 10 vạn trụ thần tại chỗ đụng bạo thành trụ thần bản nguyên. Có thể nói, một kiếm huyễn thần trực tiếp đem đại quân đánh tới xuyên phát nổ, tuy nhiên không thể giết chết bất kỳ một cường giả cực cảnh nào, nhưng cũng hóa giải sự tiến công của bọn họ, đem bọn hắn đâm đến thất linh bát lạc. Chiến trường này khắp nơi đều là tinh vân nổ tung, mỗi lần bị đụng bay cũng là vạn ức mét xa, khắp nơi đều là oanh minh nổ tung, thời gian ngắn muốn tụ tập còn không dễ dàng. Mà lúc này, Huyễn Thần Hắc Hỏa Thần Kiếm dường như còn chia lìa đi ra từ Huyễn Thần Vi Sinh Mặc Nhiễm, trực tiếp đốt cháy bão táp trên chiến trường, chỗ đến, khắp nơi đều là mưa máu bay tán loạn, vô số tiếng kêu thảm thiết. Đối phương càng tụ tập, lực hủy diệt Hắc Hỏa Thần Kiếm này lại càng lớn, rõ ràng có thể thấy được nó làm huyễn thần, thần uy lại vượt qua kết giới thủ hộ quan triệu cấp An Thiên Đế Long. Tình cảnh này, đối với Liên Quân Quỷ Thần Thần Mộ vừa rồi còn hy vọng cường giả phá điểm mà nói, thật sự là đã kích trọng đại. Những người này đờ đẫn nhìn Hắc Hỏa Thần Kiếm gào thét khắp nơi, quả thực tê, nôn, im lặng cực độ. Rất rõ ràng, tâm thái liên quân của bọn hắn tiến một bước hạ xuống, mà Lý Thiên Mệnh bên này, bởi vì có ký giả chiến trường toàn bộ hành trình tiếp sóng, lại lần nữa tiêu trừ nguy cơ, lần nữa chấn động nhân tâm, lần nữa để danh vọng Lý Thiên Mệnh ngút trời. Làm được tốt. Lý Thiên Mệnh biết Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể tách ra một bộ phận huyễn thần tiêu tộc kia, cũng không ngờ có thể trực tiếp làm thành hai huyễn thần sử dụng. Quả thực thần tích. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cũng không nhẹ nhõm, hắn biết Huyền Đình Đại Đế kia sẽ không bỏ qua. Quả nhiên đúng vào lúc này, hắn lần nữa triệu tập quần thể cường giả, lấy Huyền Đình Chu Y làm ánh sáng, hấp dẫn cường giả cực cảnh tụ tập. Huyễn Thần Kiếm tiêu tộc vừa rồi, công lúc bất ngờ, hiệu quả tốt. Đến tiếp sau bọn hắn có phòng bị, hiệu dụng liền sẽ thấp một số. Chiến lược hiện tại của Lý Thiên Mệnh cũng là tận khả năng trì hoãn về sau, để cho mình có không gian trưởng thành tiến một bước, để Hoang Ma tộc có thời gian đi đường. Bởi vậy, hắn quả quyết quyết định, tại điều kiện tiên quyết không sử dụng An tộc, Diệp tộc cùng Thần Thú Đế Quân, đem lực lượng cuối cùng của chính mình cũng dùng tới. Bạch Phong. Lý Thiên Mệnh vừa hô, Thái Thượng Hoàng thì xuất hiện ở sau lưng hắn, tiểu tử này đã sớm chiến ý dồi dào, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Huyền Đình Đại Đế giao cho ngươi, có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu. Lý Thiên Mệnh nói. Lão tử giáo huấn nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, ngươi cứ đợi đến nhìn ta đánh hắn tới răng rơi đầy đất đi. Bạch Phong ha ha nói. Ta không tin ngươi có thể đánh hắn, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể tức chết hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cầm chi thể Thái Thượng Hoàng, giáo dục Huyền Đình Đại Đế trước mặt sở hữu quỷ thần đế tộc, không thể nghi ngờ là hung hăng chà đạp mặt đối phương. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng muốn làm như thế. Ai bảo Huyền Đình Đại Đế này đi đoạn đường này? Ta đi đối phó Tả Mộ Vương. Chỉ cần chúng ta kiềm chế lại hai người này, áp lực tiểu ngư sẽ nhỏ rất nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi vì sao không đi làm lão tiện nhân chiến sĩ kia? Bạch Phong nghi hoặc, hắn thấy, chiến sĩ đối thần mộ giáo, ý nghĩa tượng trưng mạnh hơn, mà lại hắn là mộ thần mạch. Luận uy lực tinh giới, Tả Mộ Vương thất tinh kiếm giới lực sát thương mạnh, mà tinh giới chiến sĩ phòng thủ làm chủ, đối uy hiếp huyễn thần tiểu ngư nhỏ một chút. Lý Thiên Mệnh nói xong, trực tiếp hành động. Hắn vừa rồi cùng Bạch Phong chỉ là câu thông tâm linh, chỉ là một cái chớp mắt sự tình, hai người cơ hồ vừa chạm mặt, thì thừa dịp huyễn thần hắc hỏa thần kiếm phá tan tập thể cường giả đối phương, bay thẳng nhanh tới gần mục tiêu. Lý Thiên Mệnh, Thái Thượng Hoàng. Hành động của hai người bọn hắn, tự nhiên đưa tới chú ý của vô số người. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh lấy bản thể thể hiện ra tư thái gia nhập chiến trường, Thái Thượng Hoàng nghe đồn bị cáo thi hậu kia, cũng là lần đầu tiên lộ diện. Tiểu tử Bạch Phong này cũng có điểm sáng, sau khi hắn xuất hiện, trực tiếp bày ra tinh hoa diễn kỹ, hai mắt đỏ thẫm, vô cùng bi thương, bi phẫn nói, nghịch tử. Vi phụ sống được thật tốt, ngươi lại vì tư dục cá nhân, bịa đặt ta bị người giết mà khống thi. Từng cái liệt tổ liệt tông thánh huyết tộc ta, vạn cổ anh hùng hào kiệt, đóng giữ gia nghiệp, không sợ ngoại địch. Ngươi lại quỳ liếm thần mộ giáo, cầm bán quốc chi tặc, gọi con cháu đế tộc quỷ thần ta về sau chỉ có thể sống tạm ở hoang ma tộc hạ tiện kia. Ta sinh ra ngươi nhi tử này, mới gọi là cả đời sỉ nhục lớn nhất. Lúc này vốn là thời khắc tĩnh mịch của chiến trường, hắn vừa xuất hiện, ngăn cản, nước mắt bão táp, xem ra còn thật có chút cảm giác như vậy. Tuy nhiên rõ ràng có thể thấy được, ánh mắt Huyền Đình đại đế, bốn hoàng quỷ thần tộc cùng rất nhiều cường giả quỷ thần đều vẫn còn tương đối lạnh lùng, nhưng trong mắt đế tộc quỷ thần bình thường, sau khi nhìn thấy Thái Thượng Hoàng khàn cả giọng này, vẫn còn có chút động dung, bởi vậy mới hai mặt nhìn nhau. Cầm xuống. Huyền Đình đại đế mặt không biểu tình, đối Hoàng Nhan tộc, Hoàng Đồ tộc Tả Hữu nói. Cầm xuống. Ta dưỡng ngươi cả đời, dạy ngươi cả đời, lại đổi lấy ngươi hai chữ này. Thái Thượng Hoàng bi phẫn muốn tuyệt, buồn vô cớ thở dài, lửa giận bốc lên, cuồng loạn tê tâm liệt phế nói, ta thấy chánh thức bị người khống thi người là ngươi. Thao túng ngươi là thần mộ giáo chủ. Nếu không phải như thế, hắn vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Nếu không phải như thế, ngươi người kiêu ngạo như thế này, sau khi ta vì tộc ta trọng thương mạch một tuyết thần mộ giáo, sao lại đi ngược lại con đường cũ, làm sự tình khi sư diệt tổ? Một khi mạch một tuyết vong, hôm nay chúng ta vốn có thể đẩy ngang thần mộ giáo, khai sáng thịnh thế mới, lại đi theo quy củ thay phiên đế tộc, ngươi vì sao muốn bán đi tổ nghiệp Huyền Đình? Thời điểm Bạch Phong cơ trí nói ra câu này, rõ ràng có thể thấy được, bên trong đế tộc quỷ thần, có càng nhiều người nội tâm xuất hiện ba động to lớn. Hôm nay biểu hiện của Lý Thiên Mệnh đã khiến bọn hắn có chút sợ hãi. Bọn hắn sẽ muốn, đúng vậy a, sau khi Mạch Mộc Tuyết chết, rõ ràng bọn hắn cùng Lý Thiên Mệnh đã là ưu thế mới a, khi đó, bọn hắn còn cùng Lý Thiên Mệnh reo hò, còn im lặng vì sao đế tộc quỷ thần không trợ giúp. Tại sao muốn nhằm vào Lý Thiên Mệnh? Tại sao muốn bán Huyền Đình? Còn nói Thái Thượng Hoàng là bị cáo thi? Chẳng lẽ Huyền Đình đại đế bỗng nhiên khác thường như thế, chẳng lẽ hắn không thể bị cáo thi sao? Trong lúc nhất thời, nhân tâm đế tộc quỷ thần đại loạn. Dưới cục diện như vậy, Huyền Đình đại đế lần đầu tiên hiện ra tức giận chân chính, hắn ngăn cản Hoàng Nhan tộc, Hoàng Đồ tộc, tự mình tiến lên một bước, nói, ta đến Huyền Đình đại đế kia tiến về phía trước, rõ ràng là muốn đích thân xuất thủ. Trong chớp mắt này, đám đế tộc quỷ thần gần như toàn viên nín thở, với ánh mắt rung động, phức tạp, mê hoặc nhìn cảnh tượng này. Bởi vậy, tiến độ tinh anh công thành này tự nhiên dừng lại, để lại Thái Thương mạch, Hoàng Cực mạch, cùng một bộ phận tinh giới tộc tiếp tục gánh chịu áp lực từ hỗn độn quỷ do Lý Thiên Mệnh mang đến. Bệ hạ, người đây là muốn giết cha. Đây là đại nghịch bất đạo, tuyệt đối không thể. Hắn cũng bị thần mộ giáo chủ khống chế, mất lý trí, phát cuồng rồi. Câm miệng. Bị khống chế là Thái Thượng Hoàng. Kẻ nào bán nước, kẻ đó bị khống chế. Thái Thượng Hoàng không hề từ bỏ Huyền Đình. Bệ hạ lại muốn chúng ta đi xa hoang ma quốc, trước khi đi còn muốn huynh đệ bỏ mạng, giúp thần mộ giáo quét sạch chướng ngại. Câm miệng. Ngươi còn không giữ mồm giữ miệng, ta sẽ đập chết ngươi đầu tiên. Đập chết thì đập chết. Ta đời đời kiếp kiếp đều là Huyền Đình huyết mạch, sinh ở Huyền Đình, chết cũng muốn tại Huyền Đình. Cho dù chết, ta cũng không đi hoang ma quốc. Ngay lúc Huyền Đình đại đế lạnh lùng áp sát Thái Thượng Hoàng, 800 vạn đế tộc quỷ thần ồn ào náo động, người người tranh luận đến mặt đỏ tía tai, cuồng loạn. Tiếng mắng vang vọng, thậm chí có người động thủ trấn áp. Rõ ràng, dù là trong đế tộc quỷ thần, những người có tình hoài với tổ quốc vẫn chiếm đa số, việc Huyền Đình đại đế muốn giết cha lúc này đã hoàn toàn khơi dậy bất mãn trong lòng bọn hắn. Bọn hắn thật sự tin rằng Huyền Đình đại đế phản chiến tạm thời cũng chỉ là một con rối của thần mộ giáo, mới có thể đưa ra quyết định hoang đường khi sư diệt tổ giết cha như vậy. Một khi có quá nhiều người cho là như vậy, dù là thượng vị giả trong đế tộc quỷ thần cũng không thể ngăn nổi miệng người như thác lũ, trong 800 vạn quỷ thần ít nhất có hơn 300 vạn vô cùng xúc động phẫn nộ, nộ hống để Huyền Đình đại đế dừng tay. Đừng nhìn vẫn còn 500 vạn đế tộc quỷ thần, nhưng trên thực tế ít nhất có 400 vạn người trầm mặc, chỉ có khoảng 100 vạn người khá mạnh đang ngăn cản trấn áp náo động trong đế tộc quỷ thân. Kẻ khi sư diệt tổ giết cha, 100% phát cuồng, 100% là con rối của thần mộ giáo. Hắn luôn miệng nói hoang ma quốc thích hợp với chúng ta, nhưng nếu ta là thần mộ giáo chủ, sau khi chiếm được An Thiên Đế Phủ, ta trực tiếp diệt đi đế tộc quỷ thần chúng ta, lại diệt hoang ma quốc, trực tiếp độc chiếm hai nơi. Nói không sai, hoang ma quốc dù không tốt bằng, đó cũng là địa bàn, không có Lý Thiên Mệnh, ai cũng không phải đối thủ của thần mộ giáo, dựa vào cái gì thần mộ giáo sẽ tiếp tục giúp chúng ta công chiếm hoang ma quốc. Tỉnh lại đi, cầu xin các ngươi. Bệ hạ bị khống chế, các tộc hoàng mau cứu hắn, đừng để hắn phạm sai lầm. Nếu trước mặt mọi người giết cha, hắn sẽ thật sự là thiên cổ tội nhân của đế tộc quỷ thần, coi như sống sót cũng sẽ thống khổ cả đời. Cứu người! Cứu người! Theo Huyền Đình Đại Đế tới gần Thái Thượng Hoàng, đại quân đế tộc quỷ thần trực tiếp ở vào trạng thái bạo động, có người kháng nghị, có người trấn áp, có người giận mắng, có người cấm ngôn, lẫn nhau xô xát đánh nhau. Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Phong nhìn thấy cũng hết sức kinh ngạc, Bạch Phong không ngờ rằng vài câu chuyện phím của mình lại có tác dụng lớn như vậy. Chỉ có thể nói, Huyền Đế này vì tư dục bản thân mà đứng ở mặt đối lập với tộc nhân, nếu chính hắn là tường đồng vách sắt, người nói những điều này căn bản không có hiệu quả. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Vậy ta tiếp tục chơi chết hắn. Bạch Phong tự tin bạo rạp, loại tiết mục có tính khiêu chiến này hắn vẫn rất nguyện ý diễn. Bởi vậy hắn giang hai cánh tay, nước mắt nước mũi giàn giụa, thê thảm mà nói với Huyền Đình Đại Đế, hài nhi. Nếu giết ta có thể khiến ngươi tỉnh táo lại, vậy ngươi cứ giết đi. Ta vốn đã đèn cạn dầu, khó tránh khỏi một chết. Nếu vì cái chết của cha mà cứu được Huyền Đình quỷ thần nhất mạch, ta chết có ý nghĩa. Lời này thốt ra càng khiến nhiều Huyền Đình quỷ thần vỡ trận, ào cảm động vì sự thích đáng nặng trĩu mà bi thương của Thái Thượng Hoàng. Những quỷ thần này vốn càng chán ghét thần mộ giáo, cũng khó trách bọn hắn càng muốn tin Thái Thượng Hoàng. Dừng tay! Bảo vệ Thái Thượng Hoàng! Càng ngày càng nhiều đế tộc quỷ thần nước mắt giàn giụa, bọn hắn lao ra, thậm chí muốn dùng thân thể máu thịt ngăn cản Huyền Đình Đại Đế. Ai có thể tỉnh lại hắn? Mau lên! Đừng tìm Lý Thiên Mệnh làm địch, hạ gục thần mộ giáo, trả lại ánh sáng cho vũ trụ đế quốc Huyền Đình. Lý Thiên Mệnh cuối cùng không thuộc về Huyền Đình, nhân mạch nhân khẩu đế tộc mỏng manh, chúng ta có thể dựa theo quy củ của cạnh tranh, kẻ ngốc mới từ bỏ Huyền Đình. Kẻ ngốc mới đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Câu nói sau cùng này, trước khi xuất chinh, nhìn 3.500 vạn đại quân khí thế khủng bố, bọn hắn còn chưa có ý nghĩ này. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hơn 3 ức hỗn độn quỷ, nhìn thấy siêu cấp huyễn thần không thể lay chuyển kia, bọn hắn cảm thấy Lý Thiên Mệnh mạnh hơn gấp 10 lần so với tưởng tượng. Loại tồn tại nghịch thiên này, đối đầu với hắn làm gì? Người ta không phải cửu tinh đệ tử của tổng giáo thần mộ sao? Rốt cuộc ai điên rồi? Đánh đến bây giờ, những đế tộc quỷ thần này thật sự mê hoặc, bọn hắn rất khó hiểu, căn bản không biết mình vì ai mà chiến, cũng căn bản không biết ý nghĩa của việc liều chết là gì. Liều chết rồi, chỉ vì một kết cục có thể so với bị lưu đày đến hoang dã sao? Điều này còn buồn cười hơn việc hoang ma tộc không quản ngại vạn dặm đến giúp đỡ, chỉ cầu một trận bị đánh. Vì cái gì? Khi ba chữ này được hỏi ra, tập thể đế tộc quỷ thần triệt để bạo động, ít nhất có 500 vạn người lúc này muốn rơi nước mắt. Lý Thiên Mệnh bên kia là tường đồng vách sắt, căn bản không qua được, bọn hắn không thể không quay đầu hỏi bệ hạ của mình. Ngươi đâm đầu vào tường nam, có ý nghĩa gì? Những chất vấn, cản trở, mấy trăm vạn tiếng giận mắng, tội danh giữ lại đối với Huyền Đình Đại Đế mà nói không nghi ngờ là những mũi kiếm xuyên tim. Dựa vào vẻ mặt của hắn rất khó phán đoán hắn tức giận đến mức nào, rõ ràng hắn là người bình thường, rõ ràng đối diện mới là con rối, kết quả trong mắt tộc nhân, chính mình mới thành con rối. Chẳng lẽ mình đã chọn sai bước cuối cùng? 3.500 vạn đại quân, không bắt được một đứa trẻ ngàn tuổi. Không phải chỉ kém một bước là đánh vỡ huyễn thần này sao? Đúng, chỉ kém một bước. Dưới áp lực nặng nề này, Huyền Đình Đại Đế lại bộc phát ra lửa giận và quyết tâm lớn nhất trong đời, hắn đã tiến hành thánh huyết tộc biến thân, toàn thân là chiến giáp lân phiến lưu ly màu bạc, tay cầm Huyền Đình Chu Y, người như chiến thần ánh sao, đứng ngạo nghễ trong chiến trường. Con à khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Bạch Phong thê thảm nói. Lúc này không cần quan tâm diễn kỹ có lố lăng hay không, dù sao bầu không khí đã đến, sẽ có người tin tưởng. Ha ha. Hai mắt Huyền Đình Đại Đế đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu bạc, hắn khóa chặt Thái Thượng Hoàng, trong miệng lặng lẽ niệm một câu, si mị võng lượng, cổ hoặc nhân tâm, chỉ có diệt vong, tự có chân tướng. Vừa niệm chú, hắn đột nhiên xuất thủ, trụ thần chi thể khổng lồ 5.000 vạn mét của hắn xé rách bầu trời, đi đến trước mặt phụ thân. Tuy Thái Thượng Hoàng cũng từng là ngũ giai cực cảnh, nhưng bây giờ thân hình ông đã còng xuống, thiên mệnh quá già yếu tàn tạ, đã sớm khó có thể phát huy thực lực năm xưa. Huống hồ sau trận chiến di tích siêu tân tinh, ông kỳ thật cũng ở trạng thái gần chết, toàn bộ nhờ tiên tiên dùng khởi nguyên linh tuyền kéo dài tính mạng, thời khắc này chi thể Thái Thượng Hoàng thực tế chỉ như ngọn nến. thổi là tắt. Ngay cả như vậy, quyết tâm và cường độ bạo sát của Huyền Đình Đại Đế vẫn khiến Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong có chút rung động rút lui. Ngay khoảnh khắc Huyền Đình Đại Đế giáng Huyền Đình Chù Y xuống đỉnh đầu Thái Thượng Hoàng, Lý Thiên Mệnh biết rõ, dù Thái Thượng Hoàng dốc toàn lực, cũng không thể cản được một chiêu này. Cũng căn bản không ai cứu được. Nếu vậy, chỉ bằng phát huy tác dụng lớn nhất. Giờ khắc này, Bạch Phong không cần phải nói gì, chỉ cần mang vẻ mặt tiếc nuối, thống khổ, dang rộng hai tay, làm ra tư thái ôm ấp nhi tử, đồng thời nhắm mắt lại. Mà con của hắn lại khuôn mặt lạnh lùng, thần uy cái thế, bạo sát mà đi. Một màn tương phản này, đoán chừng sẽ khắc sâu vào đầu óc những đế tộc quỷ thần kia, khiến bọn chúng cả đời khó quên khoảnh khắc hoang đường này. Đối với bọn chúng, thế giới dường như dừng lại, bọn chúng cứ trơ mắt nhìn vẻ tiếc nuối trên mặt Thái Thượng Hoàng, cùng tình cảm sau cùng dành cho nhi tử. Sau đó, bị nhi tử hủy diệt bằng một chù y, biến thành tro bụi. Ngay cả trụ thần bản nguyên cũng không kịp hình thành, cứ vậy tiêu vong trên thế giới này, mà trước đó, Bạch Phong đã rút lui. Nói cách khác, trong nháy mắt cuối cùng đó, chính Huyền Đình Đại Đế tự tay tiễn ý thức của cha hắn lên đường. Ê! Đây có lẽ là ký ức lớn nhất mà đế tộc quỷ thần cả đời không dám nhớ lại, thời gian dường như bị kéo dài, hơn 10 triệu ánh mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cuối cùng con mắt của bọn chúng dường như đã nứt ra. Ông! Thái Thượng Hoàng, triệt để tiêu tán. Chiến trường dường như lâm vào tĩnh mịch vĩnh hằng, đám đế tộc quỷ thần dồn ánh mắt vào thân ảnh lạnh lùng, vô tình, không chút do dự của Huyền Đình Đại Đế, ánh mắt của bọn chúng không tự chủ mà phát sinh một chút biến hóa. Làm tốt lắm. Lý Thiên Mệnh từ đầu cũng không tính, thể xác Thái Thượng Hoàng chết đi, lại hữu dụng đến vậy. Rốt cuộc tác dụng lớn bao nhiêu, hiện tại còn chưa thấy rõ, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, một khi hắn phá vỡ một sự cân bằng nào đó, lưu lại cho đối phương, nhất định là huyết băng. Động thủ. Hắn còn đang quan sát tâm tình của đám đế tộc quỷ thần kia, nhưng không ngờ Huyền Đình Đại Đế lại là một kẻ hành động, sau khi giải quyết lão tử của mình, hắn căn bản không quan tâm tộc nhân sau lưng lúc này đánh giá mình ra sao, mà trực tiếp cùng đám cường giả liên quân tập hợp. Ít nhất những cực cảnh trụ thần này đều biết rõ thân phận giả của Thái Thượng Hoàng, bởi vậy bọn chúng hành động rất nhanh, lại lần nữa cùng Huyền Đình Đại Đế liên hợp. Đừng để ý đến bọn chúng ta tự làm dao nhọn, cũng có thể giết vào. Các vị giúp ta phá địch. Hiển nhiên Huyền Đình Đại Đế vẫn giữ ý chí kia, vô luận chiến trường bên ngoài này gặp phải lực cản lớn đến đâu, một khi bọn chúng giết tiếng huyễn thần, bọn chúng sẽ thắng. 100% thắng. 100% ăn tươi Lý Thiên Mệnh. Đây chính là nhược điểm của Lý Thiên Mệnh. Quyết tâm của Huyền Đình Đại Đế khiến Lý Thiên Mệnh cau mày, hắn chỉ có thể nói, kẻ này cố chấp, quả là đỉnh cấp. Đã không còn đường lui, tự nhiên phải giết đến cùng. Ông. Bọn chúng hành động cực nhanh. Hơn 100 cực cảnh trụ thần, lấy Huyền Đình Chù Y làm mũi nhọn, lấy vô số đỉnh cấp tinh giới thần binh làm phụ, lại lần nữa hình thành lưỡi dao hủy diệt, nhắm ngay vi sinh mặt nhiễm huyễn thân. Quy lực của Huyền Đình Chù Y vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh, quả thực là vũ khí quan trọng của đối phương. Nhất định phải ngăn lại Huyền Đình Đại Đế, chỉ cần đối phương thiếu Huyền Đình Chù Y, tiểu ngư sẽ an toàn hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh tâm niệm vừa động, người cũng hành động theo. Hắn hóa thành một đạo hắc quang trên chiến trường, từ mặt bên cao tốc lao thẳng đến Huyền Đình Đại Đế. Tuy rằng hắn cũng không cách nào xác định chiến lực của mình lúc này ra sao, nhưng ít nhất, hắn có lòng tin kiềm chế Huyền Đình Đại Đế. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh sắp chặn lại, không ngờ đúng lúc này, một bản mệnh tinh giới màu xám đen đột nhiên nở rộ trước mắt, trong chớp mắt tạo thành một thế giới mộ địa, nuốt Lý Thiên Mệnh vào trong. Giáo chủ? Không phải. Thần mộ giáo chủ ma mộ giới, Lý Thiên Mệnh đã từng đến, có thể thấy rõ ràng ma mộ giới và bản mệnh tinh giới trước mắt có sự khác biệt. Tinh giới của thần mộ giáo chủ càng thêm thần bí, âm u, còn tinh giới trước mắt càng cuồng loạn, táo bạo, giống như một chiến trường tử vong hơn. Chiến si. Lý Thiên Mệnh lập tức biết ai đã mạnh mẽ ngăn cản mình. Hiển nhiên, đối phương cũng biết mục đích của mình là ngăn Huyền Đình Chù Y, phải chiến si đến vây khốn, áp chế mình. Đoán đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Trong bầu không khí thi huyết và vong linh, chiến si lão nhân với thân thể khổng lồ gấp mấy lần xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, trong thế giới ổ chân thực. Hắn hoàn toàn không có vẻ già nua, mà là một chiến thần tử vong màu xám đen, khí phách kinh thiên. Mà khi hắn mở miệng, bên cạnh hắn còn xuất hiện một vị có thân cao thể lượng không sai biệt lắm chiến si, lại có mái tóc dài tinh hà rực rỡ sắc màu, là một cực cảnh trụ thân. Chính là Tả Mộ Vương. Tả Mộ Vương còn nắm trong tay cửu tinh kiếm giới hóa thành tinh giới thần binh. Hai người một trái một phải, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, một người dùng tinh giới vây khốn Lý Thiên Mệnh, người còn lại thì nắm tinh giới trong tay. Cho nên, mục tiêu của các ngươi không chỉ là kiềm chế ta, mà là muốn tiêu diệt ta đây. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Lần trước là tiểu tử mang ngươi chạy thoát, lần này còn may mắn như vậy sao? Chiến si hòa ái cười nói. Hắn nói lần trước, tự nhiên là hôn lễ lần đó, Tử Chân trực tiếp phá cửu tinh kiếm giới và ma mộ giới mà ra, phá hủy âm mưu của thần mộ giáo. Tiểu tử. Lý Thiên Mệnh bị hai vị cường giả đỉnh cấp của thần mộ giáo ngăn lại, dù vậy, hắn quan tâm nhất không phải là sinh tử của mình, mà là vi sinh Mạc Nhiễm Huyễn Thân. Chiến sĩ không ngại cho hắn nhìn hình ảnh bên ngoài, chỉ thấy giờ phút này, 8 triệu đế tộc quỷ thần tuy lâm vào hỗn loạn hao tổn, không động thủ, nhưng Huyền Đình Đại Đế lại mang theo tất cả cực cảnh cường giả và mấy trăm vạn tinh giới tộc, phát động tổng tiến công vào siêu cấp huyễn thân. Lấy Huyền Đình Chu Y làm công thành chu y, lấy hơn 100 cực cảnh cường giả trợ trận, lại thêm mấy triệu tinh giới thần binh khai thác, lực hủy diệt này hoàn toàn vượt qua tất cả các cuộc tiến công trước đây của đối phương. Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, lại lần nữa nhíu mày, khuôn mặt căng thẳng. Nhìn ra được, lần này, ngươi thật sự sợ. Tả Mộ Vương cười lạnh mở miệng, nói xong, hắn cũng không để Lý Thiên Mệnh an tĩnh chờ kết quả, càng không thể để Lý Thiên Mệnh có cơ hội thoát ra. Sau đó, nói xong, chiến sĩ, Tả Mộ Vương liếc nhau, trực tiếp phát động tiến công vào Lý Thiên Mệnh. Chiến sĩ chủ điều khiển tràng, Tả Mộ Vương chủ tiến công. Trên địa bàn của ta, chịu hai người chúng ta tiến công, dù là Huyền Đình Đại Đế kia, cũng phải chịu không nổi. Tả Mộ Vương cười lạnh. Hắn không hề nói đùa, là một trong những chiến lực đỉnh phong thế hệ mới của thần mộ giáo, hắn thực sự có tự tin này, mà chiến sĩ lão nhân càng là một sự tồn tại thần thoại của thần mộ giáo. Bách chiến giới của hắn và cửu tinh kiếm giới của Tả Mộ Vương đều là tinh giới tối đỉnh cấp của Huyền Đình, vô luận là trưởng khống hay là diệt sát, đều là hạng nhất. Dưới áp lực như vậy, bọn chúng vạn vạn không ngờ đến, Lý Thiên Mệnh lại không phản ứng bọn chúng, mà vẫn chăm chú vào cuộc tiến công của Huyền Đình Đại Đế. Trong lòng chiến sĩ và Tả Mộ Vương, hành vi này của hắn càng là biểu hiện bối rối vô thần, nhất thời, bọn chúng vô cùng hưng phấn, bởi vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy tên biến thái này thất kinh bộ dạng. Huyễn thần xong rồi. Chiến sĩ thoải mái cười nói. Người Lý Thiên Mệnh cũng xong rồi. Tả Mộ Vương cười lạnh. Bọn chúng tiến công như phong bạo không gian vũ trụ, đã ùn ùn kéo đến, thần uy diệt tuyệt. Thế mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh vẫn đang nhìn ra bên ngoài. Hắn nhìn một chút, đôi lông mày nhíu lại ban đầu, bỗng nhiên buông lỏng ra, sau một khắc, hắn lại cười. Tình huống thế nào? Chiến sĩ và Tả Mộ Vương đều trăm mối vẫn không có cách giải, bọn chúng thậm chí vô ý thức buông lỏng tiến công, cũng cùng Lý Thiên Mệnh xem trạng thái của huyễn thân. Và trong chớp mắt này, chính là thời khắc tiếng nổ vang dội truyền đến từ ngoại giới ông. Trong khoảnh khắc, tiếng hô kinh ngạc chấn động hoàng vũ. Chiến sĩ, Tả Mộ Vương càng thêm nghi hoặc, mục tiêu khóa chặt huyễn thân, tập trung nhìn vào, một sát na kia, đồng tử bọn hắn cũng nhịn không được co rụt lại. Bọn hắn đã thấy. Ngay tại Huyền Đình Đại Đế lần nữa tiến công huyễn thân thời khắc, bên trong huyễn thân vậy mà lao ra một đạo huyễn ảnh màu tím. Huyễn ảnh màu tím kia, rõ ràng là một nữ trụ thần, khuôn mặt nàng đáng yêu động lòng người, rất nhiều người đều quen thuộc. Tử Chân. Chiến sĩ trong lòng khẽ động. Khoảng 3.000 vạn mét. Tả Mộ Vương tương đương chấn kinh, hắn mới 4.000 vạn mét đâu, sau đó hắn khó tin nói, đồ đệ ngươi mấy năm không gặp, đã tam giai thiên mệnh cực cảnh rồi. Hắn vừa dứt lời, không ngờ chiến sĩ tại chỗ kêu lên sợ hãi, trừng lớn mắt nói, không đúng. Thể lượng Tử Chân từ trước đến nay hơi thấp, nàng có thể cao như vậy, chứng tỏ đã tứ giai. Mà lại nàng từ trước đến nay đều có thể hoàn thành chiến lực vượt cấp. Xem ra 3.000 vạn mét, trên thực tế tứ giai thiên mệnh cực cảnh, cái này phải trả đến chiến lực vượt cấp. Một cái chớp mắt kia, não tự Tả Mộ Vương cũng có chút nổ tung, tại chỗ há hốc mồm, tim đập loạn xạ. Bọn hắn đều im lặng, gắt cao nhìn chằm chằm đạo cự hình bóng hình xinh đẹp lao ra kia, tiểu cô nương này trông non nớt, đồng nhan, nhưng thể lượng mấy ngàn vạn mét này, ai dám trong mặt mà bắt hình dong. Chớ nói chi là ngay trước mặt Huyền Đình Đại Đế, nàng còn trực tiếp biến thân, chỉ thấy toàn thân trên dưới nàng trải qua một trận kịch biến ác quỷ, từ một tiểu cô nương biến thành một lân giáp hung ma, cửu cung nhãn, bát sát tí kia, đánh vào thì giác lực so với thánh huyết tộc thánh khiết nho nhã kia, quả thực tàn bạo hơn vô số lần. Mấu chốt là sự biến đổi thân này, chiều cao tử huyết ác ma chi thể này, cơ hồ ngang ngửa Huyền Đình Đại Đế, còn cao hơn cả quỷ thần tộc hoàng, thêm vào khí tức hung lệ tàn bạo vô cùng trên thân hắn, có thể nói, trực tiếp rung động toàn trường. Huyền Đình quỷ thần, mặc kệ là song tử tinh tộc hay thánh huyết tộc, càng là đỉnh cấp, xem ra càng thánh khiết thánh minh, còn Tử Chân là tử huyết tộc sơ đẳng, lại vào thời khắc này, so với mấy trăm vạn quỷ thần đối diện càng giống quỷ thần. Có thể nói, trận này của nàng trực tiếp nổ tung. Phối hợp nàng ra sân, huyễn thần hắc hỏa thần kiếm vi sinh Mạc Nhiễm lao vút ra, cùng nàng sóng vai xông lên trước, khi hắc hỏa thần kiếm lại lần nữa tách ra đội hình cường giả tụ tập của Huyền Đình Đại Đế, tử huyết ác ma thân thể cuồng bạo của Tử Chân, trực tiếp đập bạo lực vào Huyền Đình Đại Đế. Ầm ầm. Vô số người tê cả da đầu, căn bản không tưởng tượng nổi đây lại là âm thanh trụ thần chi thể đụng nhau có thể phát ra, bọn hắn chỉ có thể đờ đẫn nhìn Huyền Đình Đại Đế như bị một đầu cự thú đập bay ra ngoài, trực tiếp bay ngược ra phạm vi kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, đụng nát vô số kết giới thủ hộ. May mắn một khu vực lớn người chung quanh An Thiên Đế Phủ đã sớm dời đi, nếu không hai cự thần sau khi biến thân đều có khoảng 7.000 vạn mét khủng bố này đâm vào, không biết muốn áp chết bao nhiêu người. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, âm thanh hủy diệt, tiếng gào thét, ước chừng có thể nhìn thấy hai đạo cự thể màu bạc và màu tím chém giết cùng một chỗ, vô cùng cuồng bạo, trùng kích lực nghịch thiên. Rõ ràng là chiến đấu của cả hai, động tĩnh lại lớn như chiến sự mấy ngàn vạn người trong kết giới An Thiên Đế Long, có thể thấy được độ khoa trương huyết nhục cường độ của hai người này. Lần này, đám trụ thần trên chiến trường đều thấy choáng, nhất là những quỷ thần đế tộc còn đang chìm đắm trong cái chết của Thái Thượng Hoàng. Tử chân cô nương kia, trước đó còn tham gia thần đế yến, đánh bại Mạc công chúa. Mới qua mấy năm, nàng trực tiếp vượt qua mấy chục vạn năm tu luyện, cùng bệ hạ chúng ta giết bất phân thắng bại. Sự thực như vậy, thêm vào thất vọng, thống khổ cái chết của Thái Thượng Hoàng mang lại, trùng kích lực đối với đám quỷ thần đế tộc này thực sự quá lớn, bọn hắn hoảng hốt, mờ mịt, lại không ai vì Huyền Đình Đại Đế nói chuyện, bọn hắn không hợp nhau trong chiến trường này, giống như đám ngốc. Lý Thiên Mệnh này, rõ ràng không phải là quái vật siêu cấp của Duy Độ này. Nữ nhân của hắn, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng đều là siêu cấp quái vật. Chúng ta rốt cuộc là sai sót gần gì, muốn đánh với dạng quái vật này à, thậm chí nghe nói An Ninh đi theo Lý Thiên Mệnh, từ một phế vật biến thành cường giả siêu việt cực cảnh. Chân tướng như vậy, thêm vào hết thảy cái chết của Thái Thượng Hoàng mang tới, tâm của những quỷ thần đế tộc này hoàn toàn bấp bênh. Đúng lúc này, nhóm Thái Cổ Đế Quân trước đó xuất hiện, bên trong Thái Cổ Đế Quân, một người thả câu xuất hiện, khuôn mặt hắn nghiêm túc, cao giọng nói, các vị đồng bào đế tộc quỷ thần. Bệ hạ chúng ta tuyệt đối đã bị thần mộ giáo chủ khống hồn. Mới có hành động trái ngược lẽ thường như vậy, bằng vào sự hiểu biết của ta về hắn, hắn không phải kẻ khi sư diệt tổ bán nước giết cha. Ta khẩn cầu chư vị thấy rõ chân tướng, cùng chúng ta đế quân diệt trừ thần mộ giáo, giúp Huyền Đình ta đánh bại ngoại địch, trọng kiến gia viên. Khi tất cả mọi người dồn ánh mắt lên người hắn, đủ để chứng minh phân lượng của người này. Ca tiền bối. Ca tiền bối đại diện bệ hạ toàn quyền xử lý sở hữu sự vụ của Thái Cổ Đế Quân, hắn là trợ lý, người tín nhiệm nhất của bệ hạ. Ngay cả hắn cũng công bố chân tướng, còn ai không tin, còn ai. Trong khoảnh khắc, đế tộc quỷ thần toàn bộ bạo động, lúc này, ngay cả nhan tộc hoàng chờ một chút tộc hoàng, nhất thời đều kéo không ngừng biến hóa nhân tâm. Thỉnh các vị chiến sĩ đế tộc quỷ thần, dừng cương trước bờ vực, vì nước quay đầu, giúp đế quân ta, khu trục ngoại địch, hộ non sông Huyền Đình. Ca tiền bối kia không lên tiếng thì thôi, vừa cất tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thời cơ hắn xuất hiện, xác thực tương đương chuẩn xác, lúc này Huyền Đình đại đế đều bị Tử Chân bức ra ngoài. Căn bản không có công phu ở đây làm sáng tỏ cái gì. Oanh! Dưới sự triệu hoán của ca tiền bối, 800 vạn đế tộc quỷ thần, dưới sự khuyến cáo của tộc hoàng bọn hắn, vẫn có hơn 600 vạn đế tộc quỷ thần phản chiến tại chỗ, cùng Thái Cổ Đế Quân hội tụ. Dệt! Nhiệt huyết xông lên đầu, chính nghĩa gia trì, lúc này đế tộc quỷ thần không còn nghi hoặc, mục tiêu của bọn hắn là tất cả mọi người của thần mộ giáo. Trong khoảnh khắc, bọn hắn thành chiến hữu của hỗn độn quỷ, An Thiên Đế Long. Tình thế kinh thiên hỗn loạn này tuy có chút đột nhiên, nhưng kỳ thật nằm trong kế hoạch của Lý Thiên Mệnh, hắn từng liên hệ với ca tiền bối này, đối phương tuyệt không chấp nhận tiến về Hoang Ma Quốc, bởi vậy lúc này mới có thể thuận lý thành chương. Bất quá, Bạch Phong dùng thân phận Thái Thượng Hoàng diễn sau cùng, xem như đã lập tám thành công lao trở lên cho thời khắc quỷ thần đế tộc phản chiến này, ca tiền bối cũng chỉ là thuận thế mà làm. Hô! Từ giờ trở đi, Lý Thiên Mệnh không ngừng hóa giải nguy cơ huyễn thần của Tiểu Ngư, càng trực tiếp nghịch chuyển cục diện, trực tiếp chưởng khống toàn quyền chủ động của chiến trường. Đối thủ của hắn không còn là 3.500 vạn, mà hỗn độn quỷ của hắn đã bắt đầu tới gần 5 ức. Dưới cục diện này, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn chiến sĩ Tả Mộ Vương, thiếu niên này nhìn không được nhếch miệng cười một tiếng, nói, hai vị, thất lễ, công thủ đổi vị hỗn độn quỷ gia tăng, nằm trong tính toán của Lý Thiên Mệnh. Nhưng việc đế tộc quỷ thần triệt để phản chiến lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhất là việc đế tộc quỷ thần phản chiến, một bên tăng, một bên giảm, đủ sức đánh vỡ thế cân bằng trên chiến trường. Đương nhiên, cục diện chuyển biến tốt đẹp cũng sẽ xúc tiến chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh gia tăng, dẫn đến hỗn độn quỷ tiếp tục bạo tăng. Thuộc về Lý Thiên Mệnh chính tuần hoàn tự như bánh xe cao tốc, một khi đẩy lên sẽ chỉ càng lăn càng lớn, cuồn cuộn hướng về phía trước. Giờ phút này, Diệp tộc, An tộc, thần thú đế quân cùng già yếu trong tộc, mấy trăm vạn người bên trong An Thiên Đế phủ tận mắt chứng kiến cảnh này. Gần như mỗi một người đều run rẩy thật lâu. Dù không phải lần đầu tiên chịu rung động, nhưng bọn hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi màn này. Lý Thiên Mệnh điều khiển mấy ức hỗn độn quỷ, cưỡng ép Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch. Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng siêu cấp huyễn thần bất động như núi. Tử Chân cường lực xuất kích, đem Huyền Đình Đại Đế bức ra khỏi kết giới An Thiên Đế Long, xem tình hình, hắn rất khó hạ được Tử Chân. Lúc này hơn 600 vạn đế tộc quỷ thần cùng Thái Cổ Đế Quân phản chiến, trực tiếp tạo thành uy hiếp trí mạng đối với 2.500 vạn thần mộ quân. Trước đây, hỗn độn quỷ khó tạo thành sát thương cho địch nhân, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn. Nhưng một khi thế cân bằng bị đánh phá, cũng như tiêu tộc trước kia, hỗn độn quỷ có thể giết chết bọn chúng. Thần mộ quân gặp nguy cơ, không còn nghi ngờ gì nữa, từ đây bắt đầu. Nhìn đế tộc quỷ thần gia nhập chiến trường, An Đỉnh Thiên, An Dương Vương bọn người nhiệt huyết dâng trào. Thiên mệnh, lúc này không cho chúng ta xuất chiến, vậy thì không nói được đi. An Đỉnh Thiên quát. Chiến. Chiến. Chiến. An tộc, Diệp tộc, thần thú đế quân nhiệt huyết bạo lòng ngực, cùng nhau gào thét, âm thanh rung thiên địa, bọn hắn thẳng tiến không lùi, chiến ý ngập trời. Sự hưng phấn này là tán thưởng việc Lý Thiên Mệnh và thê thiếp nghịch chuyển chiến cuộc. Đế quân cùng quỷ thần huynh đệ đều đang tự chiến, An tộc, Diệp tộc, thần thú đế quân còn có thể tiếp tục được người bảo hộ sao? Theo tâm tình này bạo tăng, Lý Thiên Mệnh biết, cục diện tốt hơn so với an bài ban đầu, đế tộc quỷ thần đã phản chiến xuất chiến, vậy có thể phát động tổng tiến công. Tiểu Ngư, mở cửa để bọn hắn giết ra ngoài. Lý Thiên Mệnh thông báo. Vi sinh Mặc Nhiễm tiếp được tin tức, tự nhiên làm theo, trong nháy mắt, An Đỉnh Thiên, Diệp Hùng bọn người thấy chiến trường bạo loạn bên ngoài huyễn thần, bọn hắn gần như không hề e ngại, nhiệt huyết bạo táp, bạo hống giết ra. Hơn 600 vạn tinh giới tộc, hùng thần, ngự thú sư hỗn hợp đại quân lao ra, khí thế tương đương với mấy ngàn vạn đại quân. Như vậy, chiến lực một bên Lý Thiên Mệnh tương đương với hơn 600 vạn đế tộc quỷ thần, 200 vạn thiên binh Thái Cổ Đế Quân, hơn 600 vạn tam quân An Thiên Đế Phủ, tổng cộng có 1.500 vạn tinh anh trụ thần. Mà đối phương là 2.500 vạn thần mộ quân, thêm một bộ phận đế tộc quỷ thần do tứ đại tộc hoàng trưởng khống, ước tính 2.700 vạn. Vấn đề là, hỗn độn quỷ của Lý Thiên Mệnh đã bạo táp đến 5 ức. Tuy 20 ức hỗn độn tinh thú đã bị quét sạch, nhưng 5 ức hỗn độn quỷ lại cường hơn nhiều. Hơn nữa, còn có kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long. So với kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long mạnh hơn là Vi Sinh Mặc Nhiễm, siêu cấp huyễn thần không còn chịu quá nhiều uy hiếp, hắc hỏa thần kiếm của nàng là sát khí phá hàng phòng ngự dày đặc, có tác dụng cực lớn trong việc phá hoại, xáo trộn trận hình đối phương. Quả thật, hơn 100 cực cảnh trụ thần còn lại của đối phương, dưới điều kiện không có Huyền Đình Đại Đế, Tả Mộ Vương và Chiến Sĩ Thống Soái, tiếp tục được Cổ Mộ Hội, Quỷ Thần tộc Hoàng Chỉ Huy, tiếp tục dùng dao nhọn tiến công siêu cấp huyễn thần, nhưng rõ ràng thấy, trong thời gian ngắn bọn hắn không tạo ra hiệu quả. Thêm vào đó, chiến trường cơ sở phút chốc đứng trước áp lực lớn, mỗi một đội ngũ của bọn hắn đều ở trạng thái quần long vô thủ, không có một cực cảnh trụ thần nào, đó là tối kỵ trong hành quân. Trở về, bọn hắn không thể không phân tán, căn bản không có công phu nhằm vào Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà bị bức phải bảo hộ tộc nhân, cường hóa chiến lực. Ngay cả như vậy, rõ ràng thấy, đối phương trên chiến trường này đã bắt đầu tan tác toàn cục, co vào, sĩ khí sụt giảm, người người cảm thấy bất an. Việc đế tộc quỷ thần phản chiến quá trí mạng đối với thần mộ giáo khó tưởng tượng, Huyền Đình Đại Đế của đối phương vẫn còn chiến đấu, mà tộc nhân của hắn lại tập thể làm phản. Những người này đều đánh giá quá thấp sự yêu quý của dân chúng đối với quốc thổ quê hương, một quốc chi thổ, quê hương, không chỉ thuộc về đế hoàng nào, cường giả nào, mà là thuộc về tất cả mọi người. Há có thể nói chôn vùi là chôn vùi. Lý Thiên Mệnh thấy hết thảy, lộ vẻ cảm xúc. Việc đế tộc quỷ thần phản nghịch khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, đồng thời cho hắn cách nhìn mới về những đế tộc quỷ thần bình thường này. Đến mức Thái Cổ Đế Quân lại càng không cần nói, sứ mệnh trời sinh của bọn hắn là vì Huyền Đình mà chiến, từ ban đầu bọn hắn đã phối hợp Lý Thiên Mệnh, giờ khắc này càng là búa tạ giúp Lý Thiên Mệnh công thành, dưới sự chỉ huy của hắc hỏa thần kiếm Vi Sinh Mặc Nhiễm, công sát Mộ Thần Mạch, Tinh Huyền Mạch, Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch. Dệt. Dệt. Dệt. Kèn lệnh phản kích đã thổi lên. Toàn bộ An Thiên Đế phủ nhìn như tinh không hỗn loạn hủy diệt, nhưng tiến công của Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối có logic, đế tộc quỷ thần do Ca Tiền Bối dẫn dắt, từ mặt bên sông vào trận doanh ngự thú sư Hoàng Cực Mạch, trực tiếp lách qua chiến thú đối phương. Đây chính là chỗ tốt của việc phản chiến. Hoàng Cực Mạch chưa từng bố trí phòng vệ đối với đế tộc quỷ thần, vô số ngự thú sư bị số lượng quỷ thần lớn hơn cận thân, phiền phức càng lớn. Tam quân An Thiên Đế phủ bên này, An Đỉnh Thiên, Diệp Hùng, Ngụy Vĩnh Xương bọn người thấy vậy, trực tiếp phối hợp Ca Tiền Bối, đối phương hướng Hoàng Cực Mạch, bọn hắn sau khi ra ngoài, 600 vạn người trực tiếp chủ hướng Thái Thương Mạch. Diệp tộc là trung tâm chiến lực của 600 vạn chiến sĩ này, sau đó, bọn hắn lại lần nữa đòn khiêng với Thái Thương Mạch, ai mới là tối cường hùng thần, lại lần nữa trình diễn. Để hai chiến trường này có thể mở ra ưu thế, Lý Thiên Mệnh trực tiếp phân phối một ức hỗn độn quỷ cho mỗi người, hỗn độn quỷ dùng để đánh tiên cơ, tận khả năng tiêu hao đối diện, hiệu dụng thật sự to lớn. Mà ba ức hỗn độn quỷ còn lại, không cần quản gì cả, trực tiếp chăm chăm vào tinh giới tộc thần mộ giáo là được. Mộ thần mạch, tinh huyền mạch là hạch tâm của thần mộ giáo, chiến lực đỉnh phong, muốn thông qua hỗn độn quỷ giết bọn hắn tương đối khó khăn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tận khả năng hao tổn bọn hắn. Trước hết giết quả hồng mềm. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Có Vi Sinh Mặc Nhiễm giữ vững phòng tuyến cuối cùng của An Thiên Đế phủ, bọn hắn có thể thỏa thích bạo sát. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai đại chiến trường Thái Thương mạch, Hoàng Cực mạch, mắt trần có thể thấy, đối phương gặp phải đại phiền toái, mà đại quân Lý Thiên Mệnh thì thấy như trẻ tre, tiếng giết chấn động hoàng vũ, chỗ đến thi huyết chảy ngang, tinh vân liên tục bạo phá. Mà bên ngoài chiến trường, Huyền Đình đại đế làm chủ tâm cốt, lại bị con dâu Lý Thiên Mệnh kiềm chế, bắt không được đối thủ, không trở về được chiến trường, chỉ có thể nhìn sự tình hoang đường này phát sinh trên người mình, bị khúc muốn chết từng cảnh tượng ấy, Lý Thiên Mệnh thu hết vào mắt, đám cường giả cực cảnh cũng vậy. Bọn hắn đều nín thở, chết lặng. Ác mộng lại gu về. Nhưng, bọn hắn còn biện pháp nào khác? Hai mắt Tả Mộ Vương dường như đang rỉ máu, tín ngưỡng của hắn không thể nghi ngờ đang sụp đổ, hắn chắc chắn phải hoài nghi ý nghĩa của việc đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Nhưng tên đã lên dây, hắn chỉ có thể nghiến răng hỏi chiến sĩ, giáo chủ đến bao giờ thì đến. Đừng loạn. Đế tộc quỷ thần phản chiến được hai lần, ắt sẽ có lần thứ ba. Giáo chủ nhất định có thể giải quyết, đừng nhìn cục diện thế nào, chúng ta cách phá cục, vĩnh viễn chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chiến sĩ trầm giọng nói. Chỉ thiếu một chút nữa. Tả Mộ Vương hiểu ý hắn, chiến cục bên Lý Thiên Mệnh, tất cả đều do hắn cùng hai nàng chống đỡ. Một khi giải quyết được bất kỳ ai trong ba nhân vật mấu chốt này, cục diện huyết băng của Lý Thiên Mệnh sẽ càng nhanh hơn. Ví dụ như, bắt được Tử Chân. Ví dụ như, công phá Vi Sinh Mặc Nhiễm Huyễn Thân. Chỉ cần kích hoạt một trong những điều kiện này, Lý Thiên Mệnh sẽ thất bại trong gang tấc. Hoặc thậm chí, trực tiếp bắt lấy Lý Thiên Mệnh. Hiểu được ý chiến sĩ, Tả Mộ Vương cũng minh bạch, bọn hắn giờ phút này nên làm gì khi ở thế nghịch cảnh. Hiếm khi vây khốn được Lý Thiên Mệnh, hơn nữa còn ngay giữa chiến trường, nơi tiêu điểm nhất. Vừa nãy vốn muốn tiến công vây giết tiểu tử này thì bị Tử Chân xuất hiện đánh gãy, lúc này thần mộ giáo sinh tử tồn vong, còn không mau nắm chặt thời gian ngăn cơn sóng dữ. Hai vị đỉnh phong tồn tại của thần mộ giáo, một kẻ trẻ trung, một kẻ công huân, liếc nhau, không nói thêm một lời, trực tiếp chia làm hai ngã, bạo sát về phía Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn xuất thủ, khiến Lý Thiên Mệnh không thể không rời mắt khỏi chiến trường, quay về cái tinh giới đang bị phong cấm này. Hắn quay đầu, gắt cao nhìn chằm chằm hai gã tinh giới tộc này. Bảy thiên tinh giới tộc, các ngươi tự dán nhãn cho mình, biết rõ phải kính sợ mà vẫn cứ khiêu khích, chỉ có thể nói lòng tham của các ngươi quá lớn. Khi Lý Thiên Mệnh nói, bốn chiến thú, tam hồn thú bên cạnh hắn lại lần nữa xuất hiện, bảy thái cổ hỗn độn giới cũng căng ra bên người Lý Thiên Mệnh, dần dần mở rộng trong bách chiến giới này. Bảy tinh giới này, sau khi được chúng sinh tuyến và thiên mệnh tuyến gia trì, thần uy bạo phát, điên cuồng mở rộng. Đối với tinh giới tộc mà nói, trừ phi chênh lệch tinh giới giữa hai bên quá lớn, nếu không phong cấm rất khó có hiệu lực. Bảy tinh giới hợp nhất của Lý Thiên Mệnh căng ra, phá tan phong cấm của bách chiến giới. Nếu như, trong hôn lễ, ma mộ giới của giáo chủ thần mộ giáo áp chế Lý Thiên Mệnh gấp trăm lần, thì hiện tại, sau khi có 100 ức chúng sinh tuyến gia trì, bảy tinh giới hợp nhất của Lý Thiên Mệnh đã miễn cưỡng có thể ngang hàng với chiến sĩ, tộc nhân tinh giới cực cảnh tứ giai. Ầm ầm. Bách chiến giới trực tiếp trung chuyển, chiến sĩ chỉ có thể thu hồi nó, làm thành tinh giới thần binh sử dụng. Có thể thấy, dưới sự gia trì của cực thái thần lực, tinh giới của hai đại cường giả này có năng lực phá hủy càn khôn không gian vô cùng mạnh, tinh giới của hai người dường như mỗi người chiếm cứ một khoảng trời. Cửu tinh kiếm giới của Tả Mộ Vương tự như thanh kiếm chân chính trong tay hắn, rõ ràng là một tiểu vũ trụ, lại vô cùng linh động, khi động thủ, liệt thiên diệt địa, kiếm toái tinh hà. Còn bách chiến giới của lão nhân chiến sĩ, ngưng tụ trên nắm tay, hình thành một quả cầu tinh giới, cảm giác có thể hình thành một cái quyền sáo cường lực, so với sự xé rách của Tả Mộ Vương, bách chiến giới này nặng nề, cuồng bạo hơn, cảm giác có thần uy của thế giới trọng quyền. Mà Lý Thiên Mệnh phải một mình đối phó hai người. Bên cạnh hắn, ngoài Tử Chân, những người như An Đỉnh Thiên, Diệp Hùng cũng rất khó giúp Lý Thiên Mệnh chia sẻ, hơn nữa đối phương còn có Cổ Mộ Hội, Thần Chu Sứ cùng bốn quỷ thần tộc hoàng, cần cường giả ngăn cản. Bởi vậy, lúc này không ai có thể giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, hắn phải tự mình vượt qua kiếp này, làm đột phá khẩu, đối phương nhất định sẽ dốc toàn lực, đuổi tận giết tuyệt hắn. Lý Thiên Mệnh cũng nhất định phải cản bọn chúng lại, hiện tại An Đỉnh Thiên bọn hắn đã ra tay, nếu mình không gánh vác, bọn hắn sẽ đi giết chóc, bắt cóc người của Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh không có đường lui, chỉ có tự chiến. May mắn, có 100 ức đồng bào Huyền Đình, cùng ta sóng vai. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đảo qua huỳnh hỏa bọn chúng. Bọn chúng thì càng không cần phải nói, từ nhỏ đã đồng sinh cộng tử. Mà lần này, ngoài chúng sinh tuyến, cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh còn có đồng bọn hoàn toàn mới, hơn nữa là đồng bọn thân mật phụ cận. đến. Theo tiếng triệu hoán của Lý Thiên Mệnh, vị an ninh đại tướng quân Tây cầm trường thương trắng như tuyết, đang hãm trận giết địch, dường như nhận được sứ mệnh. Đến rồi. Nàng nhảy lên một cái, bay vút lên trời, nhân thương hợp nhất, trên không trung trực tiếp hóa thành một tòa bạch ngọc bảo tháp 10 tầng, bảo tháp bạo phát bạch quang rực rỡ chiếu rọi toàn chiến trường, khi quang hoa lập lòe, thậm chí rất nhiều chiến thú hoàng cực mạch tại chỗ đều lâm vào mờ mịt, tâm linh thanh tịnh. Đó là cái gì? An Ninh đại nhân biến thành một tòa tháp. Thái Nhất Tháp Sơn. Thái Nhất Tháp Sơn biến mất. Thái Nhất Tháp Sơn, thật sự là chí bảo. Khi Thái Nhất Tháp quét ngang chiến trường, không biết đã mang đến bao nhiêu phấn chấn và reo hò. Ông. Chỉ trong nháy mắt, Thái Nhất Tháp xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, bị hắn nắm trong tay, Thái Nhất Thánh khí chói mắt của hắn phá sáng, trực tiếp chiếu sáng khiến hai người đối diện không mở được mắt. Quả nhiên, Tháp Sơn cũng là thần binh. Chiến sĩ nhíu mày. Chữ cũng của hắn đã tiết lộ một số thông tin. Nếu sớm biết, giáo chủ chắc đã liều lĩnh, phải bắt được Tháp Sơn này trước. Tả Mộ Vương lạnh lùng nói. Không sao, kiếm chắc chắn mạnh hơn. Ý chí chiến đấu của chiến sĩ sục sôi. Thái Nhất Tháp xuất hiện, chỉ khiến bọn hắn nâng cao mức độ khó đối phó của Lý Thiên Mệnh trong lòng, không hề ảnh hưởng đến tiết tấu xuất thủ của bọn hắn. Hai đại cường giả vây giết. Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp gia trì, có An Ninh trong tay, hắn càng không sợ hãi, chỉ thấy đôi mắt kim đen khóa chặt hai đối thủ, trực tiếp phản ứng. Các ngươi trước tiên kéo Tả Mộ Vương đi, cẩn thận kiếm của hắn. Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh giao tiếp trong chớp mắt hoàn thành đối thoại. À, đi theo ta, các đệ đệ muội muội. Đừng nhìn huỳnh hỏa so với chúng nó thì phổ thông, nhưng khi đánh thật, nó rất đáng tin cậy. Dưới sự sắp xếp của nó, tam hồn thú, bốn chiến thú, mỗi con lấy thái cổ hỗn độn giới của mình, trước một bước lao về phía Tả Mộ Vương. Tả Mộ Vương có tinh giới thần binh, bọn chúng cũng có, hơn nữa còn có thể tách ra, hòa bình, sau khi gia trì lực lượng chúng sinh tuyến, bọn chúng căn bản không sợ tinh giới không bằng đối thủ. Ba đứa bay trước thưởng cho đầu gà này một trận. Huỳnh Hỏa vừa khu múa chân gà, ba tiểu lục hồn thú như mây trắng vô tận lao về phía trước, ba đại thái cổ hỗn độn hồn giới, lấy huyễn giới, kiếm giới, khống giới, liên tiếp tấn công mạnh Tả Mộ Vương. Bạch Dạ huyễn giới ra tay trước, bắt đầu khiến đối phương thoát ly chiến trường, tinh thần hỗn loạn. Tinh giới tộc mạnh thì có mạnh, nhưng không cân bằng như huyễn thần tu sĩ, bọn hắn không có đủ sức chống cự thần hồn ngoài định mức, bởi vậy ba tiểu lục tiến công trực tiếp khiến Tả Mộ Vương lâm vào mộng huyễn cuồng triều đương nhiên. Điều này không có nghĩa tinh giới tộc sợ hồn thần. Tinh giới tộc bình thường đụng phải hồn thần, nếu song phương đánh đối công mà không hề đề phòng, thì kẻ nào giết được kẻ đó. Thường thường, tinh giới tộc sẽ giết hồn thần trước, dù sao tinh giới lực hủy diệt quả thực cường đại. Nhưng vấn đề là, ba cái tiểu lục này, chẳng những là hồn thần, bọn chúng còn là tinh giới tộc, bọn chúng cũng có thế giới chi lực. Như vậy, bọn chúng có thể cản kiếm của Tả Mộ Vương, nhưng Tả Mộ Vương lại chỉ có thể ngạnh kháng linh hồn công kích của bọn chúng. Hơn nữa, không chỉ là linh hồn công kích, ngay khi ba cái tiểu lục mộng huyễn linh hồn triều dân tiến công, huỳnh hỏa bọn chúng tuân theo nguyên lý du kích chiến. Miêu Miêu phụ trách thế giới thần thông oanh tạc, Làm Hoang phụ trách mạnh mẽ đâm tới, Tiên Tiên phụ trách tăng thêm cùng trị liệu, huỳnh hỏa phụ trách đánh lén. Bọn chúng đã phối hợp vô số lần, lại lần nữa vây công địch nhân, thủ đoạn quả thực thuần thục. Xét lại Tả Mộ Vương, lần đầu đụng phải loại đối thủ này, nhất thời lâm vào vòng xoáy linh hồn trong cuồng triều. Cửu Tinh kiếm giới trong tay hắn uy lực quả thực mạnh, nhưng bị huỳnh hỏa nắm mũi dẫn đi, rất khó đánh trúng. Huynh đệ nhóm, tiếp tục làm hắn. Ai u kê quan đầu, tinh giới trụ thần đạo của ngươi kia, xem thường ai vậy, chúng ta cũng biết. Kê ca, nhìn ta xuyên thủng linh hồn cái rắm chi nhãn của hắn. Trên chiến trường này, tất cả đều đang sinh tử chém giết, còn đám tên dở hơi này, tuy không thể chính thức nghiền ép đối thủ, nhưng bảy cái tinh giới của chúng vây công, thủ đoạn từng cái được thi triển. Tả Mộ Vương chỉ có cuồn cuộn cực thái thần lực, thật sự bị ép đến muốn thổ huyết. Hắn xưng hùng nhiều năm như vậy, một trận chiến này lại hoàn toàn không biết nên đánh như thế nào. So tinh giới thần kiếm lực hủy diệt, đối phương cũng có, vẫn là bảy cái. So tinh giới phong cấm, đối phương cũng có. So cực thái thần lực, những cộng sinh thú này cũng không kém. So thủ đoạn phong phú, Tả Mộ Vương có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp bọn chúng những hỗn độn thần thông kia. Tóm lại, Tả Mộ Vương có, bọn chúng đều có. Mà Tả Mộ Vương không có, bọn chúng còn có rất nhiều. Thì liên quan triệu cấp tinh giới trụ thần đạo, bọn chúng vậy mà đều sẽ dùng. Tả Mộ Vương sử dụng tinh huyền mạch để nhất cửu tinh liệt thiên kiếm ngục, bọn chúng thì dùng an tộc thập hoàng đế long kiếm ngục. Liên tục lật đánh như vậy, Tả Mộ Vương đều sắp học máu. Chiến sĩ, ta và ngươi đổi đối thủ, ta đến diệt tiểu tử kia. Đây là Tả Mộ Vương bị ép điên, mới hô ra lời này. Đánh nửa ngày, cựu tinh kiếm giới chỉ có thể mệnh trung lam hoang, mà thứ này trực tiếp đem tinh giới làm vỏ rùa, cứng rắn muốn chết, còn chưa kịp bổ nhiều nhát, lại bị gốc cây tinh giới màu xanh kia chữa trị. Đánh cái rắm a, dù cho những cộng sinh thú này tạm thời không tạo thành uy hiếp sát thương, tâm thái Tả Mộ Vương đều nhanh nổ tung. Thế mà, khi hắn đưa ra yêu cầu trao đổi, hướng Lý Thiên Mệnh chiến sĩ liếc nhìn bên này, hắn lại trầm mặt, hai mắt đỏ bừng. Lý Thiên Mệnh và chiến sĩ mới là tiêu điểm lớn nhất toàn trường, còn vượt qua cả Tử Chân Huyền Đình đại đế chi chiến phía ngoài. Vô số người đang chăm chú hắn. Cộng sinh thú của hắn vây công Tả Mộ Vương đã là chuyện khó tin, ai có thể ngờ, lúc này Lý Thiên Mệnh, tay cầm Thái Nhất Tháp, vậy mà đè ép chiến sĩ đánh. Cái thiên chưởng. Nắm giữ tam trọng thiên mệnh luân hồi trọng thiên chi nhãn, năng lực trọng thiên của Lý Thiên Mệnh bạo tăng. Giờ phút này, hắn lấy chúng sinh chi lực hấp thụ vô số hỗn độn tinh vân trên chiến trường, tụ tập tại trọng thiên chi thủ, trực tiếp che đậy mà ra. Còn chiến sĩ kia, một khi tiến vào trạng thái, quả thực như điên cuồng. Hắn lấy bách chiến giới làm quyền, thi triển tinh giới trụ thần đạo, tên là bách chiến cuồng quyền. Bách chiến cuồng quyền oanh ra, phối hợp bách chiến giới, một quyền liền có thần uy hủy thiên diệt địa phá toái tinh hà, hoàn toàn có thể rung chuyển đại vũ trụ, hơn nữa hắn còn một quyền sau một quyền mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh cái thiên chưởng đè xuống, chiến sĩ thì lấy bách chiến cuồng quyền oanh lên trên, tinh giới thần uy thật sự nổ tung, liền cái thiên chưởng của Lý Thiên Mệnh đều không oanh phá. Thế mà, chiến sĩ thế như trẻ tre, còn chưa kịp cao hứng, đón đầu đã có một tòa bảo tháp màu trắng trấn áp xuống. Bảo tháp này cao khoảng 5.000 vạn mét, hơn nữa tràn đầy góc cạnh, thần uy chấn thiên. Đây chính là Thái Nhất Tháp hình thái thứ ba, cũng là bản hình. Tầng Thái Nhất trấn khí này mang tới trấn áp chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lý Thiên Mệnh cũng muốn biết. Ầm ầm. Thái Nhất Tháp bạo nền xuống, đụng phải bách chiến cuồng quyền. Khoảnh khắc va chạm, tiếng nổ lớn nhất từ khi khai chiến đến nay vang lên, tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn thê lương, liền bất ngờ nhìn thấy bách chiến giới của chiến sĩ trực tiếp bạo phá, nổ tan tành. Bản thân chiến sĩ dưới trấn áp của Thái Nhất Tháp, thân thể mấy ngàn vạn mét trực tiếp tứ phân ngũ liệt, ầm vang vỡ nát. Cái gì? Tiếng kinh hồn này không chỉ do Tả Mộ Vương phát ra, cũng không chỉ do Thần Mộ Quân thê thảm phát ra, mà còn từ Lý Thiên Mệnh chính mình kinh ngạc phát ra. Không sai, ngay cả người thi triển như hắn đều không ngờ Thái Nhất Tháp lúc này uy lực lại khủng bố như vậy. Dù cho có 100 ức chúng sinh tuyến gia trì, thì một tầng Thái Nhất trấn khí không có lý do khoa trương như vậy chứ. Nhưng tình cảnh này lại phát sinh chân chân thực thực. Thái Nhất Tháp này quả thực tự như Thái Nhất Tháp sơn cao vạn ức thước, cứ như vậy đánh vào đỉnh đầu chiến sĩ. Từ góc độ này mà nói, nó có loại thần uy này cũng là bình thường. Dù sao, một đập này trực tiếp khơi dậy nhiệt huyết điên cuồng gào rú của chiến sĩ bên Lý Thiên Mệnh, cũng trực tiếp đập vỡ trái tim của toàn bộ Thần Mộ Quân. Khi bọn hắn tận mắt thấy nhân vật truyền kỳ mà bọn hắn kính ngưỡng bị Lý Thiên Mệnh một đập dưới mắt, trực tiếp đập tinh giới phá toái, người thành trụ thần bản nguyên, chiến ý, niềm tin của bọn hắn trực tiếp vỡ vụn. Đã từng bọn hắn cho rằng 3.500 vạn có thể không nhìn ác mộng trong lòng, nhưng trong chớp nhoáng này, ác mộng trong lòng bọn hắn lại chen bể ngũ tạng lục phủ. Giờ khắc này, toàn bộ Thần Mộ Quân bắt đầu hồi ức lại con đường này, sự hoảng sợ luôn bị Lý Thiên Mệnh chi phối. Ầm ầm. Tiếng nổ bao phủ, tiếng kêu đau đớn khó tin của lão nhân chiến sĩ, từ khi hắn ngưng tụ thành trụ thần bản nguyên, trở nên càng thêm vang dội, càng khiến người bất lực. Không có khả năng, không có khả năng. Đường kính trụ thần bản nguyên của chiến sĩ đều có 500 vạn mét, cao sấp xỉ Lý Thiên Mệnh. Nó đương nhiên biết mình thua, thậm chí tinh giới đều vỡ vụn, nhưng điều này bảo hắn làm sao tiếp nhận. Cho nên, tuyệt vọng của hắn rất nhanh liền mang theo giọng nghẹn ngào. Mà Lý Thiên Mệnh không rảnh phản ứng đến hắn, thản nhiên nói, xem ở ngươi bảo hộ Tử Chân, lưu ngươi một con đường sống, lưu ngươi một đôi mắt, về sau xem cho rõ, có một số người, ngươi thật không thể trêu vào. Nói xong, Lý Thiên Mệnh một chân đá trụ thần bản nguyên kia bay ra ngoài. Nó vượt qua toàn bộ chiến trường, bay qua đỉnh đầu tất cả mọi người, bay ra kết giới thủ hộ An Thiên Đế Long, bay đến bên ngoài An Thiên Đế Phủ, không biết lăn ra bao xa. Giờ khắc này, trong tĩnh mịch trí mạng, không biết bao nhiêu Thần Mộ Quân cực độ khủng hoảng, cũng không biết bao nhiêu chiến sĩ của Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết bạo não. Bọn hắn ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn quái vật trẻ tuổi này, nghe hắn đá người xong, giờ cao tháp trong tay, vung tay hô to, từ giờ trở đi đồ sát, giết sạch bọn chúng chiến sĩ, phế rồi. Một cước này của Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào đá thủng cả trần nhà của Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc. Khoảnh khắc chiến sĩ trụ thần bản nguyên xé gió ngang trời, thế cân bằng trên chiến trường này đã bị nghiền nát bằng bạo lực. Câu nói giết sạch bọn chúng của Lý Thiên Mệnh đã thổi bùng lên kèn lệnh tổng phản công, đại đồ sát. An tộc, Diệp tộc, Thần Thú Đế Quân, Thái Cổ Đế Quân, phản chiến đế tộc quỷ thần của hắn, ai nấy đều sục sôi nhiệt huyết, bùng nổ sức mạnh. Dệt. Tiếng dệt vang vọng đất trời. Chém đầu bọn chúng, diệt tận gốc rễ. Huyền đình đại địa, không cần thần mộ giáo. Lời của An Đỉnh Thiên được An Thiên Đế Long thủ hộ kết giới khuếch đại, vang vọng khắp Tinh Vân chiến trường. Cái gọi là chém đầu chính là tru diệt cường giả của địch. Còn diệt gốc rễ, tất nhiên là càn quét đại quân trụ thần thần mộ giáo, tiêu diệt lực lượng trung kiên của chúng, khiến thần mộ giáo vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Lúc này, đại quân dưới trướng Lý Thiên Mệnh đang làm việc diệt gốc rễ, còn sứ mệnh của Lý Thiên Mệnh tự nhiên là gánh vác tâm nguyện của hơn trăm ức sinh linh, chém đầu bọn chúng. Chiến sĩ đã phế, vậy tả tí hữu bàn của thần mộ giáo chủ, còn ai dám nghênh chiến? Trong tầm tay, chính là Tả Mộ Vương. Kẻ này, từ thần Đế Yến đã coi Lý Thiên Mệnh như cái đinh trong mắt, giờ là lúc tính sổ. Chiến sĩ. Tả Mộ Vương vốn còn muốn đổi đối thủ, nhưng ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh một kích phế chiến sĩ, hắn trợn mắt chứng kiến. Hắn hiểu rõ chiến sĩ hơn bất kỳ ai. Giờ khắc ấy, Tả Mộ Vương trợn tròn mắt, đối diện Lý Thiên Mệnh, trong mắt hắn lần đầu tiên lộ vẻ hoảng sợ, ngay cả môi, rìa mép cũng run rẩy dữ dội. Đến ngươi. Sau khi đá bay chiến sĩ, Lý Thiên Mệnh đột ngột khóa chặt Tả Mộ Vương, hắn không muốn giết chiến sĩ, nhưng với Tả Mộ Vương, hắn quyết không bỏ qua. Hắn nắm chặt Thái Nhất Tháp, ngự không mà đến, chớp mắt đã tới nơi. Ngươi. Mí mắt Tả Mộ Vương điên cuồng giật, mặt mũi vặn vẹo, không hổ là nhân vật đỉnh phong của thần mộ giáo, thoáng chốc đã kịp phản ứng trong cơn hoảng loạn. Khuếch trương. Trong tình thế cấp bách, cửu tinh kiếm giới của Tả Mộ Vương đột ngột căng phòng, thậm chí là kiểu nổ tung mang theo chút tự tổn, trong thời gian ngắn tạo nên chấn động không gian càng khôn cực lớn. Âm. Huynh hỏa bọn chúng đều bị hất văng ra ngoài. Lý Thiên Mệnh biến sắc, hắn muốn bỏ chạy. Hắn chỉ có thể ngự Thái Nhất Tháp, liều lĩnh lao về phía cửu tinh kiếm giới đang mở rộng kia. Trong cửu tinh kiếm giới, Tả Mộ Vương trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, túm lấy một khối hỗn độn truyền tinh thạch, kinh hoàng gào thét, nhanh. Nhanh. Tất cả giới tinh cầu. Tất cả. Chỗ. Khi vừa niệm đến chữ chỗ, không gian tinh giới của hắn đột ngột nứt ra một khe, Tả Mộ Vương như kẻ điên chui vào khe hở không gian kia, chớp mắt sau, tinh giới đang mở rộng kia, như áo choàng, liên tục chui vào khe hở. Ngay khi hắn biến mất, Thái Nhất Tháp của Lý Thiên Mệnh giáng xuống, tại chỗ oanh nát toàn bộ tinh khu. Đáng chết. Gia hỏa này lại còn có giới tinh cầu. Lý Thiên Mệnh trơ mắt nhìn Tả Mộ Vương bỏ chạy, trong lòng không khỏi câm lặng. Tuy An Lục Thiên cũng dùng phương thức tương tự để đào mệnh, nhưng khi phương thức này được kẻ địch sử dụng, vẫn khiến người ta câm lặng. Bất quá, một cường giả như Tả Mộ Vương, khi đã quyết tâm bỏ chạy, không tiếc tổn hại tinh giới để cản Lý Thiên Mệnh thật sự hết cách. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn không khỏi câm lặng. Trong lòng hắn rõ ràng, thần mộ giáo chủ không chết, thì lần này muốn tiêu diệt tập thể thần mộ giáo là bất khả thi, việc cấp bách vẫn là thừa dịp đế tộc quỷ thần phản chiến, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dù sao, không biết đám đế tộc quỷ thần này sẽ phản chiến trở lại lúc nào. Tả Mộ Vương đã chạy, đối phương càng như rắn mất đầu, càng tốt để diệt gốc rễ. Lý Thiên Mệnh ý thức được điều này. Giờ khắc này, đám người đang theo dõi trận chiến đỉnh phong, thoáng thấy hành động của Tả Mộ Vương. Chiến sĩ bị phế, Tả Mộ Vương bỏ chạy. Chúng ta thua rồi. Tin tức này, đối với sĩ khí đang suy giảm của thần mộ giáo mà nói, không nghi ngờ gì là một đòn nặng nề. Chính là thời cơ tuyệt hảo để triệt để quét sạch. Lẽ ra nên ưu tiên giết mộ thần mạch và tinh huyền mạch. Không đúng. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nhìn khắp chiến trường. Quả nhiên. Đám tinh giới tộc của địch, trước mặt đều xuất hiện khe hở càn khôn, bọn chúng hoàn toàn từ bỏ chiến đấu, như phát điên xông vào những khe hở càn khôn kia để đào mệnh. Trước khi xuất kích lần này, bọn chúng đều để lại giới tinh cầu cho người thân trong thần mộ giáo, một khi tình hình không ổn, mộ thần mạch và tinh huyền mạch đây là muốn tập thể đại đào vong. Tình huống này, không nghi ngờ gì là điều mà trước khi chiến đấu không ai nghĩ tới, đây chỉ là thói quen chiến tranh từ xưa đến nay của đám tổng giáo tinh giới tộc như mộ thần mạch và tinh huyền mạch, chính bọn chúng cũng không ngờ, nó lại thực sự phát huy tác dụng. Tả Mộ Vương vừa trở về, quả nhiên lập tức ra lệnh cưỡng chế toàn bộ người thân của chiến sĩ mộ thần mạch và tinh huyền mạch, khởi động giới tinh cầu trước, giúp chúng đào vong từ xa. Chặn giết. An Đỉnh Thiên thấy cảnh này, khẩn cấp gào lớn, âm thanh vang vọng khắp nơi. Chiến sĩ phe họ đương nhiên nhanh chóng phản ứng, khẩn cấp tiến công, trong tình huống đối phương từ bỏ chiến đấu, chỉ lo chạy trối chết, thật sự có rất nhiều tinh giới tộc bị đánh trọng thương, thậm chí bị tiêu diệt. Tiếng nổ vang lên khắp nơi, như từng đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Ngay cả vậy, phương pháp đào mệnh này của tinh giới tộc vẫn là quá khó giải. Bên thần mộ giáo, người thân bằng hữu của chúng phản ứng kịp thời, mệnh lệnh được truyền đạt, gần như đồng thời triệu hồi, bởi vậy trong thời gian ngắn, hơn 1.000 vạn giới tinh cầu được sử dụng, hơn 1.000 vạn người của Mộ Thần Mạch, Tinh Huyền Mạch, cùng lúc biến mất khỏi chiến trường. Ước chừng còn 300 vạn kẻ xui xẻo bị bỏ lại, hoặc là giới tinh cầu đã dùng hết, hoặc là quá trình đào mệnh bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, đại đào vong của tinh giới tộc thần Mộ giáo đã kết thúc, vô số hỗn độn quỷ, đại quân của An Thiên Đế Phủ, ngỡ ngàng nhìn về phía chiến trường trống rỗng phía trước. Đối thủ đã chạy. Chạy quá nhanh. Dù phương thức đào mệnh này chỉ có thể dùng một hai lần, nhưng cũng khiến người ta cực kỳ buồn nôn, dù sao đây là thời khắc đại phản sát của phe Huyền Đình. Trong nhất thời, bọn họ đều câm lặng. Chỉ là bọn họ không ngờ, trên chiến trường này, nhất định còn có những tồn tại câm lặng hơn. Chỉ hoảng hốt câm lặng trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh đột ngột quay đầu, khóa chặt hai chiến trường, sau đó nhiệt huyết sôi trào quát lớn, nếu vậy, trước tiễn Thái Thương Mạch và Hoàng Cực Mạch lên đường. Không sai. Thời khắc tất cả tinh giới tộc thần Mộ giáo chạy trối chết, những kẻ câm lặng nhất chính là huyết mạch tổng giáo của hai tộc này. Trong tuyệt cảnh, bọn chúng trực tiếp bị bán đứng. Bán ngay giữa chiến trường. Thật là bán đồng đội cấp sử thi. Vô số người cười lớn. Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, An Đỉnh Thiên nhìn hắn một cái. Hai người đều biết, thần Mộ giáo không dễ đối phó như vậy, nếu Tinh Huyền Mạch và thần Mộ giáo rút lui có trật tự, thật không dễ dàng giữ lại được nhiều như vậy, nhưng giờ phút này, bọn hắn, tinh giới tộc, lại lựa chọn đem Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch bán đi. Hành động cực độ tự tư này, quả thực đẩy Thái Thương Mạch và Hoàng Cực Mạch trực tiếp xuống tử vong thâm nguyên. An Đỉnh Thiên cười lớn, quát, nếu như thế, vậy hãy đưa Thái Thương Hoàng Cực đi cùng một Tuyết Mạch Hoàng Tuyền đoàn tụ. Giết sạch một cái tổng giáo huyết mạch của thần Mộ giáo, đây không phải kỳ tích mà là sự thật đã xảy ra. Chiến trường này, nay đã là mộ địa của một Tuyết Mạch, Hữu Mộ Vương cũng chết ở chỗ này. Và giờ đây, ác mộng mới gấp bội giáng xuống trên đầu Hoàng Cực Mạch cùng Thái Thương Mạch. Năm ức hỗn độn quỷ vây quanh. Thêm An tộc, Diệp tộc, Quỷ Thần Song Quân cùng 1.500 vạn đại quân trùng sát. Với tình thế này, một mảnh Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch cùng bộ phận tinh giới tộc, tổng cộng chỉ có hơn 1.000 vạn thần Mộ quân, làm sao sống sót? Cho nên, khi thần Mộ giáo tinh giới tộc vừa trốn, những ngự thú sư, hồn thần của thần Mộ giáo kia, toàn bộ trợn tròn mắt. Quả thực là đại mộng bức sử thi cấp. Bọn hắn đã lâm vào trùng trùng vòng vây của hỗn độn quỷ, một bên phải đối mặt 800 vạn đế tộc quỷ thần thêm thái cổ đế quân, một bên khác phải đối mặt hơn 600 vạn an diệp thần thú quân. Chưa nói đến năm ức hỗn độn quỷ, riêng đối đầu với đế tộc quỷ thần và an diệp thần thú quân, Thái Thương Hoàng Cực cũng không đánh lại. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ, tuyệt vọng, bao phủ mỗi một hồn thần, người thú sư của Thái Thương Hoàng Cực. Bọn hắn há miệng, toàn thân phát run, kinh hãi không thốt nên lời. Vô số năm qua, bọn hắn tự hào với thân phận tổng giáo của thần Mộ giáo, luôn hơn người một bậc, chế giảo, xem thường Huyền Đình thổ dân, dùng thân phận ưu thế ức hiếp kẻ yếu, làm điều sằng bậy, thời gian qua sao mà tư nhuận. Thời điểm đó, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại quân của chính mình sẽ lâm vào tuyệt cảnh như thế, mà những thổ dân bọn hắn từng xem thường, giờ phút này lại lạnh lùng, tàn khốc, nắm giữ cái mạng nhỏ của bọn hắn, nắm trong tay vận mệnh của bọn hắn. Lúc này hối hận, đã muộn. Những hỗn độn quỷ tàn bạo vô tình kia, còn có đế tộc quỷ thần, an diệt thần thú quân lạnh lùng cười nhạo, đều là lợi kiếm xuyên tim, mà sự phản bội của Mộ Thần Mạch, Tinh Huyền Mạch, càng là đau chém hồn. Bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra, 3.500 vạn đại quân đến nghiền ép An Thiên Đế Phủ, vậy mà lại có kết cục này. Đế tộc quỷ thần phản bội, thần Mộ giáo tinh giới tộc bỏ chạy, lưu bọn hắn, Thái Thương Hoàng Cực, lại thành đại ngốc tất sử thi cấp. Mạch chủ. Bà bà. Thái Thương, Hoàng Cực song phương, lúc này ký thác tất cả hy vọng vào mạch chủ của bọn hắn. Thái Thương bà bà, Hoàng Cực thú đế, cũng coi như từ thiên cung rơi xuống địa ngục, giờ khắc này bị vây quanh, sắc mặt trắng bệch, tinh thần tịch diệt. Hai người cách xa nhau, liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, thừa dịp Lý Thiên Mệnh còn chưa giết tới, bọn hắn mang theo một đám cường giả cực cảnh trong tộc, hốt hoảng hoàng, ba bước thành hai, một đường xông lên trước, hướng thẳng về phía Lý Thiên Mệnh quỳ xuống. Sau đó, bọn hắn cùng kêu lên hét to, Thiên Mệnh đế quân. Chúng ta toàn tộc tự nguyện quy thuận ngươi. Sau này xông pha khói lửa, vì đế hiệu lực. Ai mới thật sự là vương bài, bọn hắn có thể tính đã nhìn ra. Thiên Mệnh đế quân. Những người của Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch, ào ào phản ứng kịp, đi theo mạch chủ của bọn hắn, hướng về phía Lý Thiên Mệnh ầm vang quỳ xuống, cùng kêu lên hô to tôn hiệu Lý Thiên Mệnh. Còn đừng nói, bọn hắn kêu coi như chuẩn xác. Khi hô lên câu này, sắc mặt hoảng sợ, căng thẳng của Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch cuối cùng buông lỏng chút. Chúng ta có ngàn vạn đại quân. So với Diệp tộc, Vu Xâm nhị tộc dưới trướng hắn còn mạnh hơn nhiều. Hắn dám không thu chúng ta. Trừ phi hắn là giết hại tà ma. Vô đạo bạo quân. Yên tâm đi, hắn vừa định xưng đế, khẳng định phải biểu hiện nhân từ, nếu không người khác sao dám hướng hắn hiệu lực. Nuốt chúng ta, hắn phải chết bao nhiêu người. Yên tâm, hắn không ngu đến thế. Bọn hắn một bên quỳ xuống, một bên xì xào bàn tán, ý niệm càng thêm mạnh. Thiên mệnh, sát nghiệt quá lớn chỉ sợ cũng không tốt. Ngụy Vĩnh Xương tiến lên nói. Chưa nói xong, Lý Thiên Mệnh ra hiệu cho hắn tạm dừng, đồng thời, hắn tiến lên một bước, đối với tất cả chiến sĩ dưới trướng nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, phàm thần mộ cẩu tặc, huyền đình vũ trụ đế quốc cự tuyệt bất luận kẻ nào đầu hàng. Toàn quân nghe lệnh, lập tức diệt đám người lòng lang dạ thú này. Lời này của Lý Thiên Mệnh vừa thốt ra, tối thiểu bên phía An Diệp thần thú quân sôi trào, còn đế tộc quỷ thần bên kia lại có chút sợ hãi. Đứng trên lập trường của bọn hắn khẳng định không muốn để cho thần mộ giáo có nhiều người sống sót như vậy, dù sao điều này sẽ gây áp lực lớn hơn cho bọn hắn. Hơn nữa, thần mộ giáo là loại tính tình gì, chịu đủ lớn ép bọn hắn sao không biết. Hắn nói đúng. Đế tộc quỷ thần còn có thể vì huyền đình mà chiến, thần mộ giáo không thể nào cùng chúng ta một lòng, nếu hai bên này đầu hàng, dù là đến bên chúng ta, cũng sẽ chiếm thế chủ động, một khi bọn hắn phản bội lần nữa, chúng ta phiền phức lớn. An Đỉnh Thiên nói. Quan trọng nhất, những người này già trẻ, tối thiểu vẫn còn ngàn vạn người ở bên trong thần mộ giáo chủ thần mộ giáo vẫn còn, mộ thần mạch tinh huyền mạch không tổn hao gì, tình huống này không gọi là vương vấn không dứt được, mà là dẫn sói vào nhà. Diệp Hùng nói. Ngụy Vĩnh Xương vội vàng giải thích, nói, ta không phải có ý tiếp nhận bọn hắn quy thuận, mà là nói, ta có thể phế bỏ bọn hắn, giữ lại chiến thú của bọn hắn cho chúng ta dùng, dù sau trận chiến này, chúng ta tổn thất không ít chiến thú. Một người thiện lương như hắn, còn không tiếp nhận quy thuận, có thể thấy quyết định này của Lý Thiên Mệnh được tất cả mọi người ủng hộ. Nói tóm lại, dư luận của thần mộ giáo xác thực quá tệ, quá nhiều người bị ức hiếp, đã khắc sâu vào bản chất của các tộc huyền đình. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra câu kia, chiến sĩ các tộc huyền đình sôi trào, mà Thái Thương Hoàng cực mạch tại chỗ vỡ trận. Bọn hắn lập tức đứng lên, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, chửi ầm lên. Bạo quân, cực kỳ tàn ác, giết hại tà ma, không xứng làm người. Đừng đắc ý quá sớm, giáo chủ của chúng ta lập tức tới diệt các ngươi. Ngươi Lý Thiên Mệnh một khi chết, lũ chó săn còn lại đều là cá trong chậu. Thái Thương bà, Hoàng Cực Thú Đế hai người, thấy Lý Thiên Mệnh thái độ kiên quyết như thế, sắc mặt phút chốc cực kỳ âm lãnh, mỗi người dẫn theo cường giả đứng lên. Huyết mạch đồng bào. Bạo quân vô đạo, tà ma tái thế. Giáo chủ sẽ cứu vớt chúng ta. Việc chúng ta cần làm là dốc hết toàn lực, giết ra một con đường máu, giết ra khỏi An Thiên Đế Phủ. Hoàng Cực Thú Đế cất tiếng đau buồn gầm lớn. Hỗn độn hồn của Thái Thương chúng ta, cùng bạo quân, chó săn này, không chết không thôi. Đừng sợ bọn chúng, giết ra ngoài. Thanh âm của Thái Thương bà, mang theo dũng khí quyết tử, khiến người động dung. Thế mà, bọn hắn vừa điều động tâm tình, vừa để đại quân hai bên động viên, mục tiêu hướng ra ngoài, Lý Thiên Mệnh liền xông thẳng về phía bọn hắn. Hai cái thứ đồ bỏ đi các ngươi đừng kêu, Hữu Mộ Vương đang vẫy gọi các ngươi kìa. Bắt giặc phải bắt vua trước, đừng quản Thái Thương Hoàng Cực còn có dũng khí chiến đấu phá vòng vây gì. Lý Thiên Mệnh trước tiên xác định vị trí, thanh trừ hai lão già này, đám người kia tất nhiên sẽ mất hết tinh thần, các ngươi cứ cuốn lấy lão đầu kia trước đã, lão thái bà này giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Biết ngươi ưa thích lão thái bà, không tranh với ngươi. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói. Cút ngay. Dù sao cứ cuốn lấy hắn trước, đừng để hắn chuồn mất, ta giải quyết xong lão ẩu này sẽ đến giúp các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ra vẻ đại gia. Ngươi cứ nhìn đi, chúng ta giết còn nhanh hơn ngươi. Bạch Dạ kêu gào. Bọn chúng bảy cái tinh giới nhất thể, trực tiếp xông thẳng về phía Hoàng Cực Thú Đế kia, còn Lý Thiên Mệnh tay cầm Thái Nhất Tháp, một kỵ tuyệt trần, trực tiếp trấn áp lên đỉnh đầu Thái Thương Quỷ Bà. Hai vị mạch chủ tại chỗ bị ngăn cản, không cách nào hình thành mũi dao phá vây, người của Thái Thương, Hoàng Cực mạch còn lại, càng là dưới trùng kích của đế tộc quỷ thần cùng An Diệp thần thú quân, thất linh bát lạc, từng người bị cắt rời, lâm vào vũng bùn tử vong. Gần như mỗi một người đều bị mười mấy hỗn độn quỷ vây giết, lại còn phải đối mặt tối thiểu một đối thủ có thực lực ngang nhau. Chết người nhất chính là rất nhiều người thú sư của Hoàng Cực mạch, thậm chí bị ép tách rời khỏi chiến thú, trong lăn lộn chiến đấu tự mình chiến đấu. Mất đi chiến thú bảo vệ, chiến lực của người thú sư có thể nói là kém đến quá mức. Phá vây. Bị bán đứng, còn muốn phá vây. Thái Thương bà kia, Hoàng Cực Thú Đế. Nhìn thấy một màn tuyệt vọng này, nội tâm bi thương, thống khổ, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng vô tâm ham chiến, chỉ muốn đào mệnh. Muốn đi. Thái Nhất trấn khí của Lý Thiên Mệnh từ Thái Nhất Tháp ép xuống, thiên địa, càn khôn, tinh vân, đều ầm ầm chìm xuống, tụ hợp trên thân Thái Thương Quỷ Bà, trấn áp bà ta đến không thể động đậy. Súc sinh. Thái Thương Quỷ Bà trong tuyệt cảnh này, bắn ra vô cùng sát tâm, nàng đã triệt để sụp đổ. Vào thời khắc sống còn này, nàng chỉ muốn dùng hết tất cả, mang Lý Thiên Mệnh đi theo. Ông. Trong điều kiện không thể chạy trốn, Thái Thương Quỷ Bà toàn thân biến đổi, hóa thành hỗn độn hồn. Hỗn độn hồn của nàng là một vùng hải dương u ám, trong hải dương duỗi ra vô số bàn tay trắng bệch, đồng thời có vô số tiếng khóc thê tuyệt, tiếng gào thét truyền ra. Loại thanh âm này, bản thân nó đã là một loại công kích thần hồn dọa người. Hỗn độn hồn của Thái Thương Quỷ Bà, tên là Oan Hồn Hải, lấy hồn làm biển. Phàm người chết chìm vào trong Oan Hồn Hải này, đều sẽ biến thành oan hồn, biến thành một bộ phận của hỗn độn hồn của bà ta. Từ vô số bạch thủ vương ra từ Oan Hồn Hải, kỳ thật có thể nhìn ra Thái Thương Quỷ Bà cả đời đã giết bao nhiêu người. Chê! Chê! Toàn bộ Oan Hồn Hải như một đầu cự thú trạng thái dịch, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới, thần hồn thẩm thấu, diệt sát, mê hoặc kinh khủng xông về hắn, vô số tiếng khóc thê tuyệt vần quanh bên tai. Có thể thấy sát cơ của Thái Thương Quỷ Bà giờ phút này mạnh mẽ đến nhường nào. Chỉ là, đối mặt với phản công trí mạng này, sắc mặt Lý Thiên Mệnh vô cùng trầm tĩnh, hắn không hề động đậy, ý niệm biến hóa, Thái Nhất Tháp trên trời đột nhiên rơi xuống, trên thân Lý Thiên Mệnh hóa thành một thân thạch khải giáp màu trắng ngọc. Đây chính là hình thái thứ hai của Thái Nhất Tháp, giáp. Lực lượng bên trong chuyển hóa thành Thái Nhất Nguyên Khí, vần quanh toàn thân Lý Thiên Mệnh, để hắn vũ trang đầy đủ. Rất hiển nhiên, Thái Nhất Tháp là phòng ngự toàn phương vị, cho dù là công kích thuần thần hồn, nó đều hoàn toàn có thể cản, bộ phận linh tháp của nó trước kia càng là chuyên môn chống cự công kích thần hồn. Ông. Oan Hồn Hải như biển gầm, mở ra miệng to như chậu máu nuốt Lý Thiên Mệnh vào. Lý Thiên Mệnh lại một thân bạch quang, như có tường đồng vách sắt, Oan Hồn Hải kia dù cho cuồn cuộn dao động, nhưng chính là nuốt không nổi Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì? Thái Thương Quỷ Bà trước đó trơ mắt nhìn chiến sĩ mạnh hơn bị trấn sát bằng một tháp, lúc này lại thấy nó ngăn cản sự phản công của chính mình, dưới công kích mạnh, bà ta thấy tiểu tử này còn không nhúc nhích cười lạnh nhìn mình. Tâm tính vốn đã bắn tung tóe càng thêm nổ tung tại chỗ. Ác mộng của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói ra bốn chữ này, chợt trộm mệnh hồn bạo phát, Oan Hồn Hải ngay trước mắt mình, Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở trộm thiên chi nhãn, lôi kéo lực lượng hồn thần cực thái trước mặt. Ông ông ông. Lực lượng kinh khủng bị Lý Thiên Mệnh rút tới, không nói hai lời, chuyển hóa thành lực lượng oanh thiên quyền, trực tiếp trả cho Thái Thương Quỷ Bà. Ầm ầm. Thái Thương Quỷ Bà không những không làm bị thương Lý Thiên Mệnh, còn chính diện chịu một quyền. Lập tức đầu váng mắt hoa, hồn thể lớn rung động, toàn bộ Oan Hồn Hải nứt toát ra, chỉ tình cảnh này thôi, đã thuyết minh bà ta bị thương nặng. Thái Nhất Tháp, có thể cản hồn công của ngươi, cũng có thể diệt hỗn độn hồn của ngươi. Lý Thiên Mệnh chiếm ưu thế, không cần phòng thủ, thừa dịp Oan Hồn Hải chấn động mãnh liệt, trình tự giáp của Thái Nhất Tháp trên người hắn lại biến, lần này trực tiếp biến thành trường thương, lực lượng chuyển thành Thái Nhất Cương Khí. Chê! Lý Thiên Mệnh không cần kỹ xảo gì, nắm chặt trường thương Thái Nhất Tháp, đột nhiên đâm xuyên, đem tất cả lực lượng cùng Thái Nhất Cương Khí phối hợp, đâm xuyên trên Oan Hồn Hải. Một đạo bạch quang chói mắt bạo phát, Thái Thương Quỷ Bà tại chỗ thất hồn kêu thảm, thanh âm này thảm thiết, hoàn toàn có thể biết bà ta không gánh nổi một kích này, Oan Hồn Hải tại chỗ biến thành tro bụi. Dù cho có tụ họp trụ thần bản nguyên, sau cùng vẫn là bị Lý Thiên Mệnh lại một thương xuyên thấu, căn bản không có ai có thể cứu bà ta vào lúc này, Hoàng Cực Thú Đế kia cũng tự thân khó bảo toàn. Mạch chủ. Bà. Theo hỗn độn hồn đỉnh cấp Thái Thương Quỷ Bà bỏ mình, Diệp tộc hưng phấn, Thái Thương Mạch triệt để vạn kiếm xuyên tâm, trực tiếp rơi vào vực sâu hoảng sợ, không có viện trợ, bọn hắn căn bản không có đường đào thoát, trơ mắt nhìn tộc nhân mình bị diệt sát. Bọn hắn là kẻ tiến công, kẻ xâm lược, mà bây giờ lại bị đánh cho tơi bời chạy tán loạn, có thể trách ai? Dệt. Thái Thương Quỷ Bà vừa chết, Diệp Hùng, An Đỉnh Thiên, Ngụy Vĩnh Xương, Vu Thương Ngô, càng thêm cổ vũ sĩ khí, đánh chó mù đường, đem những hồn thần này vây chết trong tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh đến chúc mừng, giải quyết Thái Thương Quỷ Bà xong, hắn lập tức quay người, đi chém Hoàng Cực Thú Đế kia. Gia hỏa này có ba đầu chiến thú đại quan triệu cấp, đều có thể tích hơn ức mét trở lên, theo thứ tự là Thần Hoàng Vưu, Thiên Tinh Thụ, Thái Nhất Ma Viên, đều là trần nhà của Huyền Đình Hỗn Độn Tinh Thú. Lý Thiên Mệnh vừa nhớ kỹ, quay đầu đi tìm, rất nhanh liền khóa chặt ba cự thú này. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, ba cự thú này đều còn ở đó, nhưng Hoàng Cực Thú Đế kia lại bị huỳnh hỏa bọn chúng bức đến một góc, trực tiếp đánh thành trụ thần bản nguyên. Trong đó, huỳnh hỏa chủ đạo thập hoang đế long kiếm ngục, còn có trùng sát linh hồn của Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong, tác dụng phi thường lớn, thêm vào lực lượng chúng sinh của Lý Thiên Mệnh gia trì, bọn chúng xem như phát huy vượt xa bình thường. Chỉ còn lại trụ thần bản nguyên Hoàng Cực Thú Đế, tự nhiên chạy không khỏi vận mệnh chết thảm, hắn đang chửi mắng thì bị Lý Thiên Mệnh đuổi tới tại chỗ chung kết. Uy, làm gì đấy? Cướp đầu người, ta ngất cho ngươi xem. Huỳnh hỏa thấy thế, tại chỗ giận dữ. Giải quyết vô hạn ngự thú sư kia là cái lông gì, ba đầu chiến thú kia còn đang phát cuồng kia kìa, người có bản lĩnh đem chúng nó hàng phục. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Chờ xem. Bạch Lăng điên cuồng, trực tiếp hướng thần Hoàng Vưu đánh tới. Vậy còn ngươi? Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn ra phía ngoài, cười lạnh nói, Thái Thương Hoàng Cực, cá trong chậu, đến hồi kết thúc rồi, ta đi ra xem Huyền Đình Đại Đế kia, xem hắn muốn có kết cục gì ngoài kia, Tử Chân cùng Huyền Đình Đại Đế đã giao chiến một hồi. Giờ phút này hai người vẫn chưa trở về bên trong kết giới An Thiên Đế Long thủ hộ, theo lẽ thường, hẳn là chưa phân thắng bại. Tử Chân vừa mới đột phá tứ giai cực cảnh, liền vội vã xông ra, Lý Thiên Mệnh đối với chiến lực do 100 ức tinh vân tế tạo ra của nàng hiện tại, tạm thời cũng không có khái niệm gì. Lúc này, bên trong kết giới An Thiên Đế Long thủ hộ, hỗn độn quỷ của hắn cùng hơn 1.000 vạn đại quân dưới trướng, đối với Thái Thương, Hoàng Cực, cùng một số nhỏ tinh giới tộc, đế tộc quỷ thần giảo sát, theo Thái Thương quỷ bà hòa Hoàng Cực thú đế chiến tử, đã không còn gì đáng lo ngại. Hỗn độn quỷ tồn tại, bảo đảm Lý Thiên Mệnh trong tình huống chiếm ưu thế có thể đánh chó mù đường, căn bản không sợ đối diện đào tẩu, làm cho đối phương tiến thoái lưỡng nan. Như vậy, Lý Thiên Mệnh để lại toàn bộ đám cộng sinh thú ở nơi này, lúc này rời khỏi nơi này, hướng chiến trường bên ngoài mà đi. Thái Thương quỷ bà đã chết. Hoàng Cực thú đế đã chết. Thái Thương mạch, Hoàng Cực mạch, diệt vong. Các ngươi Mộc Tuyết mạch huynh đệ hướng các ngươi vẫy tay. Lý Thiên Mệnh thoát ly chiến trường, cường độ đối chiến bên trong kết giới An Thiên Đế Long thủ hộ đạt tới đỉnh phong, thăng bằng bị triệt để phá vỡ, lưu lại quân bán thần mộ bị hiện thực cùng tâm linh song trọng đả kích, trực tiếp tan rã, chỉ có thể cố thủ. Mà đế tộc quỷ thần phản chiến, Thái Cổ Đế Quân, quân An Diệt thần thú. Hiếm thấy gặp được thế trận thuận lợi, dưới sự lãnh đạo của tinh thần ý chí Lý Thiên Mệnh, khí thế của bọn hắn như hồng, chiến ý càng cao, nơi bọn hắn đến, cái gọi là hồn thần mạnh nhất, người thú sư vô hạn mạnh nhất của thần mộ giáo, đều hồn phi phách tán, ngã nhào, thương vong vô số. Hiển nhiên, đại cục đã định. Hiện tại, điều lớn nhất chưa định, chỉ có Huyền Đình Đại Đế kia. Cho dù là bốn tộc quỷ thần tộc hoàng, một khi Huyền Đình Đại Đế đền tội, bọn hắn cũng sẽ triệt để mất đi chiến niệm, không còn ngoan cố chống lại. Ở bên kia, Lý Thiên Mệnh lấp lánh chúng sinh phát sáng xông ra, có thể thấy mảng lớn khu buôn bán, kiến trúc bên ngoài phủ An Thiên Đế đều đã bị chiến đấu hủy diệt gần như không còn, thậm chí ngay cả phế tích cũng không còn. Những cung đình lầu cát trong tinh vân kia cơ hồ đều hóa thành bột mịn, toái tinh, cùng nguyên thủy thần văn, quan triệu thần văn vỡ vụn. Mà trong chiến trường vỡ nát này, một đạo màu bạc, một đạo màu tím thân ảnh kia vô cùng chướng mắt, thể lượng của bọn hắn tương đương, đều có hơn 7.000 vạn mét, đều biến thân quỷ thần, cái trước thánh minh ánh sáng như màu bạc lưu ly, còn cái sau tàn bạo dữ tợn huyết tinh, đích thị tử huyết ác ma. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh nhìn thấy tử chân thân đầy máu me, nhưng đa số đều là bị thương ngoài da, hắn an tâm. Huyền Đình Đại Đế kia xem ra trạng thái tốt hơn một chút, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn ra, hắn cũng không chiếm thượng phong. Về mặt tâm lý, Tử Chân là người khiêu chiến, khí thế của nàng như hồng, chiến ý ngập trời, còn Huyền Đình Đại Đế là tiền bối, là Huyền Đình Hoàng Đế, bị một tiểu nữ hài bức thành như vậy, khó có thể tưởng tượng nội tâm hắn chấn động lớn cỡ nào. Âm âm âm. Tử Chân căn bản không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, vừa tách ra, tử huyết ác ma kia liền dùng cửu cung nhãn hoàn toàn hình dáng, kích phát giận hỏa chi lực, hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh, cuồng bạo tiến công. Xét lại Huyền Đình Đại Đế, nhìn như nắm giữ thập cung nhãn mạnh hơn, 10 con mắt hợp nhất, nhất nhãn thập đồng, nhưng về lực lượng lửa giận, cũng không vượt qua Tử Chân. Mà về cận chiến, tử huyết tộc của Tử Chân không có bát sát tí có thể nói là ưu thế lớn nhất của nàng, tám cánh tay lớn như lưỡi đao này có thể so với vũ khí trụ thần khí, tốc độ đánh công pháp nghịch thiên. Nếu không phải Huyền Đình Đại Đế này có Huyền Đình Chu Y, đoán chừng cũng đỡ không nổi sát phạt chi lực bát sát tí của Tử Chân. Tuy Tử Chân cảm mến mình, cũng có phu thê chi thực, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn rất khiếp sợ trước biểu hiện nghịch thiên của nàng, là vô địch trọng sinh thứ hai bên cạnh mình. Tử Chân cùng Khương Phi Linh kiếp trước có chút thần bí tương đồng, Khương Phi Linh ngẫu nhiên còn có chút mờ mịt, nhưng Tử Chân dường như hết thảy đều rất rõ ràng, nàng chỉ là không nói. Giờ phút này, nhìn nàng cuồng bạo như vậy, đứng trên lập trường của mình chiến đấu, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cảm động lại khâm phục. Rất nhanh, hắn xuất hiện trong chiến trường, với hắn lúc này, hai người đối chiến sau khi biến thân này, thực sự là quái vật khổng lồ, đều cao gấp 10 lần cự nhân. Không sai, hai vị quỷ thần đỉnh cấp này đều chú ý tới sự tồn tại của hắn. Huyền Đế, tinh giới tộc thần mộ giáo toàn chạy, chiến sĩ, Thái Thương bà, Hoàng Cực thú đế hoặc chết, hoặc phế, mà hơn 99% đế tộc quỷ thần của ngươi đều chọn đầu nhập vào đường sáng của ta. Ta hỏi ngươi, đến lúc này rồi, ngươi vẫn cho rằng thần đi bộ sau cùng của ngươi là đúng sao? Thanh âm Lý Thiên Mệnh như ác mộng, vang lên bên tai Huyền Đình Đại Đế. Đối với gia hỏa này, Lý Thiên Mệnh thật đáng tiếc, ai biết hắn bỗng nhiên phản bội lại tăng độ khó cho mình. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp mình. Huyền Đình Đại Đế kia trong đối chiến, lạnh lùng liếc Lý Thiên Mệnh một cái, trầm giọng như tiếng sấm nói, chưa bắt được giáo chủ thần mộ giáo, ngươi còn chưa có tư cách ăn mừng nữa chặn. Đối với thái độ này của hắn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, ngu xuẩn mất khôn. Quả thật, có lẽ hắn muốn báo thù cho phụ thân là Thái Thượng Hoàng, mới chấp nhất đi con đường này, nhưng đáng tiếc hiện tại, tối thiểu đại thế đế tộc quỷ thần của hắn đã thành. Giáo chủ thần mộ giáo, đó là sự tình của thần mộ giáo, ba đầu tổng giáo huyết mạch Mộc Tuyết Thái Thương Hoàng cực chết hết ở phủ An Thiên Đế của ta, cuối cùng bút trướng này, ta cũng sẽ tìm thần mộ tinh giới tộc, tìm giáo chủ của bọn hắn tính toán rõ ràng. Nhưng bây giờ, ánh mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt Huyền Đình Đại Đế, lạnh lùng nói, đế tộc quỷ thần đi con đường nào, Huyền Đình nội bộ nên thành lập tân quy tắc như thế nào, người sẽ có kết cục gì, nên làm rõ trước. Cướp bên ngoài trước an bên trong, thần mộ giáo là bên ngoài đã thua, trốn chạy, chỉ còn lại một đại bản doanh, lúc này thừa thắng xông lên, triệt để chỉnh hợp các tộc Huyền Đình, xác lập tương lai, là chuyện quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh lúc này. Vậy kết luận của ngươi là gì? Tiếng Huyền Đình Đại Đế như lôi bạo, vừa chiến đấu, vừa gào rú. Trong tiếng gào rú này, Lý Thiên Mệnh có thể nghe được nội tâm hắn giằng xé, đừng nhìn hắn có vẻ bình thản, thực tế chỉ là đang áp chế, trận chiến hôm nay, ban đầu tối thiểu hắn có 80% nắm chắc, tự nhận không cần giáo chủ thần mộ giáo xuất thủ càng tốt, ai ngờ Lý Thiên Mệnh nghịch thiên chỉnh ra năm ức hỗn độn quỷ, lại có tử chân, vi sinh mặt nhiễm hai quái vật cho mình hai bạt tai mạnh, sau cùng mới khiến Thái Thượng Hoàng cho mình nhất kích trí mạng. Đừng nói Huyền Đình Đại Đế, đổi lại bất kỳ thống trị giả nào, bị một tiểu cô nương ngăn chặn ngoài chiến trường, chỉ có thể trơ mắt đại cục tan tác, nội tâm cũng sẽ giằng xé. Đối mặt chất vấn sau cùng của hắn, mắt Lý Thiên Mệnh sáng như đuốc, thanh âm chấn động tứ hải, hắn nói, làm Huyền Đình Đại Đế, ngươi đã chọn phản bội, bán Huyền Đình, làm người dẫn dắt một quốc gia có tội nghiệp như vậy, ngươi tự nhiên nghiệp chướng nặng nề, bất tử khó lấy phục chúng. Sau khi ngươi chết, ta sẽ cho toàn bộ đế tộc quỷ thần cơ hội đầu hàng, quy hàng, bởi vì trật tự cũ của Huyền Đình trong kỳ hắc ám đã không đủ duy trì quốc gia ổn định, không đủ mang đến bình ổn định cùng hưng thịnh cho lê dân bách tính, vì vậy, ta sẽ thành lập đế quốc vũ trụ mới trên hài cốt của ngươi, trên mảnh đất này. Đế quyền chân chính vượt qua mọi thế lực thị tộc. Mà ta, chính là đế quân vĩnh hằng duy nhất của đế quốc vũ trụ hoàn toàn mới này. Ngươi nằm mơ. Huyền Đình Đại Đế nghe vậy, nội tâm tự nhiên kinh sợ một lần khó có thể tưởng tượng, khiến người như hắn, trong thanh âm thậm chí mang theo một chút nghẹn ngào xem ra ngươi rất thống khổ, tâm tính nổ tung, bởi vì đế quyền quốc độ mà ta kỳ vọng, kỳ thật cũng là thể chế ngươi tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc thực lực ngươi cùng thánh huyết tộc không đủ, trong nước lại có thần mộ giáo như cự hình ký sinh trùng, cho nên ngươi đã định trước không cách nào bảo đảm hòa bình, cũng không cách nào bảo đảm quyền lợi, tôn nghiêm của bách tính thương sinh. Ngươi chỉ có thể mặc cho thế lực thị tộc bao trùm lên trên hết thảy. Không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, kiến tạo một cái tân hoàng triều vĩ đại, ý chí thống nhất, công bình mà phồn vinh. Tiếng Lý Thiên Mệnh như chuông lớn, lời hắn nói không chỉ cho Huyền Đình Đại Đế nghe, càng là cho sở hữu tùy tùng của hắn, thậm chí là cho toàn đế khư, toàn bộ dân chúng thương sinh của vũ trụ đế quốc Huyền Đình nghe. Quốc độ như vậy, nếu thế lực thị tộc như An tộc, Diệp tộc đều không dị nghị, dân chúng bình thường, nhất là hàng môn lại thế nào cự tuyệt. Huyền Đình vốn là một cái tụ hợp thể thị tộc to lớn, người xuất thân phổ thông, căng hết cỡ cũng chỉ có thể vào thái cổ đế quân. Ha ha! Si tâm vọng tưởng. Thứ nhất, ngươi còn xa mới thanh trừ được thần mộ giáo không ngã, giáo chủ còn tại, hết thảy suy nghĩ của ngươi đều là vọng tưởng. Thứ hai, cái gọi là công bình của ngươi, cũng là phản bội An tộc cùng Diệp tộc ủng hộ ngươi. Bọn hắn vì ngươi mà chiến, ngươi lại muốn tước đoạt lực lượng của bọn hắn. Ngươi muốn ngũ tộc quỷ thần chúng ta đầu nhập vào ngươi, càng không thể. Huyền Đình Đại Đế lớn tiếng chấn trống, cũng muốn nói cho An tộc, Diệp tộc nghe, để bọn hắn nghe một chút lòng lang dạ thú chân chính của Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, sau khi hắn nói xong, hết thảy tự hồ rất bình tĩnh, Lý Thiên Mệnh cũng rất bình tĩnh đối mặt Huyền Đình Đại Đế, nói, bọn hắn so với ngươi xem thấu hơn, thì tộc bảo hộ cố nhiên có thể thu hoạch lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại là vô tận chém giết cùng tranh đấu, là hao tổn bên trong cùng tự mình hại mình. Mà đi theo ta, một lòng hướng phía trước, mới có thể thành tựu đột phá lịch sử bay qua. Thế gia hào môn chân chính, căn bản không cần sợ bất luận cái gì cạnh tranh công bằng. Đó là bởi vì ngươi còn sống, ngươi phải chết, quần long vô thủ, chẳng phải là cái gì, Huyền Đình sẽ chỉ càng loạn hơn. Huyền Đình Đại Đế lạnh lão chế giễu. Vấn đề là, ta sẽ chết sao? Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Huyền Đình Đại Đế trì trệ, ngươi đây không phải đang nói phục ta, ngươi chỉ là đang chơi xỏ lá. Ngươi căn bản chứng minh không được tham vọng của ngươi so với chế độ Huyền Đình trước kia tốt hơn, ngươi chỉ có thể chứng minh ngươi so với ta cường. So với các đời tiên đế của các phương đế tộc cường. Ngươi nói không sai, nhưng điều này cũng không mâu thuẫn, ta cùng hoàng triều của ta, vốn là một thể, thành thì thiên hạ cộng vinh, thua thì mỗi người làm lại, ta cũng chỉ là tận hết khả năng để hết thảy mọi người trên mảnh thổ địa này đều có thể dễ chịu hơn một chút, đây chính là ta đối với Huyền Đình đã tạo nên tẩm bổ ta báo đáp. Cũng là ta đối với sở hữu kẻ ủng hộ báo ân. Lý Thiên Mệnh lòng không sợ hãi, cao giọng nói. Ha ha ha. Đối mặt tiểu tử không có kẻ hở này, Huyền Đình đại đế cười, tiếng cười có chút thê lương. Lý Thiên Mệnh không phải là loại quân chủ thánh minh lý tưởng phái kia, càng không phải là chí cao thánh nhân, thống trị hắn mang đến, xác thực có chỗ phồn vinh công bình của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn lôi đình. Chính ta đều tụ ở một thân hắn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh sau cùng nhìn về phía Huyền Đình đại đế, long âm chấn động, sáng sủa nói, ngươi cùng hết thảy của ngươi, đều là thể hiện cho vô năng cùng hỗn loạn của Huyền Đình cũ, hôm nay ngươi phải chết. Ngươi chết, mới có thể biểu tượng một thời đại kết thúc, biểu tượng một cái tân thời đại đến. Đế quốc mới sẽ thành lập trên hài cốt của ngươi. Sau khi thành lập, chuyện thứ nhất cũng là triệt để diệt trừ thần mộ giáo, để Huyền Đình đại địa hoàng vũ nhất thống. Thiên hạ một lòng. Những lời này, đối với sở hữu người tham chiến mà nói, không thể nghi ngờ là định tâm hoàng, càng là một tòa hải đăng dựng đứng, khiến cho tất cả mọi người đều minh bạch sâu sắc, tương lai quay chung quanh bên cạnh Lý Thiên Mệnh là cái gì. Quốc độ mới như vậy, đối với đại đa số người mà nói, có lẽ còn có chút lạ lẫm, có chút khiến người ta không chắc chắn, kính sợ, nhưng khi bọn hắn có đầy đủ tín nhiệm, đầy đủ si mê đối với Lý Thiên Mệnh, bọn hắn sẽ có lòng tin, có niềm tin đối với tương lai. Một cổ niềm tin này đủ để cho bọn hắn bắn ra chiến niệm càng lớn, vì tương lai phấn chiến. Tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh đã nói, sứ mệnh đầu tiên của Tân Đế Quốc cũng là triệt để diệt trừ thần mộ giáo, triệt để kết thúc nội loạn Huyền Đình, bình định thiên hạ, sáng tạo công bình, lấy tư thái vững vàng nhất bước vào kỳ hắc ám bạo loạn đã định trước, phúc phận mỗi người. Lý Thiên Mệnh cũng không nói, quốc độ hắn mang đến nhất định là hoàng mỹ, quốc độ này cũng tất nhiên lấy hắn làm trung tâm, cho nên vận mệnh Thiên Mệnh hoàng triều cùng vận mệnh hắn buộc định cùng nhau, mà hắn đối với tín niệm cùng lòng tin của mình cũng chính là hắn đối với Thiên Mệnh hoàng triều. Không dám nói nhất định hoàng mỹ, nhưng tối thiểu nhất có ta ở đây so với ngươi tốt hơn. Trọng yếu nhất, dưới đế hoàng chúng sinh hệ thống, quốc độ Lý Thiên Mệnh mang đến mãi mãi là ban ân lớn nhất cho chúng sinh phổ thông. Lúc này trong hỗn độn thần đế thể nội, phạm vi cương vực Thiên Mệnh hoàng triều, dân chúng có hy vọng, quốc gia có trật tự, cạnh tranh công bằng, nỗ lực liền sẽ có hy vọng. Hết thảy những điều này đều thuyết minh bước đi này của hắn có kinh nghiệm thành công. Dù là hắn đã rời khỏi hỗn độn thần đế thể nội, nhưng cũng sẽ có người giúp hắn vận hành xuống, chỉ cần hắn là điểm trung tâm này, thế giới mới sẽ ban ân cho vô số người, dù là hắn không ở, thiên địa phồn vinh này, tối thiểu cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, Cực Quang, Toại Thần Diệu, đều là những người ở trong hệ thống này, giúp Lý Thiên Mệnh sáng tạo tân thế giới. Trong hỗn độn thần đế thể nội, vũ trụ đế quốc Huyền Đình, đều là khởi điểm của Lý Thiên Mệnh, khởi điểm thành công, Lý Thiên Mệnh mới có sứ mệnh cùng nắm chắc, cùng tham vọng lớn nhất, đem Thiên Mệnh hoàng triều của hắn hướng về toàn bộ quan tự tại giới mở rộng. Mà bây giờ, cầm súng Huyền Đình đại đế cũng là khởi điểm của Thiên Mệnh hoàng triều Huyền Đình. Rất tốt. Huyền Đình đại đế bị Tử Chân đè ép đụng nát vô số tinh vân, hắn lại đứng lên, dùng Huyền Đình chú ý oanh mở Tử Chân, lại đối với Lý Thiên Mệnh mắt đỏ âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta đánh cược ngươi giết không được ta. Ta càng đánh cược ngươi không diệt được thần mộ giáo. Ngươi cho tới bây giờ đều không qua được cửa thần mộ giáo chủ này. Trọng yếu nhất chính là, ngươi là một cái tạo hóa bánh trái thơm ngon như vậy, ngươi sẽ đánh giá thấp lực cám dỗ của chính mình, ngươi càng đánh giá thấp nhân tính tham lam cùng điên cuồng. Cho nên Lý Thiên Mệnh, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Trong quá trình cuộc khởi, ngươi không ngừng gia tăng nhược điểm mới cho mình. Đến sau cùng, nhược điểm của ngươi sẽ cùng ngươi cùng chết. Một câu này của hắn, khiêu chiến bản hạch lớn nhất của Lý Thiên Mệnh, truyền thừa hỗn độn thần đế, đây là bản chất lớn nhất của hắn, nhưng cũng chính là nhược điểm lớn nhất của Lý Thiên Mệnh, càng là chuyện Lý Thiên Mệnh quan tâm nhất trong lòng. Thế nhưng, tuy nhiên bị khiêu chiến, tương đương với bị đối phương dùng trọng chú ý đánh xuống đầu, nhưng Lý Thiên Mệnh nghe vậy cũng chỉ cười mà thôi. Nếu như ta chỉ có truyền thừa hỗn độn thần đế, có lẽ giống như lời ngươi nói, ta thoát ly dân chúng, ta chẳng phải là cái gì. Nhưng tiếc là, ta là vũ trụ đệ nhất tìm hành giả trọng thiên nhất tộc. Ta còn có truyền thừa luân hồi kiếp tổ. Đặc biệt, ta còn có một đám kiều thê nghịch thiên. Mà trọng yếu nhất là, ta có 10 đầu cự thú thái cổ hỗn độn cực hạn mà ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Trận Huyền Đình chi chiến này, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, Lý Thiên Mệnh vì sao có thể từng bước nghiền ép mà lên? Không phải hắn. Những thái cổ hỗn độn cự thú này, ai có thể tưởng tượng được nghịch thiên đặc tính của chúng? Huynh hỏa bọn chúng có năng lực chiến đấu tinh giới. Ngân Trần có tầm nhìn toàn cục. Cơ Cơ có ác chủ bài chôn vùi. Bạch Phong khống chế linh hồn, thao túng khôi lỗi. Hi Hi có năm ức hỗn độn quỷ quân đoàn. Những tồn tại biến thái này gia trì, trên thực tế khiến truyền thừa hỗn độn thần đế của Lý Thiên Mệnh không còn chói lọi đến thế. Ví như từ khi khai chiến đến giờ, không có chúng sinh lực lượng, chỉ dựa vào bọn chúng, Lý Thiên Mệnh cũng có thể làm được rất nhiều. Thái Nhất Tháp, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, những thứ này đều là năng lực độc lập bên ngoài truyền thừa Hỗn Độn Thần Đế. Hết thảy tư bản này, Lý Thiên Mệnh trong lòng biết là được, hắn không khoe khoang với Huyền Đình Đại Đế. Hắn mỉm cười nhìn Huyền Đình Đại Đế, trong mắt hắn sự tự tin, niềm tin nhất định sẽ khiến Huyền Đình Đại Đế khó chịu, cuồng loạn nhất. Quả nhiên, Huyền Đình Đại Đế không thể công tâm thành công. Trong tử cục này, hy vọng duy nhất của hắn là bắt lấy bản tôn Lý Thiên Mệnh. Hắn vốn muốn bắt Tử Chân, liền có thể nghịch chuyển chiến cục, thắng hết thảy. Đáng tiếc, cô gái này quá kinh khủng. Hắn chỉ có thể trong nháy mắt này, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Để mắt tới Lý Thiên Mệnh đang nhìn hắn, mỉm cười lạnh lùng. Oanh! Trong khoảnh khắc đó, Huyền Đình Đại Đế oanh mở Tử Chân, hóa thành thần quang màu bạc điên cuồng phóng tới Lý Thiên Mệnh. Ngân quang của hắn xé rách bầu trời, đó là lực lượng huyết nhục quỷ thần chung cực bạo phát. So với hệ thống khác, cổ lực lượng này càng bạo lực, trực tiếp, tràn đầy mỹ cảm sinh tử quyết đấu. Chê! Huyền Đình chú ý, trấn quốc trọng khí này giống như truyền quốc ngọc tỷ tràn ngập lực hủy diệt, nó hội tụ tất cả bạo lực trấn áp của một quỷ thần thánh huyết tộc mà đến. Không có càng không phá toái, chỉ có cái thế thần uy. Một kích liều mình như vậy, tự nhiên rung chuyển toàn chiến trường, hấp dẫn vô số ánh mắt đang kịch chiến, hoảng sợ nhìn về phía phương hướng này, tim đập loạn xạ. Đối mặt thần uy này, niềm tin và nụ cười của Lý Thiên Mệnh không hề thay đổi. Giờ khắc này không ai có thể ngăn cản hắn thống nhất thiên hạ tại Huyền Đình. Oanh! Dưới oanh tạc của thần uy này, Lý Thiên Mệnh vung tay lên, Thái Nhất Tháp trong tay trong nháy mắt hóa thành 100 triệu mét độ cao. Tầng thứ nhất Thái Nhất trấn khí gia trì chúng sinh lực lượng bay lên không trung, lấy một đạo ánh sáng màu trắng phút chốc va chạm với Huyền Đình Chu Y. Ầm ầm. Vụ nổ kinh khủng nhất từ khi khai chiến đến nay phát sinh tại chỗ. Đây là hai đại trụ thần khí chính diện oanh kích, uy lực quả thực giống như mấy ngàn đế thiên hằng tinh nguyên đụng nhau, trực tiếp nổ tung ngôi sao to lớn. Thanh âm chói tai khiến vô số người che tai, sắc mặt thống khổ, hoảng sợ nhìn lên. Tạch tạch tạch. Ngay trong màn kinh hồn này, âm thanh phá toái vô cùng chói tai. Nghe thấy âm thanh này, toàn thân mọi người chấn động, há hốc mồm trợn mắt nhìn qua. Bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, Huyền Đình Chu Y, biểu tượng thiên cổ trụ thần khí của Huyền Đình, dưới trấn áp của Thái Nhất Tháp, vậy mà vỡ nát tại chỗ. Chiếc Chu Y nặng trịch, giống như lịch sử Huyền Đình, lúc này bị cắt ra, nứt vỡ, nổ thành bột mịn, ầm vang chấn động, thịt nát xương tan. Ê! Huyền Đình Đại Đế, kẻ ký thác hết hy vọng vào Huyền Đình Chu Y, bỗng nhiên bị trùng kích như vậy. Cảm giác số mệnh hủy diệt này, không thể nghi ngờ là tê tâm liệt phế. Chính hắn bị đánh bay ra ngoài, ầm vang thổ huyết, khuôn mặt vặn vẹo vỡ ra. Đôi mắt nhìn Lý Thiên Mệnh cơ hồ lồi ra, dù mang nhiều oán hận, không cam lòng, cũng không che giấu được kinh hồn trong lòng hắn đối với Lý Thiên Mệnh. Huyền Đình Chu Y, hết rồi. Huyền Đình Đại Đế, tay trắng. Hắn như rơi vào vực sâu, toàn bộ thế giới đều tĩnh mịch. Không. Hắn bỗng nhiên gào thét một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu. Tuy nhiên lân giáp thánh huyết tộc trên thân ào ào vỡ tan, nhưng sát cơ của hắn giờ khắc này lại thăng lên đến đỉnh núi cao nhất. Đây là một đế hoàng trước khi thất bại, buông tay đánh cược một lần, phản công cuối cùng. Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có Lý Thiên Mệnh. Đang lúc hắn đột nhiên nổi lên, lại có một đạo thân ảnh màu tím, đột nhiên xuất hiện trước hắn và Lý Thiên Mệnh. Cửu cung nhãn tinh hồng tàn bạo, với tư thái vô cùng lạnh lùng nhìn Huyền Đình Đại Đế này, dùng thanh âm thô ráp, trầm thấp, dữ tợn nói, đừng sai lầm, đối thủ của ngươi là ta. Huyết mục Huyền Đình Đại Đế nhíu lại. Hắn cực độ chán ghét Tử Chân, cũng căn bản không muốn tranh đấu với Tử Chân, đó là một trận chiến song phương đều khó thắng. Hắn muốn giết Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp nói ra miệng, chợt thấy trên người Tử Chân có một chỗ biến hóa. Biến hóa này, khiến hắn tại chỗ lại gặp sấm sét. Cửu cung nhãn, bát sát tí, hắn đều đã thấy, đã biết. Nhưng giờ khắc này, hắn kinh ngạc nhìn thấy trước ngực Tử Chân, có bảy đạo quang mang chấn động cường mà có lực. Quang mang chấn động có bảy màu xích chanh hoàng lục thanh lam tử. Màu sắc theo thể nội nàng thẩm thấu ra, bạo phát nhảy lên cường mà có lực. Sự nhảy lên này, khiến nàng trông cực độ khủng bố. Bảy trái tim. Huyền Đình Đại Đế rung lên. Rõ ràng chỉ là một tử huyết tộc, tộc sơ đẳng dưới thánh huyết tộc. Sau khi biết uy lực bát sát tí của Tử Chân, Huyền Đình Đại Đế đã không thể không thừa nhận, năng lực huyết mạch của gia hỏa này tự hồ không kém so với chính mình. Mà bây giờ, thời khắc bảy trái tim này đập, Huyền Đình Đại Đế trực tiếp sinh ra một loại bản năng huyết mạch hoảng sợ. Toàn thân hắn run rẩy, ngay cả mạch máu cũng run rẩy. Sự hoảng sợ cực hạn xông lên cổ họng, nhưng lại không có cách nào phát ra, khiến hắn trực tiếp rơi xuống địa ngục. Mà trong mắt Tử Chân, chỉ có lạnh lùng. Trong quá trình lạnh lùng này, chỉ thấy huyết của bảy trái tim nàng đột nhiên hướng về đầu phun trào, cuối cùng bộc phát ra trên miệng nàng, tạo thành một chủng loại công kích giống như thần thông. Oanh! Đó là một loại huyết bảy màu, nó mang đến khí tức huyết tinh dọa người dữ tợn lớn nhất. Trong nháy mắt xông ra khỏi miệng, huyết bảy màu này đột nhiên thiêu đốt thành một loại hồng lưu hỏa diễm. Hồng lưu ngọn lửa bảy màu này phút chốc đánh dứt lên thân Huyền Đình Đại Đế, trực tiếp nuốt chửng thành một quả cầu ngọn lửa bảy màu. Loại lửa này thật là ma tính khủng khiếp. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy da đầu rung lên. Khi quả cầu ngọn lửa bảy màu này đốt cháy, toàn bộ chiến trường dường như rơi vào sợ hãi. Cửu cung nhãn, bát sát tý. Lý Thiên Mệnh không biết bảy trái tim này là gì, nhưng theo quy lực ma hỏa do tâm huyết này hóa thành mà xem, Tử Chân lần này đột phá thiên mệnh cực cảnh, tuyệt đối lại nghênh đón một lần đại bạo phát gông xiềng huyết mạch. Tuyệt sát thần thông này, quy lực thế nào? Lý Thiên Mệnh hờ hững nhìn qua, chỉ thấy Huyền Đình Đại Đế bất động, không khóc không nháo, chỉ là dường như co rút lại, giang hai cánh tay, mắt thường có thể thấy thân thể 7000 vạn mét của hắn, từng chút một trong ma hỏa này hóa thành cho tàn, dường như ngay cả khả năng giãy giụa cũng không có. Hắn rốt cuộc chết vì ma hỏa khủng bố này, hay chết vì tuyệt vọng, tàn tác của bản thân? Lý Thiên Mệnh không biết, hắn chỉ có thể xác định, một chiêu tuyệt sát này của Tử Chân, tương lai cũng sẽ là ác chủ bài của hắn, thật sự có chút khủng bố. Vậy thì, Huyền Đình Đại Đế, Huyền Đình Chu Y, Đế Quốc Vũ Trụ Huyền Đình. Kéo dài vô số ức năm hết thảy này, trong đốt cháy của ma hỏa này, muốn triệt để kết thúc rồi. Không có bất ngờ. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy nhìn, Huyền Đình Đại Đế trong tiếng gào rú cuối cùng, hóa thành tro bụi, tiêu vong thiên địa vù vù. Bảy màu ánh lửa, thậm chí còn rực rỡ hơn cả kết giới long thủ hộ của An Thiên Đế, thiêu đốt tận tình trong đế khư này. Ngọn lửa khủng bố kia, thiêu rụi cả một thời đại. Cả một thời đại thuộc về Huyền Đình, trong ngọn lửa bảy màu kia, hóa thành tro tàn bay lên trời, cũng tan biến trong tâm trí, bên tai của mỗi người chứng kiến. Thân thể mấy ngàn vạn mét của Huyền Đình Đại Đế tịch diệt, chính là cơn sóng tâm linh lớn nhất trong trận chiến này, nó xông vào tim mỗi người, dẫn phát nội tâm run rẩy, mạch máu bạo liệt. Chiến trường nổ tung lớn nhất này, vào lúc này lại lâm vào tĩnh mịch tột độ, không biết bao nhiêu người quên đi tiến công, cũng quên đi phòng thủ, quay đầu nhìn về phía ngọn lửa bảy màu đang thiêu đốt, hai mắt ngập trong hỏa quang. Giờ khắc này, cũng không có bao nhiêu người thực sự cuồng hoang, họ là người tham dự, tự mình chứng kiến thời đại kết thúc, đối với sự tan biến của một nhân vật đại diện như Huyền Đình Đại Đế, trong lòng vẫn có chút cảm khái. Thế nhưng, cảm khái lớn hơn nữa, cũng không thể thay đổi được sự tin tưởng, cuồng nhiệt của họ đối với hy vọng mới. Oanh! Oanh! Oanh! Trải qua tĩnh mịch ngắn ngủi, nhiệt huyết trào dâng trở lại, An Thiên Đế phủ, chiến trường, toàn bộ đế khư, liên tiếp lâm vào oanh động, cái chết của Huyền Đình Đại Đế, tất nhiên hù dọa một bộ phận, cũng tất nhiên cổ vũ càng nhiều người hơn. Từ khi hắn lựa chọn bán Huyền Đình, lựa chọn Hoang Ma Quốc, hắn đã mất đi phần lớn nhân tâm Huyền Đình, bởi vậy, mọi người có lẽ sẽ tiếc hận, nhưng tuyệt sẽ không đau xót. Trong thời khắc tin dữ Huyền Đế lan truyền với tốc độ ánh sáng, Lý Thiên Mệnh và Tử Chân chạm mặt giữa phong vân. Tử Chân rút đi tử huyết ác ma biến thân, trở lại dáng vẻ la lị với tím đêm tối, trong nàng có chút hắc ám hệ, nhưng người chưa từng thấy nàng biến thân, tuyệt đối khó có thể liên hệ nàng với hung ma địa ngục vừa rồi. Trong trái tim nàng, Lý Thiên Mệnh mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy bảy loại màu sắc huyết hỏa, nó đang dập tắt, nhưng thần uy kia vẫn khiến Lý Thiên Mệnh ấn tượng sâu sắc. Thất khiếu tâm. Tử Chân dường như đoán trước nghi vấn của hắn, nói trước. Cửu cung nhãn, bát sát tý, thất khiếu tâm. Đây chính là toàn bộ năng lực mới được giải phong của nàng. Thất khiếu tâm thi triển ra, gọi là tổ ma tâm diễm, uy lực còn được chứ? Tử Chân biểu môi, có chút thần khí nói. Tổ ma. Vì sao lại gọi cái tên này? Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Không muốn nói cho ngươi biết. Tử Chân hừ nhẹ một tiếng, nói xong, nàng trầm tĩnh lại, thoạt nhìn vẫn có chút mệt mỏi. Nàng nói tiếp, ta vừa đột phá, đã đánh đến cực hạn, phần còn lại giao cho các ngươi, ta nghỉ ngơi một lát, tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Nói xong, nàng lướt qua Lý Thiên Mệnh, trực tiếp chạy đi. Thật là nhanh chóng quyết đoán. Lý Thiên Mệnh chớp mắt đã không thấy bóng lưng nàng rời đi, chỉ có thể cười trừ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghiêm túc lên, thần uy lại nổi lên, thậm chí còn long trọng hơn. Khi đại địch như Huyền Đình Đại Đế đều đã rút lui, trên chiến trường này đã không người có thể ngăn cản khí tràn của Lý Thiên Mệnh, giờ khắc này, hắn là tiêu điểm duy nhất của toàn trường. Cái chết của Huyền Đế, vốn là thanh kiếm sắc bén nhất, lần nữa chém dứt hết thảy xâm lăng giả đến thủng trăm ngàn lỗ, những quân thần mộ bị bán đứng kia sẽ chỉ chìm sâu trong ác mộng, trốn không được, đầu hàng cũng không xong. Nhưng, vẫn có một bộ phận người có cơ hội đầu hàng. Khi Lý Thiên Mệnh dẫm lên hết thảy lịch sử của Huyền Đình Đại Đế, trở lại chiến trường kết giới long thủ hộ của An Thiên Đế, trước mắt hắn có hơn 50 quỷ thần đế tộc thiên mệnh cực cảnh, cùng nhau khẩn trương, thê lương mà đến. Tứ đại tộc Hoàng Quỷ Thần chính là lãnh tụ của đám cường giả này. Nhan tộc Hoàng, Đồ tộc Hoàng, Lôi tộc Hoàng, Gián tộc Hoàng cùng một bộ phận cường giả Thánh Huyết tộc, thậm chí bao gồm Đạo Ẩn Phi, toàn bộ đều ở đây. Trước khi Huyền Đình Đại Đế chết, đám người này còn đang giúp Thái Thương, Hoàng Cực Mạch ngoan cố chống lại, mưu toan phá vây, giết ra một con đường máu. Huyền Đế vừa chết, nội tâm bọn họ huyết băng, tất cả kiên trì, lửa giận, giờ khắc này hóa thành hư không, rất rõ ràng, trên mặt bọn họ, không thấy cừu hận, chỉ thấy sự sợ hãi đối với bản thân. Phanh phanh phanh. Bọn họ mặt đẫm lệ, cùng nhau quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh, cao giọng nói, chúng ta đại diện cho toàn bộ đế tộc quỷ thần, hướng Thiên Mệnh đế quân đầu hàng, nhận sai. Mong Tân đế quân cho chúng ta một cơ hội sống lại. Chúng ta cũng chỉ là bị người mê hoặc, mới đi sai đường. Về sau, hết thảy đế tộc quỷ thần đều nguyện vì Tân đế quân mà chiến. Trên thực tế, dưới sự dẫn dắt của Ca Tiền Bối, phần lớn đế tộc quỷ thần đã sớm phản bội, Ca Tiền Bối kia cũng là một thành viên Thánh Huyết tộc, vốn có thể đại diện cho đế tộc quỷ thần. Mà những kẻ đầu hàng giờ khắc này đều là những người ủng hộ cốt cán của Huyền Đình Đại Đế, thậm chí là thân nhân, người nhà của hắn, bọn họ mới là tinh anh của đế tộc quỷ thần. Phần lớn quỷ thần ngay từ đầu là không muốn đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không nói nhảm với bọn họ. Hắn liếc nhìn một vòng, nhìn tứ đại tộc Hoàng Quỷ Thần, Đạo Ẩn Phi, trầm giọng nói, đã biết sai, ta tự sẽ cho cơ hội, các ngươi lập tức gia nhập chiến trường, liền có thể lập công chuộc tội, lấy công chuộc tội. Diệt sát đám quỷ thần này, đối với Lý Thiên Mệnh không có ý nghĩa, cường giả Thiên Mệnh cực cảnh của Thần Mộ giáo còn rất nhiều, không tính Mộc Tuyết Mạch, cũng có trên trăm người, dù cho hôm nay hao tổn gần 40, vẫn còn hơn 60 cường giả tinh giới tộc. Hơn 50 đế tộc quỷ thần cực cảnh trước mắt, vô luận là đối phó Thái Thương Hoàng Cực hay là quét sạch Thần Mộ giáo trong tương lai đều có tác dụng. Hơn nữa, 600 vạn đế tộc quỷ thần phản chiến Lý Thiên Mệnh kia cùng nhóm người này trước mắt cũng không thoát khỏi quan hệ, Lý Thiên Mệnh cần dùng đến đế tộc quỷ thần, tự nhiên cũng không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt một nhóm người này. Nghe được lời lấy công chuộc tội của Lý Thiên Mệnh, tứ đại tộc Hoàng, Đạo Ẩn Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây đã là kết quả tốt nhất mà bọn họ có thể mong muốn sau khi Huyền Đế chết. Ai nói hắn là bạo quân? Hắn chỉ là đối với Thần Mộ giáo thi bạo. Đối với những đồng bào Huyền Đình ban đầu như chúng ta, hắn vẫn rất nghĩa khí. Lôi tộc Hoàng đừng nhìn cao lớn thô kệch, vỗ mông ngựa vô cùng kịp thời. Nói đúng. Các vị, nắm chặt thời gian, lập công chuộc tội đi. Gián tộc Hoàng càng nóng lòng hơn. Đến mức Nhan tộc Hoàng là cha vợ của Huyền Đế. Đến cả con gái Đạo Ẩn Phi đều quỳ trước Lý Thiên Mệnh, hắn tự nhiên cũng tranh nhau chen lấn, sợ công lao bị người đoạt mất. Sau cùng là Đồ tộc Hoàng. Lý Thiên Mệnh biết vị nữ quỷ thần này cùng Huyền Đế có những câu chuyện tình cảm không ai biết. Giờ phút này ba vị tộc Hoàng khác đều đã hành động. Nàng sau khi đứng dậy nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một cái, nói, lịch sử Huyền Đình kết thúc, hy vọng ngươi có thể triệt để quét sạch Thần Mộ giáo, mang đến phồn vinh và hy vọng cho mảnh đất này và chúng sinh. Nói xong, nàng cũng quay người mang theo các cường giả đồ tộc của nàng, giết trở lại chiến trường Long Thủ Hộ của An Thiên Đế. Từ đó, đế tộc quỷ thần thêm Thái Cổ Đế Quân, triệt để một lòng, chiến lực của bọn họ vẫn còn, khác biệt duy nhất chỉ là đổi đế hoàng, đổi mục tiêu công sát thôi. Vốn dĩ, Thái Thương, Hoàng Cực còn có chút ưu thế trước mặt cường giả cực cảnh, giúp bọn hắn gắng gượng được. Nay, đế tộc quỷ thần cường giả cực cảnh nhập cuộc, bọn hắn tan tác toàn diện. An Định từ Thái Nhất Tháp biến hóa mà ra. Thái Nhất Tháp đồng thời hóa thành chín đoạn bạch ngọc trường thương trong tay nàng. Một người một thương, lòng giáp trắng muốt, anh tư tuyệt mỹ. Vậy giao cho ngươi thống ngự, kết thúc đại cục diệt sát này đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ chờ xem. Cục diện này, nắm chắc phần thắng là tuyệt đối. Quan trọng là tổn hao ít nhất, tránh đối phương phản công trước khi chết, gây thương vong không đáng. An Định nhìn chiến trường, mắt sáng như đuốc. Ta rửa mắt mà đợi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đây mới là thời khắc thuộc về An Định. Tìm thấy sứ mệnh cả đời, số mệnh của nàng còn giá trị hơn bất cứ thứ gì. Hỏi một câu cuối, Thần Mộ giáo bên kia còn động tĩnh gì không? An Định vẫn phải hỏi lại, để bảo đảm càng quét tiếp theo không bị quấy nhiễu. Bọn hắn bắt đầu co đầu rút cổ, tiếp đó, có lẽ đến lượt chúng ta tiến công. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Vậy thì phải tuyệt đối thận trọng. May mắn là thời gian đứng về phía chúng ta, chúng ta sẽ có quyền chủ động tiến công. Nói xong, An Định không nhiều lời, hóa thành thần quang trắng muốt, buông xuống chiến trường. Thời khắc này, nàng đại diện cho Thái Nhất Tháp vô địch đỉnh cao của Lý Thiên Mệnh. Nàng từng là một thành viên của Thái Cổ Đế Quân, lại là nữ tử An tộc, đồng thời là Thái Nhất Sơn Linh trong mắt Thần Thú Đế Quân. Giao nàng thống ngự hai đại đế quân và quân đoàn Huyền Đình các tộc, làm hạch tâm duy nhất, còn gì thích hợp hơn? Bốn vị hoàng tộc quỷ thần và Đạo Ẩn Phi, ca tiền bối đều biết nên nghe ai. Nếu An Đỉnh Thiên ra lệnh, điều phối nhân sự, có lẽ bọn hắn còn chút không phục. Nhưng An Định đến, trông thấy Thái Nhất Tháp Trường Thương hủy diệt Huyền Đình, 100% phục tùng. Thái Thương, Hoàng Cực diệt vong, chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thiên Mệnh đứng trên không kết giới An Thiên Đế Long thủ hộ, ngóng nhìn phương hướng thần mộ giáo. Kiếm Sơn Nguyên Nga trong tinh vân hỗn độn đen đặc đã biến mất, nhưng một cổ khí tức tàn bạo, dữ tợn hơn lại tràn ngập bên thần mộ giáo, cho Lý Thiên Mệnh dự cảm chẳng lành. Thần mộ giáo chủ này, không biết dùng biện pháp gì chưởng khống Kiếm Sơn tạm thời. Trong tay hắn, nhất định còn chiêu cuối. Lý Thiên Mệnh có dự cảm. Huyền Đình Đại Đế đã tịch diệt, đế tộc quỷ thần sắp bị bắt, Mộc Tuyết Thái Thương Hoàng Cực sẽ bị diệt sạch. Nhưng nguy cơ và tai nạn lớn nhất ở Huyền Đình này, e rằng còn chưa đến hồi kết. Thần mộ giáo. Giữa dãy núi Vạn Khe, dưới tinh vân hỗn độn đen nghịch, những tràng cảnh thế kỷ không tưởng tượng nổi đang diễn ra. Từng giới tinh cầu vỡ vụn. Từng tộc tinh giới kinh hồn trở về, hoặc gào rú, hoặc kêu khóc, hoặc nguyền rủa. Sau khi trở về, bọn hắn nhìn về phía An Thiên Đế Phủ, trong mắt rạn nứt, cừu hận viết đầy trên mặt, trong mắt mỗi người. Các ngươi đều trở về. Tử đệ Thái Thương Mạch đâu? Còn Hoàng Cực Mạch của chúng ta đâu? Bị các ngươi bán đứng. Đừng sai lầm. Chúng ta không trở lại cũng chết. Chết hết. Lý Thiên Mệnh tạo ra tất cả. Các ngươi hận bọn hắn, chứ đừng trách chúng ta. Toàn bộ thần mộ giáo chìm trong ồn ào, kêu khóc, tranh đấu, tuyệt vọng. Từ khi thành lập, nơi thiên địa tốt nhất Huyền Đình này chưa từng hỗn loạn, bi ai đến vậy. Chiến sĩ Mộc Tuyết Mạch toàn diệt, lần này, Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch, cũng sắp. Chỉ còn lại đám tộc tinh giới tham sống sợ chết. Vì sao? Vì sao 35 triệu trụ thần đỉnh cấp đánh không lại Lý Thiên Mệnh, bắt không được một An Thiên Đế Phủ nhỏ bé? Chiến sĩ lão nhân, cổ mộ hội, Thái Thương bà, thú đế, bọn hắn cũng mất. Huyền Đình Đại Đế chết thế nào? Hắn là phế vật sao? Vì sao giáo chủ không buông xuống chiến trường, không tự tay diệt Lý Thiên Mệnh? Vì sao? Đúng vậy. Tả Mộ Vương đứng giữa gió thê lương, nhìn loạn tượng bi ai của thần mộ giáo, cũng muốn hỏi một câu vì sao? Giáo chủ. Thanh âm khàn khàn chui vào trong gió. Cuối gió là nơi sâu nhất của hỗn độn đen. Khi Tả Mộ Vương đến nơi, ngọn núi kia đã bị tinh vân hỗn độn đen nuốt chửng. Bước vào cương vực đen tối, hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dường như nơi này toàn những quỷ dị tử vong kinh khủng, dường như đây là thế giới khác, không thuộc về nhân gian Huyền Đình. Hắn cảm thấy bất an, phải tiến vào quan tự tại giới. Nhưng ngay cả ở quan tự tại giới, khói đen cũng vô số, như có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Giáo chủ. Cuối cùng, hắn thấy Hải Đăng trong lòng ở cuối hỗn độn đen, một thiếu niên áo đen quỷ dị. Hắn ngồi xếp bằng, tay nắm một thanh kiếm. Thanh kiếm bao phủ trong sương mù vàng đen dày đặc, mơ hồ thấy hai kiếm hoàng, một vàng kim, một đen, sương mù hồn bao phủ. Thiếu niên áo đen nhắm mắt, chậm rãi mở ra, thấy Tả Mộ Vương. Ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng ẩn giấu sự điên cuồng khó ai ngờ. Bỗng nhiên, hắn cười. Hắn cười như điên, ngửa nghiêng ngã ngửa. Rồi đột ngột đứng dậy, ấn vai Tả Mộ Vương, kích động nói, ngươi biết không? Kiếm này, tháp này, quả là thần tích. Thật khó tin thần vật như vậy lại sinh ra ở Huyền Đình. Tả Mộ Vương mang theo bao đắng chát, thấy giáo chủ kích động vậy, chỉ biết cắn răng nhìn xuống, gượng cười, nói, giáo chủ, ngài trưởng khống Kiếm Sơn rồi sao? Còn thiếu chút. Nhưng chỉ một hai ngày nữa thôi, chắc chắn thành công. Đến lúc đó, người nói nó đem lại tăng phúc lớn cho ta, hay tòa tháp kia tăng phúc cho Lý Thiên Mệnh lớn hơn. Giáo chủ áo đen cười nói, chắc chắn là ngài lớn hơn, dù sao cơ sở không giống nhau. Tả Mộ Vương nói xong, sắc mặt mới chậm rãi trầm xuống. Nhìn giáo chủ, hắn chân thành khàn giọng, nhưng giáo chủ, hành động lần này, chúng ta thua quá thảm rồi. Có phải ngươi muốn nói, nếu ta mặc kệ Kiếm Sơn, cùng các ngươi đi, có lẽ đã giải quyết được vấn đề. Thiếu niên áo đen thu nụ cười, lạnh lùng nói. Dù sao, ta cảm giác chỉ thiếu một chút. Nếu ngài ở đó, có lẽ thật có thể. Sai. Không chỉ thiếu một chút. Lần này, hắn ác chủ bài dày như vậy, nếu ta đi, thật sự sẽ bại định. Thiếu niên áo đen hờ hững nói. Phải rồi. Thái nhất tháp của hắn có thể oanh phế chiến si, đánh chết Huyền Đế, còn có tử chân, đáng sợ đến vậy, thật khó lường. Tả Mộ Vương tiếc nuối nói. Ta cũng không ngờ, 35 triệu lại không bắt được bọn chúng. Chỉ có thể nói, việc ta không cùng các ngươi vào cuộc trước khi trưởng khống Kiếm Sơn là may mắn lớn nhất, nếu không, chúng ta thật sẽ mất hết mồi lửa. Thiếu niên áo đen nghiến răng nói. Mồi lửa. Tả Mộ Vương giọng trầm trọng, nhìn giáo chủ hưng phấn, cắn răng nói, giáo chủ, sau trận chiến này, đối phương chắc chắn mạnh hơn, dù là cá nhân hay quân đoàn. Lý Thiên Mệnh cứ có thời gian là một ngày một dạng. Hôm nay không bắt được bọn chúng ta còn phần thắng sao? Thiếu niên áo đen cười u lãnh, mắt híp lại nói, ai bảo là không có? Có, rất lớn là đằng khác vì sao? Tả Mộ Vương không hiểu. Bởi vì lần này, đến phiên bọn hắn tiến công, đến phiên chúng ta thủ. Rốt cuộc đến phiên chúng ta thiết lập sân nhà. Nói đến đây, Thần Mộ giáo chủ nhìn kiếm sơn màu vàng đen vũ khí cuốn quanh trong tay, khóe miệng hơi câu lên, cười nói, mà lại, trọng yếu nhất chính là, ta tự hồ nhìn ra bí mật thực lực bạo tăng gần đây của tiểu tử này, phải biết, thể lượng hắn trong chiến đấu cũng không gia tăng, chứng minh cảnh giới của hắn cũng không đột phá. Bí mật. Toàn thân Tả Mộ Vương chấn động, có thể phá giải sao? Ngươi nghĩ sao? Thần Mộ giáo chủ cười. Mi đầu Tả Mộ Vương tuy hơi mở khóa, nhưng nghe đến đó, sầu lo vẫn còn. Phá giải Lý Thiên Mệnh, thêm sân nhà ưu thế, cùng kiếm sơn của ngài, cái này xem ra, quả thật có thể có phần thắng lớn hơn, nhưng cũng chỉ bảy thành. Bảy thành, sao có thể khiến Tả Mộ Vương an tâm? Lần này tiến công An Thiên Đế Phủ, phần thắng trong lòng hắn đã chín thành, một thành sau cùng này là vì giáo chủ chưa kịp đi, lý niệm của bọn hắn là lập tức tiến công, không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội phát dục. Chín thành còn thua thảm như vậy, bảy thành làm sao đủ? Tả Mộ Vương nói xong câu này, giáo chủ vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên mặt, hắn vỗ vai Tả Mộ Vương, nói, tiếp đó, toàn giáo phòng ngự bố trí toàn quyền giao cho ngươi, lần này, đến phiên chúng ta tất thắng. Giáo chủ muốn toàn lực tranh thủ, triệt để cầm xuống kiếm sơn sau cùng. Tả Mộ Vương hỏi. Kiếm sơn chỉ là tiếp theo khóe miệng giáo chủ hơi câu lên, hắn nhìn về phía hắc ám chỗ sâu sau lưng, bỗng nhiên bật cười, những người bạn mới này có chút lười, không thích động nhiều khi rời khỏi sân nhà, cho nên ta một mực hơi đau đầu, bất quá không quan hệ. Chờ đám con ruồi tới, tân bằng hữu cũng có cơ hội chạy. Thần Mộ giáo, đại bộ phận khu vực đều bị hỗn độn tinh vân hắc ám bao trùm a, Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần miêu tả. Hắn không ngờ, hỗn độn tinh vân hắc ám này từ quân thần qua phun trào lên trời, cuối cùng phần lớn lại rơi xuống Thần Mộ giáo, thật hiếm thấy. Hỏi An Đỉnh Thiên bọn người, bọn hắn cũng nói, trong lịch sử không có ghi chép tương tự. Đoán chừng Thần Mộ giáo này vốn là phúc địa huyền đình hỗn độn tinh vân tinh khiết nhất, tập trung nhất, bởi vậy mới dễ dàng hấp dẫn hắc ám cực hạn lớn nhất đến nhiễm. Như thế có thể giải thích được. 1.500 vạn tinh giới tộc tả hữu, còn có ước chừng mấy ngàn vạn già trẻ, cùng kết giới thủ hộ đệ nhất huyền đình của Thần Mộ giáo kia, bọn hắn cố thủ, muốn hoàn thành quét sạch sau cùng, độ khó khăn vẫn tương đối lớn. Lý Thiên Mệnh rất khó xem thường Thần Mộ giáo, bọn hắn xác thực số lượng nhiều, cường giả nhiều. Dù bị tiêu diệt ta mạch chiến sĩ, Thần Mộ giáo vẫn là lạc đà gầy lớn hơn ngựa, nếu tao ngộ chiến ở bên ngoài còn tốt, muốn công bọn hắn, mạo hiểm tăng vọt. Nhưng nếu muốn thành lập Tân Hoàng Triều, triệt để bình định chiến loạn, tại tổng giáo diệt vong tình huống dưới, ta nhất định phải quét sạch Thần Mộ giáo. Đây là mục đích chiến lược không thể từ bỏ. Chỗ tốt duy nhất là không cần quá mau, không đuổi đến như hai trận chiến phía trước. Giờ phút này, An Thiên Đế Phủ bên này vẫn còn quét sạch Thái Thương, Hoàng Cực Mạch sau cùng, An Ninh đã hoàn toàn tiến nhập tiết tấu, sử dụng phương pháp cắt chém, tiếp tục diệt sát trong điều kiện tiên quyết ít thương vong nhất. Mà lúc này, truyền tin thạch từ Lâm Tiêu Tiêu lại sáng lên. Lý Thiên Mệnh kết nối, phát hiện đối diện có ba người, ở giữa là Lâm Tiêu Tiêu, tả hữu là hai người chưa từng thấy, một đại hán quỷ thần khôi ngô có sừng trâu to lớn, một người khác là nữ tử yêu mị phấn như hồ ly. Hoàng Ma Quốc Quân. Biện nhân nỉ giáo chủ. Lý Thiên Mệnh thấy bọn họ, không hề ngoài ý muốn. Dù sao hai người đối phương hiện tại đã bị tin tức đế khư truyền tới chấn choáng váng. Chúng ta không xa ức vạn dặm, ra roi thúc ngựa đến trợ giúp các ngươi, nói để các ngươi kiên trì nửa tháng khổ đợi viện quân. Kết quả chúng ta còn chưa tới, chính các ngươi đem 3.500 vạn làm phế đi. Hoàng Ma Quốc Quân kia là kẻ thô kệch, giờ phút này hắn há mồm trợn mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt không thể tưởng tượng, tuy ánh mắt đang cố gắng chống đỡ, nhưng rất dễ dàng nhìn ra sự kính sợ của hắn với mình. Vận khí tương đối tốt, giải quyết nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh thị giác truyền tin thạch một chút, nhắm ngay chiến trường bên trong kết giới thủ hộ Long Thủ An Thiên Đế, thản nhiên nói, thấy không, ngàn vạn đế tộc quỷ thần, Thái Cổ Đế Quân đang giúp ta quét sạch Thái Thương Hoàng Cực hai mạch. Các ngươi phải nhanh một chút, không phải chờ các ngươi đến, một Thần Mộ quân cũng không giết được. Ê! Nhìn tận mắt tình cảnh này, ánh mắt của hai người này, biến hóa biểu tình có thể nói vô cùng đặc sắc. Trước lúc này bọn hắn còn hoài nghi tính chuẩn xác của tình báo, hoài nghi Huyền Đình Đại Đế có thật sự chết hay không, mà bây giờ, bọn hắn thật á khẩu không trả lời được, trầm mặc rất lâu. Sau cùng, biện nhân nỉ khẽ hé môi son, hơi rung giọng nói, ta nghe bọn hắn gọi ngươi Thiên Mệnh Đế Quân. Đế quân đại nhân, ta muốn xin hỏi một chút. Các ngươi hiện tại cũng bạo sát Thần Mộ giáo, lấy thần lực của ngươi, còn có thần uy đại quân của các ngươi, đến đón lấy diệt sát thần mộ giáo, hẳn phải dễ như trở bàn tay. Nếu như vậy, còn cần chúng ta đi đế khư? Giống như hơi vẽ vời cho thêm chuyện. Cái gì vẽ vời cho thêm chuyện? Lý Thiên Mệnh mặt đầy nghiêm túc, nói, thần mộ giáo một khi lựa chọn thủ, muốn diệt tuyệt bọn hắn độ khó khăn tăng vào gấp bội, chúng ta đương nhiên còn cần hai vị lân quốc bằng hữu trợ giúp cường lực. Mà lại là cực độ cần. Hai vị cần phải bảo trì tốc độ ban đầu, mau chóng đến đế khư. Cái này. Hoàng Ma Quốc quân và biện nhân nỉ đều mặt lộ vẻ đắng chát, bọn hắn thật chưa đụng phải loại quái vật này, hiện tại chính là sợ hãi, lo lắng. Hai người nửa ngày, mặt mũi đều rất đắng chát, do dự. Lý Thiên Mệnh nhìn không được cười nói, hai vị lo lắng, chờ các ngươi đến rồi, ta diệt thần mộ giáo trước, lại thuận tay đem các ngươi đưa tới đầu người thu, trực tiếp thống ngự nhị quốc. Hoàng Ma Quốc quân và biện nhân nỉ vội vàng phủ nhận, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, bọn hắn tuyệt đối có ý tưởng này. Hai vị, nếu ta thật có ý tưởng với Hoang Ma Quốc, nếu ta thật có thể diệt đi thần mộ giáo, lại thuận tay động thủ với Hoang Ma Quốc các ngươi, độ khó khăn cũng không cao, bởi vậy ta thật không cần thiết lừa các ngươi. Bởi vậy, hai vị vì sao không thể hiểu thành là một loại thiện ý đơn giản khi ta mời các ngươi? Lý Thiên Mệnh hơi dừng lại một lát, lại lần nữa chân thành nói, nhắc lại một câu, thần mộ giáo không tốt quét sạch, ta xác thực cần hai vị trợ giúp. Nhưng cũng nói, cơ hội của hai vị cũng chỉ lần này. Đương nhiên, hai vị còn có thể lựa chọn liên hợp với thần mộ giáo, đánh cược một lần vận mệnh. Một đoạn lời nói của hắn, ân uy cùng làm, coi như nói rất minh bạch. Biện nhân nỉ vẫn còn nhíu mày, nhưng không ngờ Hoang Ma Quốc quân bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói thẳng, Thiên Mệnh đệ đệ, ngươi yên tâm. Ca ca ta nhất định dựa theo hứa hẹn, lấy tốc độ nhanh nhất đến giúp đỡ đệ đệ quét sạch trở ngại huyền đình, cầm giữ ngươi mau chóng leo lên tân hoàng vị trí. Biện nhân nỉ vừa trừng mắt, nhưng thấy Hoang Ma Quốc quân đã mở miệng, nàng cũng không có cách, giảng theo góc độ lý trí. Lý Thiên Mệnh lúc này xác thực không cần thiết đùa nghịch tâm nhãn gì với bọn hắn. Đệ đệ liền đợi ca ca. Dù sao đến đều tới, đều nửa đường, hữu nghị của chúng ta cũng phải đến nơi đến chốn đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Hữu nghị gì? Đây là tình huynh đệ. Đệ đệ ngươi chờ. Ca ca nhất định hết sức giúp đỡ. Hoàng Ma Quốc quân hưng phấn mở miệng bắt đầu. Sau khi nhốt cùng Lâm Tiêu Tiêu hỗn độn truyền tinh thạch, Lý Thiên Mệnh lại có thuế biến mới. Loại thuế biến này vẫn là đến từ chúng sinh tuyến. Hắn hiện tại có trên 100 ức chúng sinh tuyến, chủ yếu bắt nguồn từ lần thứ nhất an tộc bảo vệ chiến, bắt nguồn từ việc hắn diệt một tuyết mạch cộng thêm Tiêu Phong thân tam đại phản tộc. Mà bây giờ, hắn quét sạch Thái Thương, Hoàng Cực, hàng phục đế tộc quỷ thần, đem kẻ bán nước Huyền Đình đại đế nổi giận chém tại đế khư. Chiến tích này, giờ phút này bắt đầu bao phủ chiến trường, đế khư, dần dần tác động đến toàn quốc Huyền Đình. Đây là sự thi siêu việt lần trước an tộc bảo vệ chiến hơn gấp 10 lần. Nó đối với đế khư bách tính, Huyền Đình thương sinh tạo thành trùng kích tâm linh, rung động không thể tưởng tượng. Tín ngưỡng chi hỏa, theo Diệp Ngọc Hồng bắt đầu, lúc này tinh hỏa liệu nguyên, toàn bộ phạm vi cương vực đế quốc vũ trụ Huyền Đình, đều đốt cháy lên thiên mệnh chi hỏa, thiêu vào bên trong trái tim của từng tín ngưỡng giả. Giờ phút này, mỗi thời mỗi khắc, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh đều còn đang tăng thêm. Bởi vì lần thứ hai an tộc bảo vệ chiến này, đối phương tới quá nhanh, bởi vậy, đại đa số người Huyền Đình, thậm chí ngay cả việc ta đánh tan một tuyết mạch lần trước, đều còn chưa biết. Điều này sẽ đưa đến việc rất nhiều người thậm chí bị liên tục hai lần trùng kích. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cải biến lớn nhất hiện tại chính là thời gian và quyền chủ động đã bị hắn nắm trong tay, chỉ cần thần mộ giáo tiếp tục có đầu rút cổ, hắn liền có thể thỏa thích chờ đợi người dân của hắn. Với hiệu suất truyền bá tin tức của thế giới này, việc Huyền Đình đại đế vẫn lạc rất nhanh liền có thể bao trùm đến bất kỳ một khu vực nào, bất kỳ ngóc ngách nào, bất kỳ một lỗ tai nào trên toàn quốc. Đã đến lúc cùng mảnh thổ địa này, cùng thương sinh trên nhất phương thổ địa này, thật tốt trao đổi. Lý Thiên Mệnh trầm xuống tâm, chìm vào bên trong đế hoàng thiên mệnh của hắn, trên đế hoàng thiên mệnh này kết nối vô số trật tự, thần ý liên tiếp vô số nhân tâm nóng rực. Thời kỳ hắc ám đến rồi. Vô số người đối với tương lai sinh ra bi quan hoảng sợ, mà Lý Thiên Mệnh xuất hiện, không thể nghi ngờ là mặt trời gay gắt trong bóng tối, chiếu rọi vô số nhân tâm. Không chỉ là bọn hắn cho Lý Thiên Mệnh lực lượng, đến từ đế quân trả lại, cũng đồng thời tiến hành. Những trật tự kia có thể đạt được hồi báo từ Lý Thiên Mệnh trong tín ngưỡng, từ đó toàn dân thổ lộ tâm tình, toàn dân cường đại. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Lý Thiên Mệnh cũng là tiếng vọng của bọn hắn. Rất nhiều người cũng không tận mắt chứng kiến thảm liệt và mạo hiểm của đại chiến đế khư, nhưng thông qua chúng sinh tuyến, bọn hắn dường như ngay tại hiện trường, dường như cùng Lý Thiên Mệnh kề vai chiến đấu, chính là cảm thụ như vậy, để bọn hắn càng vui mừng hơn đối với thắng lợi, càng hy vọng hơn đối với tương lai. Quân, thần, dân một thể, trật tự càng công bằng, thần triều càng hướng lên, khe hở chặt chẽ, có hy vọng, niềm tin toàn dân nhất trí. Lý Thiên Mệnh vạn phần cảm khái, đinh tai nhức óc, ngẩng đầu nhìn lên trời, hỗn độn thần đế, từng sáng tạo ra đế quốc hoàng vũ như thế nào trong vũ trụ này? Nó lại biến mất như thế nào? Lý Thiên Mệnh không biết đế quốc đã từng thất lạc kia có quy mô như thế nào, dù sao thần đế của bọn hắn có thân thể 999 ức năm ánh sáng, hắn lại càng không biết vì sao đế quốc và thần đế như vậy lại diệt vong. Nhiệm vụ của hắn bây giờ, mục tiêu, tham vọng, sứ mệnh, cũng chỉ là bắt đầu từ mảnh thổ địa huyền đình này, thành lập đế quốc chúng sinh mới. Đế quốc này, cuối cùng sẽ mở rộng tới trình độ nào, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết, phàm là cần bắt đầu, lúc này cũng là khởi đầu hoàn toàn mới. Sau đó một thời gian, Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong việc cộng minh cùng chúng sinh, làm cho tất cả mọi người hiểu rõ hơn về hắn, mà hắn cũng hiểu rõ hơn về chúng sinh, minh bạch những điều bọn hắn mong cầu. Bọn hắn cũng lẫn nhau tiến bộ. Mà trong quá trình này, thần tích hai lần an tộc bảo vệ chiến lấy tốc độ thần tốc truyền bá toàn quốc, chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến của Lý Thiên Mệnh, tiến hành đại bảo táp liên tục nửa tháng. Đến sau cùng, một tấm lưới lớn chúng sinh đế quốc kinh khủng đã bao phủ toàn bộ cương vực huyền đình ban đầu, bất kỳ một vũ trụ thành, biên thành, hương trấn nào trên mảnh thổ địa này đều có chúng sinh tuyến ký kết trên đế hoàng thiên mệnh của Lý Thiên Mệnh. 5.000 ức. Con số này so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh còn khoa trương hơn rất nhiều. Cương vực đế quốc vũ trụ huyền đình vô cùng biên giới cũng tồn tại một số tiểu vũ trụ thần, ngay cả hỗn độn trụ thần cũng không phải, nhân khẩu toàn quốc ước chừng vạn ức tả hữu, xem như một vũ trụ vô cùng lớn. Mà chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh lúc này trực tiếp bao trùm một nửa nhân khẩu, có thể thấy được truyền thừa hỗn độn thần đế này khủng bố đến mức nào vào thời điểm đại bạo phát hậu kỳ. Xem xét lại việc thiên mệnh tuyến gia tăng, liền không nhiều như vậy, dù sao đế khư thiên mệnh trụ thần chỉ có như vậy, có thể từ 500 vạn đến bây giờ 800 vạn, cơ bản đến cực hạn. 800 vạn này có thể nói là tháp trụ thần của huyền đình, toàn viên tinh anh, càng là chủ thể của hai trận an tộc bảo vệ chiến liên tục này. 800 vạn, 5.000 ức. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh mạnh đến mức nào, chính hắn thậm chí cũng không biết. Hắn thậm chí không có cách nào sử dụng tốt lực lượng nghịch thiên cấp này, dù là có chúng sinh giúp đỡ chưởng khống, vẫn là rất khoa trương. Thân thể của hắn vẫn là mấy triệu mét, nhưng phản phất có lực lượng hơn ức mét, điều này sẽ đưa đến hắn có điểm giống một con kiến cự lực, có thể xé xác con voi loại kia. Giờ phút này, hắn tại trên không an thiên đế phủ, trên người hắn bộc phát ra kim ánh sáng màu đen, đủ để chiếu rọi toàn bộ đế khư, thần uy như vậy, thậm chí đem cả hỗn độn tinh vân hắc ám đều bước đi. Ánh sáng duy nhất của đế khư, thật chói mắt. Thân thể chưa đến 1.000 vạn mét, lại có thần quang hừng hực mấy chục tỷ mét. Đế quân. Những chiến sĩ đang diệt sát Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch và một số ít tinh huyền mạch dưới sự lãnh đạo của An Định, đi theo đạo thần quang ngày càng chói mắt này, trong lòng hừng hực, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bão táp. Xem xét lại đối thủ của bọn hắn, đã mất đi tín ngưỡng, liền cơ hội đầu hàng cũng không có, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh hạ tử hình, dưới ánh sáng rực rỡ này, bọn hắn cũng chỉ có thể kêu khóc, tuyệt vọng, bi thương, giãy dụa chờ chết. Tổng cộng hơn 1.000 vạn thần mộ quân, dù là hỗn độn quỷ do Lý Thiên Mệnh triệu hoán đều bao vây bọn hắn, cuối cùng thật sự giết, từ lúc bắt đầu đến khi giết sạch, vẫn mất vài ngày. Mà trong quá trình này, hỗn độn quỷ do Lý Thiên Mệnh triệu hoán đã gia tăng đến hơn 1 ức. Con số này không có bảo táp, hắn nói rõ tầm quan trọng của thiên mệnh tuyến, đừng nhìn hiện tại thiên mệnh tuyến chỉ có 800 vạn, trên thực tế bọn hắn đối với việc chèo chống chiến lực của Lý Thiên Mệnh vẫn là có từ 3 thành đến 5 thành. Xem xét lại chúng sinh tuyến phổ thông, tự nhiên là càng xa đế khư, cảnh giới càng thấp, hiệu quả thì càng thấp. Vô luận như thế nào, Lý Thiên Mệnh hiện tại có thể nói là đã thành tựu trạng thái đỉnh cao nhất, trong thời gian ngắn, vô luận là cảnh giới đột phá, hay là chúng sinh tuyến đến vạn ức, toàn viên bao trùm, đối với việc tăng thêm chiến lực của hắn, đều sẽ không quá lớn. Hắn hiện tại, cũng đang đứng ở trong hạng mức cao nhất của huyền đình. Muốn đột phá hạng mức cao nhất này, trừ phi cảnh giới đột phá thất bát trọng trở lên. Lúc hắn dung hội cổ lực lượng này, chiến trường kết giới thủ hộ Long Thủ An Thiên Đế phủ phía dưới hắn, rốt cuộc xác nhận, sở hữu địch nhân đã quét sạch hoàn tất một cái An Thiên Đế phủ nho nhỏ, này đã trở thành mộ địa của Tam Đại Tổng Giáo Thần Mộ Giáo, mang theo huyết mạch cùng ba chi đế tộc nhân mạch. Đồng thời, nơi này cũng là mộ địa của Huyền Đình cũ và vị Huyền Đình đại đế kia. Nhìn xem, chiến trường tinh khư sụp đổ, tinh thần chi huyết vô số, càng khôn thiên địa phá toái, hoàng hồn kêu khóc vô cùng vô tận, muôn đời không dứt. Nhưng làm người rung động nhất là, An Thiên Đế phủ dưới sự bảo vệ của siêu cấp huyễn thần vi sinh Mặc Nhiễm, lại cơ hồ không hề tổn hại. Cũng như cửa nhà bị san thành bình địa, còn nhà thì vẫn nguyên vẹn. Thần tích như vậy, ai mà không phát điên. Sau khi triệt để quét sạch, diệt sát, phát tiết vô số thế hệ bị thần mộ giáo trấn áp cừu hận, những đế tộc quỷ thần, đế tộc nhân mạch cùng toàn bộ chiến sĩ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn thần quang chói mắt trên trời. Giờ khắc này, vô luận là ai, đều nhiệt lệ chảy ngang, cuồng loạn, vung tay hô to, điên cuồng chúc mừng. Thiên mệnh đế quân. Thanh âm chấn thiên hám địa, chấn động huyền đình đế khư, khiến dân chúng đế khư ẩn mình trong nhà cũng không nhịn được bước ra, cùng nhau chúc mừng thắng lợi, nghền đón tân thời đại. Chúng ta còn chưa thắng. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, thanh âm mang theo thần uy của Lý Thiên Mệnh chấn động chiến trường, truyền khắp đế khư, bao phủ toàn quốc qua chúng sinh tuyến. Ánh mắt hắn nóng rực, nhìn về phương hướng thần mộ giáo, mộ thần mạch, tinh huyền mạch còn chưa diệt vong, thần mộ giáo chủ còn chưa chết. Chưa đến thời khắc cuối cùng ăn mừng, cũng chưa đến lúc dân chúng rời nhà, ôm ấp tân thời đại. Sự tỉnh táo của hắn rất quan trọng, phòng ngừa các chiến sĩ dưới trướng quá độ buông lỏng, cũng không muốn dân chúng đế khư sớm chúc mừng. Thời khắc thắng lợi cuối cùng mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Lời nói của Lý Thiên Mệnh khiến nhiệt hỏa sôi trào mất đi trạng thái điên cuồng, trở nên trầm ổn, nhưng vẫn hừng hực, tràn đầy lòng tin và sứ mệnh. Điều này cũng giúp chúng sinh tuyến dân chúng hiểu rõ hơn về Lý Thiên Mệnh. Bất quá! Lý Thiên Mệnh đứng trên mây xanh, dùng thanh âm lớn nhất tuyên cáo, ta có thể cáo tri thiên hạ thương sinh, từ giờ trở đi, huyền đình cũ đã qua, vũ trụ hoàng triều mới ra đời. Ta dùng mệnh của ta, giao phó lạc ấn cho tân hoàng triều này. Từ hôm nay, chiến sĩ dưới trướng ta, chúng sinh của ta, đều là một viên của thiên mệnh vũ trụ hoàng triều. Ta lấy danh tiếng đế quân, thống ngự phương thiên địa này, kiến lập trật tự mới, tân chế độ, đúc thành một tân thời đại hòa bình, cường thịnh, quốc thái dân an. Khi hắn nói ra lời này, mọi người đều biết, hắn đã chuẩn bị, và quan trọng hơn là, hắn có trách nhiệm. Hắn không phải đánh huyền đình thành phế tích rồi rời đi, hắn có tư tưởng, có lẽ nhiều người không ngờ rằng hắn kiến tạo tân hoàng triều lại gấp gáp như vậy, nhưng với chiến tích và thần tích hắn mang lại, tin tức này không nghi ngờ là tin vui cho toàn dân. Oanh! Tiếng hô kích động nhất bùng nổ từ chiến trường, bao phủ đế khư, bao phủ vũ trụ hoàng triều hoàn toàn mới này, nhiệt hỏa sôi trào bùng cháy, bách tính thương sinh khàn cả giọng. Lý Thiên Mệnh vừa rồi đã hứa hẹn với chúng sinh trong lời tuyên thệ, đây là điều quan trọng nhất. Hòa bình, công bằng, cường thịnh, quốc thái dân an. Ai mà không muốn sống trong thịnh thế như vậy? Ngay khi câu nói đó lan rộng, toàn bộ huyền đình đại địa dường như thoát thai hoán cốt trong lửa, cho thấy một thiên địa và lòng người rực rỡ hẳn lên. Trật tự, chế độ cụ thể sẽ được sửa đổi sau, lúc này tân hoàng triều thành lập, sứ mệnh đầu tiên của ta là dẫn toàn quốc chi lực, tiêu diệt kẻ xâm lược thần mộ, càn quét tà ma, kết thúc chiến tranh. Tuyên cáo này của Lý Thiên Mệnh khiến tâm chúng sinh từ hưng phấn chuyển sang khẩn trương, nhưng sự khẩn trương chỉ là thoáng qua, tiếp đó là nhiệt hỏa còn nóng hơn. Bên trong An Thiên Đế Phủ, những An Diệp thần thú quân, đế tộc quỷ thần đầu hàng, tinh anh thái cổ đế quân thiên binh quý trở lên, giờ cánh tay hô to, vạn phần hừng hực. Nhóm người này, tổng cộng khoảng 15 triệu, xấp xỉ số tinh giới tộc còn lại của thần mộ giáo. Không sai, tinh anh dưới trướng Lý Thiên Mệnh giờ phút này không chỉ có con số này, sau khi huyền đình đại đế chiến tử, đế khư vương tộc Bách Gia, tinh anh trụ thần của 3.000 thái cổ tộc, ào ào tập kết, thêm vào đó là cường giả từ các vũ trụ thành đến đế khư hộ vệ. Hiện tại, số lượng trụ thần đỉnh cấp dưới trướng Lý Thiên Mệnh đã đột phá 20 triệu. Không tính hỗn độn quỷ, con số này đã vượt qua thần mộ giáo. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh sắp tới còn có thể dùng đại quân của Hoang Ma Quốc và các đồng minh để tiến công thần mộ giáo. Ngay khi Lý Thiên Mệnh chính thức lập quốc tại chiến trường bên ngoài An Thiên Đế Phủ, vũ trụ tinh hạm quỷ thần của Hoang Ma Quốc đã tiến vào phạm vi đế khư. Thanh âm rộng rãi của Lý Thiên Mệnh vừa rồi, bọn họ hiển nhiên cũng nghe thấy. Những hoang ma tộc này tự nhiên không bất ngờ về việc Lý Thiên Mệnh lập quốc. Lập quốc chính là để quang minh chính đại diệt sát thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh lúc này đứng ra, trên danh nghĩa thực sự trở thành hạch tâm, thống ngự đế tộc quỷ thần, An Diệp thần thú quân, vương tộc Bách Gia và đại quân khác, thân phận con rể An tộc của hắn vẫn còn thiếu rất nhiều. Thân phận đế quân, tân hoàng triều mới có thể trên danh nghĩa hòa trộn tất cả các thế lực này, khiến mọi người có chiêu bài, có hy vọng, có trung tâm, vì vậy mới có thể tốt hơn tiến hành tiến công chi chiến. Có lẽ phòng thủ chi chiến không cần lãnh tụ trung tâm trên danh nghĩa, mọi người đều vì bảo vệ gia viên, nhưng tiến công chi chiến thì vô cùng cần. Ngay trước khi đại quân Hoang Ma Quốc đến, Lý Thiên Mệnh đã hỗn hợp huyền đình của thành Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều mới, leo lên đế vị để nghênh đón Hoang Ma Quốc cùng cấp bậc. Thậm chí về thể lượng, Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều này còn có ý nghĩa tông chủ quốc, vì vậy phụ thuộc quốc mới có thể xa xôi chạy tới trợ trận. Thời gian này, có thể nói Lý Thiên Mệnh nắm bắt vừa vặn. Ngay sau khi hắn thành lập hoàng triều, vũ trụ tinh hạm của Hoang Ma Quốc mang theo 2 tỷ đại quân Hoang Ma tộc vừa vặn đi ngang qua đế khư, buông xuống không trung An Thiên Đế Phủ. Oanh! Oanh! Oanh! Những vũ trụ tinh hạm của Hoang Ma Quốc khí thế thật lớn, tiếng trống chấn thiên, rõ ràng có ý định dọa người. Bất quá, khi bọn họ tận mắt thấy sự thảm liệt và khủng bố của chiến trường phía dưới, Lý Thiên Mệnh biết, những chấn động và tiếng trống này chỉ là để tăng thêm dũng khí cho chính bọn họ thôi. Thiên Mệnh lão đệ! Sau khi các vũ trụ tinh hạm dừng lại, một đám cường giả Hoang Ma Quốc nối đuôi nhau bước ra từ đại hoang chủ hạm, Hoàng Ma Quốc quân Biện Nhân Nỉ dẫn đầu, còn Lâm Tiêu Tiêu thì ở bên cạnh bọn họ. Nàng khẽ gật đầu với Lý Thiên Mệnh. Thấy Lý Thiên Mệnh mang thần uy hừng hực như vậy, là fan số một, nàng đương nhiên biết đây là hình thái mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Vì vậy, đối với tâm lý muốn so độ cao với trời của Hoang Ma Quốc Quân và Biện Nhân Nỉ giờ phút này, Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể cười. Hoang Ma Quốc Quân tỏ ra vô cùng nhiệt tình, hắn cười lớn mà đến. Tuy thái độ có chút bãi cỏ hoang, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, hắn có thể là một kẻ gian xảo. Chúc mừng lão đệ. Diệt tuyệt cựu huyền đình, khai sáng tân hoàng triều. Ta, làm ca ca, từ đáy lòng vì ngươi cao hứng. Hoang Ma Quốc Quân tiến lên, với thân thể cao mấy ngàn thước đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn cúi người xuống nhìn Lý Thiên Mệnh, cả ngôn ngữ lẫn tư thái đều có ý muốn ngang hàng, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Đa tạ lão ca. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp lại. Phía dưới hắn, những chiến sĩ thuộc về Hoàng Triều Thiên Mệnh cảm thấy có chút khó chịu trước cảnh này, cảm giác Lý Thiên Mệnh quá khách khí với Hoang Ma Quốc Quân. Dù sao hắn tuổi còn nhỏ, là em trai, có phải hơi thiệt thòi không? Dù sao, Huyền Đình vẫn luôn xem thường Hoang Ma Quốc. Ngoài miệng xuê xòa, cũng không thay đổi được thực lực chênh lệch. Các ngươi còn chưa hiểu rõ cách làm người của hắn sao? Tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. An Định nói với những người phía sau. Quả nhiên không sai. Lúc này, Biện Nhân Nỉ cũng đến gặp Lý Thiên Mệnh. Nàng tự giới thiệu xong, còn mỉm cười nói, đế quân, lần này Hoang Ma Quốc chúng ta không ngại vạn dặm đến giúp ngươi, từ nay hai nước chúng ta hữu nghị, tình so kim còn cứng hơn nha. Ân tình này, ngươi tuyệt đối đừng quên. Lời này của nàng cũng là nói cho tất cả mọi người nghe, bao gồm cả người của Hoang Ma Quốc. Dù sao nghe vậy sẽ bớt khó chịu hơn. Lý Thiên Mệnh nghe vậy vẫn cười, hắn nhìn Biện Nhân Nỉ, nói, Biện giáo chủ nói rất đúng. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Biện giáo chủ, lần này cần Hoang Ma Quốc chư vị huynh đệ trợ giúp, ta còn muốn hướng Biện giáo chủ đòi hỏi một vật. Biện Nhân Nỉ nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng trước mặt mọi người, nàng vẫn nhẫn nhịn, hỏi, đế quân cần gì, nếu ta có khả năng, tự nhiên sẽ giúp. Vậy thì quá tốt rồi. Với ngươi mà nói, rất nhẹ nhàng. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, trực tiếp mở miệng, nói, Biện giáo chủ, ta muốn truyền tin tinh tháp. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Biện Nhân Nỉ và Hoang Ma Quốc Quân đều thay đổi. Phía Hoang Ma Quốc, một số cường giả khác cũng lộ vẻ khó coi, còn Hoang Ma tộc bình thường thì không biết đó là gì, có chút mê hoặc. Gia gia, cái gì là truyền tin tinh tháp? An Định hỏi An Đỉnh Thiên. An Đỉnh Thiên nói, hẳn là vật để phân giáo thần mộ giáo liên lạc với tổng giáo, so với truyền tin thạch phức tạp hơn nhiều, tính là một loại trụ thần khí, bởi vậy mới có thể truyền tin xa như vậy. Trước đó trên người chiến sĩ thu được một cái, thần mộ giáo chủ trên tay chắc còn một cái. Nữ nhân này cũng có. An Định hỏi. Nàng biết tổng giáo diệt vong, khẳng định có. An Đỉnh Thiên cười nói. Trong lúc ông cháu trao đổi, Biện Nhân Nỉ cũng phản ứng lại. Nàng bất đắc dĩ cười với Lý Thiên Mệnh, nói, đế quân đại nhân quá coi trọng ta rồi, truyền tin tinh tháp là vật mà giáo chủ phân giáo mới có thể nắm giữ. Ta chỉ là một nhân viên hoạt động nhỏ bé, còn lâu mới có tư cách thành lập thần mộ giáo ở Hoang Ma Quốc, làm sao có truyền tin tinh tháp? Ngươi có, đừng giả bộ. Tổng giáo diệt, ngươi nhất định có, 100% có. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, lần này hắn nói nhỏ, chỉ để Hoang Ma Quốc Quân và Biện Nhân Nỉ nghe thấy. Lão đệ. Hoang Ma Quốc Quân cười, định vỗ vai Lý Thiên Mệnh, đồng thời nói, ngươi thật sự là hiểu lầm. Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã không khách khí với bọn họ. Hắn khẽ vươn tay, 5.000 ức chúng sinh tuyến lực lượng tụ lại trong lòng bàn tay, hình thành một luồng khí xoáy đặt lên người Biện Nhân Nỉ. Biện Nhân Nỉ dường như bị một đầu cự thú nắm trong lòng bàn tay, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, toàn thân trụ thần chi thể co rút nhanh chóng, phát ra tiếng răng rắc. Lấy ra, nếu không ta sẽ tự lấy. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, ta chỉ không muốn ngươi phá hủy sự ổn định của nơi này, không có ý định lấy mạng ngươi. Thu những truyền tin tinh tháp này, nơi đây sẽ phong bế, ít nhất sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng quá đáng. Hoang Ma Quốc Quân thấy Lý Thiên Mệnh dám động thủ trước mặt mọi người, mà còn là với nữ nhân của hắn, điều này khiến hắn mất mặt. Có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhục nhã. Hắn giận mắng một tiếng, định động thủ, nhưng tay trái hắc ám của Lý Thiên Mệnh trực tiếp vung ra cái thiên chưởng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang trời đất, vô số người ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Hoang Ma Quốc Quân cao gần 5.000 vạn mét, bị Lý Thiên Mệnh một bàn tay đánh bay ra ngoài, trực tiếp tạo ra vô số âm bạo. Hoang Ma Quốc Quân đâu? Đi đâu rồi? Sợ là bị đánh ra đế khư. Cảnh này, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, tất cả người xem đều trợn tròn mắt. Hoang Ma Quốc Quân là cường giả cực độ tiếp cận Huyền Đình Đại Đế Quỷ Thần, là Hoang Ma tộc mạnh nhất. hắn lại bị Lý Thiên Mệnh một bàn tay đánh bay ra đế khư rồi sao? Thấy cảnh này, những hoang ma tộc vừa định kêu gào, toàn bộ im bặt, người nào người nấy nhìn nhau, trong lòng thất bại ê chề, tiếng kêu gào vừa rồi biến thành trò cười. Còn biện nhân nỉ thì run rẩy thực sự. Nàng kinh hoàng nhìn Lý Thiên Mệnh, vội vàng gật đầu nói, có. Ta có. Lập tức cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười, buông nàng ra, nói, vậy đa tạ biện giáo chủ. Sau đó, mọi người trơ mắt nhìn biện nhân nỉ tự tay giao một tòa tinh diệu chi tháp cho Lý Thiên Mệnh. Giao xong, nàng còn vội vàng lùi lại mấy bước, sợ Lý Thiên Mệnh lại đánh nàng. Cầm truyền tin tinh tháp xuống, Lý Thiên Mệnh đã hoàn thành một nửa mục tiêu cưỡng ép hoang ma tộc tới đây. Truyền tin tinh tháp này nhất định phải xử lý, khiến đối phương tự động giao ra thì bớt việc hơn. Nửa mục đích còn lại, đương nhiên là muốn hoang ma tộc góp một phần sức vào việc tấn công thần mộ giáo. Dù Lý Thiên Mệnh không coi trọng hoang ma quốc, nhưng há có thể để bọn chúng nhảy nhót dưới giường mình. Một bàn tay vung lên, đám hoang ma tộc vừa định kêu gào, im thiên thích, toàn bộ cúi đầu xuống, vô cùng ấm ức. Một lúc sau, hoang ma quốc quân mới trở lại hiện trường với khuôn mặt sưng vù. Hắn đã biết biện nhân nỉ giao ra truyền tin tinh tháp, chắc hẳn trong lòng cũng phục. Hắn cười nịnh nọt với Lý Thiên Mệnh, nói, lão. Cái kia, đế quân. Viện quân hoang ma quốc ta đã đến đông đủ, ngươi xem khi nào thì để chúng ta góp một chút sức cho sự tái sinh của Hoàng Triều Thiên Mệnh này. Lý Thiên Mệnh nhìn phía sau hắn, nói, chờ đợt hỗn độn tinh thú cuối cùng đến, thì phát động tổng tiến công. Đây là thông báo cho hoang ma tộc, cũng là báo cho đại quân dưới trướng, ngày quyết chiến không còn xa. Chiến lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến đỉnh cao, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng vậy. Còn Tử Chân, theo lời nàng, sau khi thất khiếu tâm xuất hiện, hiệu quả của tinh vân tế thông thường đã rất kém. Trong tình huống ba người họ đều đã gần đạt đến cực hạn, cũng không cần kéo dài thêm, dù sao kiếm sơn quan trọng nhất vẫn nằm trong tay đối phương. Đó là thứ Lý Thiên Mệnh nhất định phải có tiếp đó, Lý Thiên Mệnh chỉnh hợp một chút quân đoàn dưới trướng. Thần thú đế quân, thái cổ đế quân, đế tộc quỷ thần, an tộc, diệp tộc, các đại vương tộc, thái cổ tộc. Các loại hệ thống tu luyện, các loại thị tộc xuất thân, quá tạp, quá loạn. Tư tưởng của ngươi là đem hình thức thái cổ đế quân trực tiếp quảng bá đến tất cả mọi phương diện. Triệt để hủy bỏ tập hợp chủng tộc, thị tộc. Khi An Định lần đầu tiên nghe được tư tưởng của Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn tương đối kinh ngạc. Chỉ là chỉnh hợp lâm thời vì trận chiến diệt trừ thần mộ giáo này, nếu có thể thắng được, quốc gia bình ổn, vô luận là phương diện hành chính hay hành quân, tất cả kết cấu đều sẽ được trọng chỉnh. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn muốn tân hoàng triều này, triệt để rực rỡ hẳn lên. Tuy rằng muốn tốn không ít công phu, nhưng một khi cải tạo thành công, đó chính là công tại đời đời. Cho dù là lâm thời, tư tưởng này của ngươi cũng rất đáng sợ. An Định cảm khái. Nàng dừng một chút rồi nói, chúng ta đều đi ra từ thái cổ đế quân, không thể không nói, loại tổ đội chiến đấu pha trộn này, với số lượng ngang nhau, năng lực chiến tranh xác thực mạnh hơn không ít. Hạm đội thuần hệ thống, thuần thị tộc, tuy rằng nhìn như có ưu thế, nhưng thực tế lại dễ dàng bị đối phương tìm ra nhược điểm khắc chế. Thần mộ giáo không có kinh nghiệm hành quân, Mộc Tuyết Mạch, Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch của bọn hắn đều là tụ quần thị tộc, bởi vậy mới chịu thiệt thòi lớn như thế. Mà đội ngũ pha trộn, nhìn như không có ưu thế lớn, trên thực tế lại 10 phần ổn định, mà lại có thể đạt thành bổ sung hệ thống trong phạm vi tiểu tổ, có trước có sau, có người điều khiển hộ vệ, có người song pha chiến đấu. An Định vừa nghe đã thông suốt. Lý Thiên Mệnh chỉ điểm nàng một chút phương hướng, nàng liền làm rõ chi tiết tư tưởng của Lý Thiên Mệnh. Sau khi nói xong, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn bằng con mắt khác, xem ra ngươi thật đúng là tài liệu làm hoàng đế, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái võ đạo thiên tài cà lơ phất phơ. Đây chẳng qua là ta ngụy trang. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Tư tưởng này của ngươi xác thực cực kỳ to gan, nhưng đối với đế tộc quỷ thần, thậm chí cha ta, gia gia của ta mà nói, đều có chút khó có thể tiếp nhận. Dù là lâm thời, nhưng loại phương thức đánh tan lực lượng thị tộc này, đối với bọn hắn vẫn có chút xa lạ. Nhưng mà, ngươi vừa mới đánh bại hoang ma quốc quân, lập uy, chính là thời khắc nhân tâm sở hướng, lúc này trọng chỉnh đại quân, đúng là thời điểm thích hợp nhất. Hiển nhiên An Định cảm thấy vô cùng hưng phấn với tư tưởng này, bởi vậy đều không rảnh cùng Lý Thiên Mệnh liếc mắt đưa tình, lộ ra kích động không thôi. Ngươi cũng cảm thấy không có vấn đề, vậy ta liền trực tiếp mở đầu này. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh tụ hợp tổ soái thái cổ đế quân cùng các tộc hoàng đế tộc, tộc vương vương tộc, tộc trưởng thái cổ tộc. Trực tiếp ban bố mệnh lệnh thứ nhất của Tân Hoàng Triều. Lấy đế quân làm khuôn mẫu, chỉnh hợp đại quân. Sau khi giới thiệu xong, Lý Thiên Mệnh cường điệu một câu, lần chỉnh hợp lâm thời này, mục tiêu duy nhất là đánh hạ thần mộ giáo, đây là lần hành động đầu tiên của Hoàng Triều Vũ Trụ Thiên Mệnh ta, tự sẽ có kế sách luận công hành thưởng. Sau khi càn quét tặc tử thần mộ giáo, các phương diện hành chính, hành quân, tài nguyên, lựa chọn, truyền thừa của hoàng triều về sau đều sẽ bổ nhiệm lại. Thái cổ đế quân, thần thú đế quân cũng sẽ được trọng kiến. Mà căn cứ trọng kiến cùng hiệu quả chỉnh hợp đại quân lâm thời lần này, quân công đều có quan hệ. Vốn đám quỷ thần tộc hoàng kia nghe được Lý Thiên Mệnh muốn đánh loạn đại quân, trong lòng còn rất khó tiếp nhận, nhưng vừa nghe đến luận công hành thưởng, luận công nhận chức, lại khuất phục trước thực lực khủng bố hiện tại của Lý Thiên Mệnh, bọn hắn phản ứng lại rất nhanh, đệ nhất đi ra chống đỡ Lý Thiên Mệnh. Ngay cả bọn hắn cũng thuận theo, các vương tộc, thái cổ tộc khác, tự nhiên không có ý kiến. Bố trí hoàn toàn mới cho quân đoàn tiến công, căn cứ lớn nhất là thăng bằng, bổ sung, hỗ trợ. Càng phải nghiêm lệnh, hiệu suất cao, thưởng phạt phân minh. Quân đoàn tối cường, nhất định phải đánh vỡ ràng buộc thị tộc, có thể không có quá nhiều ưu điểm, nhưng tuyệt đối không thể có nhược điểm trí mạng. Tỷ như vô hạn ngự thú siêu hoàng cực mạch, bọn hắn tụ tập thành một đoàn, nhìn như chiến thú ở phía trước rất mạnh, trên thực tế chính bọn hắn là một cái mui vớt cực lớn. Mà áp dụng phương thức mới của Lý Thiên Mệnh, tỷ như để một tiểu tổ 10 người, có quỷ thần, có tu sĩ huyễn thần, có tinh giới tộc, có vô hạn ngự thú sư, có người phòng ngự, có người tiến công, một tổ một đơn vị. Mở rộng hình thức hành quân ban đầu của Thái Cổ Đế Quân này đến 2.000 vạn đại quân, chẳng khác nào Thái Cổ Đế Quân phóng đại gấp 10 lần. Vậy thì rốt cuộc không có quân thần thú an diệt cùng các loại thị tộc mà Lý Thiên Mệnh không gọi được tên. Lý Thiên Mệnh đầu tiên mệnh danh 2.000 vạn tinh anh trụ thần này là Thiên Mệnh Càn Quét Quân. Tên rất lâm thời, nhưng cũng rất rõ ràng, chính là biên chế lâm thời để đánh hạ thần mộ giáo. Lại đến lúc biên chế, có hệ thống, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy mạnh hơn so với các thị tộc xông loạn một mạch trước đó. Thiên Mệnh Càn Quét Quân này do An Ninh làm đại nguyên soái càn quét quân cao nhất, sau đó thiết lập 20 vị quân trưởng lâm thời, các tộc hoàng bốn tộc, An Đỉnh Thiên, An Lục Thiên, Diệp Hùng, An Dương. Những cường giả này, hoặc là thực lực cường đại, uy vọng đầy đủ, hoặc là kinh nghiệm phong phú, đều tạm thời liệt kê vào chức vị này. Sau đó, từng bậc hướng xuống an bài, 20 trưởng khống 200, 200 dưới có 2.000, 2.000 hướng xuống 2 vạn, ấn 10 mà phân cấp, cho đến khi 2.000 vạn Thiên Mệnh Càn Quét Quân thành hình. Lý Thiên Mệnh không quá gấp, hắn có nhiều thời gian, liền cùng An Định cùng nhau tự thân đi làm, chế tạo những người theo đuổi này thành hình, để bọn hắn không lại xông lên một mạch. Kể từ đó, hành quân toàn bộ chiến trường đều càng dễ khống chế hơn, càng có thể làm được chỉ đâu đánh đó. Mà lại Lý Thiên Mệnh cũng cơ bản làm được, để mỗi một tiểu tổ 10 người đều là pha trộn các loại hệ thống. Một khi pha trộn hoàn tất, Lý Thiên Mệnh liền để bọn hắn tự mình làm quen, phối hợp ma sát với nhau. Trên thực tế đây cũng là một Thái Cổ Đế Quân phiên bản phóng đại. Đối với đám cường giả huyền đình ban đầu này mà nói, kỳ thật không tính là phức tạp, rất nhiều người trong bọn họ thậm chí cũng là xuất thân từ Thái Cổ Đế Quân. Như thế, Lý Thiên Mệnh rất nhanh hoàn thành chưởng khống cẩn thận quân đoàn 2.000 vạn này. Hắn chỉ cần chưởng khống An Ninh liền có thể chưởng khống 20 quân trưởng, mà 20 quân trưởng kia từng bậc hướng xuống chưởng khống. Ách! Trong khoảng thời gian này, đám hoang ma tộc giống như quần ma loạn vũ kia ở bên cạnh nhìn Lý Thiên Mệnh, An Ninh hai cái gà mờ Thái Cổ Đế Quân kia vậy mà pha trộn tất cả cường giả dưới trướng thành quân, bọn hắn đều trợn tròn mắt. Bao quát hoang ma quốc quân, bọn hắn xem như cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi thật sâu. Không sợ gia hỏa này thiên tư nghịch thiên, càng sợ hắn chưởng khống chi tiết. Hắn chưởng khống từ trên xuống dưới, hình thành một đế quốc máy móc hợp làm một thể, trực tiếp phấn bể nát ràng buộc thị tộc, dùng chế độ và mệnh lệnh để chấp hành hết thảy, cái này đối với thế lực khác mà nói, quả thực là ác mộng. Hoang ma quốc quân tán thán: cấp độ trưởng khống này, đổi người khác tới, nhất định chơi không chuyển, vẫn phải là hắn, mới có uy vọng và trấn nhiếp lực này. Ngươi cũng đừng học theo, không học được đâu. Biện nhân nỉ cảm khái sâu sắc, lại nói, nếu tổng giáo chúng ta bên kia, có loại người giống như vậy, vừa mạnh lại có thể trưởng khống toàn cục thống ngự, làm sao lại bị người hủy diệt chứ, tiểu tử này không biết chừng đánh tan hết thần mộ giáo, rồi trực tiếp diệt sạch chúng ta hay sao? Hoàng ma quốc quân lo lắng nhất chính là vấn đề này. Biện nhân nỉ lắc đầu, nói, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Thứ nhất, hắn là người nhất ngôn cửu đỉnh. Thứ hai, nếu hắn thật muốn làm như thế, thì cũng không cần phải sớm thu hồi truyền tin tinh tháp. Thứ ba, ta thấy hắn vì huyền đình mà chiến, thực tế không phải muốn mở rộng quốc thổ, mà chính là muốn thay đổi nơi này, đem lại hòa bình cho dân chúng nơi đây. Tham vọng chân chính của hắn, có lẽ tuyệt không chỉ là huyền đình, càng không phải hoang ma quốc nhỏ bé của ngươi. Vậy thì ta an tâm. Hoang ma quốc quân hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài nói. Nói đi nói lại, vì dạng nghịch thiên giả này mà chiến, dường như thật khiến người ta cam tâm tình nguyện lại nhiệt huyết. Xác thực. Biện nhân nỉ nhìn Lý Thiên Mệnh, hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, rồi cười lạnh nói, 15 triệu tinh giới tộc còn lại của thần mộ giáo kia, lại phải đối mặt với Thiên Mệnh Càn Quét Quân cùng 30 triệu tinh anh trụ thần của hoang ma tộc chúng ta, bọn chúng lấy nhiều đánh ít còn thua thảm như vậy, lần này lấy ít địch nhiều, tuyệt đối chết chắc. Ý nghĩ của bọn hắn, trên cơ bản cũng là ý nghĩ của toàn bộ hoang ma tộc. Nói tóm lại, thiên hạ thần phục. Lý Thiên Mệnh trải qua đoạn thời gian này, triệt để hỗn hợp hoàn tất thiên mệnh càn quét quân. Chiến đoàn hoàn toàn mới, trọn vẹn 20 triệu chiến sĩ càn quét quân, nhiệt huyết ngút trời, chiến ý cuồn cuộn. Bọn hắn thành lập, chính là vì càn quét thần mộ giáo, bởi vậy, hết thảy chỉnh hợp về sau, bọn hắn đã không thể chờ đợi. Không chỉ bọn hắn, toàn thể dân chúng đế khư, đã sớm không muốn tiếp tục sống những ngày ẩn núp. Thậm chí cả thương sinh của vũ trụ hoàng triều thiên mệnh, cũng không kịp chờ đợi muốn để thiên mệnh đế quân của bọn hắn quét sạch ngoại địch, kiến lập niên đại hòa bình. Càn quét thần mộ giáo, đã là chúng vọng sở quy. Mà Lý Thiên Mệnh, cũng tại một ngày này, chờ được nhóm trợ giúp cuối cùng. Thái cổ tà ma khu trục 10 tỷ hỗn độn tinh thú kia, bay qua thiên địa, đã đến bên ngoài đế khư. Lâm Tiêu Tiêu sau khi tu luyện, kịp thời đến báo Lý Thiên Mệnh. Vũ U, trực tiếp để chúng nó khu trục hỗn độn tinh thú, tiến vào thần mộ ma phần thủ hộ kết giới của thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh cũng đứng dậy, ánh mắt nóng rực, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ngươi đây là muốn để chúng nó làm đợt pháo hôi đầu tiên à? Vũ U im lặng nói. Không được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ U hừ một tiếng, nói, đám hỗn độn tinh thú di tích siêu tân tinh kia, thế nhưng là hàng xóm, đồng bọn trung thành của đám thái cổ tà ma kia. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hỏi, đến lúc tăng giá cả. Vũ U ha ha nói, tăng giá cả. Vậy ngươi nói, làm sao thêm đây? Lý Thiên Mệnh cười nói. Vũ U liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh một cái, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, vô danh không có phận, lại không có phu thê chi thực, dựa vào cái gì muốn để Tiêu Tiêu vì ngươi bán mạng? Ngươi tối thiểu phải cưới nàng, người ta mới không hoảng hốt. Phốc. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến nàng lại không bị cản trở như thế. Hắn nhìn Lâm Tiêu Tiêu, trước mặt mọi người, nàng cũng là sắc mặt đỏ bừng, liếc xéo Vũ U một cái, cắn môi nói, ngươi có bệnh. Lúc này, mọi người đều nhìn tới. Lý Thiên Mệnh vội vàng cười lớn một tiếng, thuận tay ôm lấy eo nhỏ của Lâm Tiêu Tiêu, cười nói, chẳng phải chuyện sớm muộn sao? À, Lâm Tiêu Tiêu càng không nghĩ đến hắn lại trực tiếp như vậy, càng là như nai con sông loạn, đẩy hắn ra rồi hóa thành một trận gió bỏ chạy. Mặc dù rất ngượng ngùng lại xấu hổ, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng coi như trước mặt mọi người thừa nhận một số việc, tối thiểu nhất nỗi lòng lo lắng trong lòng nàng đã được cởi bỏ, mà trong mắt người ngoài, nàng cũng có thể quang minh chính đại. Tính ra tiểu tử ngươi đầy đủ thông suốt, có khí phách. Đừng để người ta cô nương vì ngươi bán mạng vô ích. Vũ U ha ha nói. Nếu Lý Thiên Mệnh lúc này nhăn nhăn nhó nhó, nó ngược lại sẽ xem thường, dù sao lần này có ân cứu mạng tại đó, Lâm Tiêu Tiêu đã không có đường lui. Giống nhau thôi, thế. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói xong, Vũ U đã mau chóng bảo hắn im miệng, rồi nói, được rồi, ngươi cứ hành động đi. 10 tỷ hỗn độn tinh thú kia đã hướng thần mộ giáo mà đi. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, nó vẫn là rất ra sức, vậy mà có thể điều động nhiều hỗn độn tinh thú như vậy. Dùng những hỗn độn tinh thú này để tiêu hao thủ hộ kết giới của thần mộ giáo, không có gì thích hợp hơn. Lý Thiên Mệnh lúc này sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn An Định sau lưng, nói, thời khắc càn quét đã đến, lập tức nắm quyền toàn quân, lập tức xuất quân thần mộ giáo. Càn quét ngoại địch, xây ta hoàng triều đế cung. Một câu hoàng triều đế cung, chứng minh Lý Thiên Mệnh sẽ xây dựng đế cung mới tại thần mộ giáo. Kể từ đó, việc xâm chiếm thổ địa của thần mộ giáo, ý nghĩa biến mất của chúng, không thể nghi ngờ càng trọng đại. Thời khắc quyết chiến chân chính, tiến đến. Từ thủ đến công, Lý Thiên Mệnh kinh qua hai lần nghịch thiên cải mệnh chi chiến, liếm máu trên lưỡi đao, rốt cục công thủ đổi vị. Toàn quân xuất kích. Khi 20 triệu thiên mệnh càn quét quân, bước lên con đường chinh phục càn quét, chiến lệnh vừa ban ra, đế khư sôi trào, toàn quốc sôi trào. Ngoại trừ thần mộ giáo, không ai không kỳ vọng chiến loạn kết thúc, thiên hạ phồn vinh. Lý Thiên Mệnh cũng leo lên giới Long Hào, đi đầu hướng thần mộ giáo xuất phát. Giới Long Hào, gần bằng mộ thần hào, hiện tại thành đệ nhất vũ trụ tinh hạm của vũ trụ hoàng triều thiên mệnh này, vậy dĩ nhiên là tòa giá chuyên chúc của Lý Thiên Mệnh, tôn Long Hào kia có thể đào thải đi xuống. Giới Long Hào, thực tế cũng là một chiếc tôn Long Hào phóng đại, càng nhanh mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh đã từng leo lên giới Long Hào, khi đó hắn vẫn là một tân binh của Thái Cổ Đế Quân, chính là tại giới Long Hào gặp An Ninh. Vạn vạn không nghĩ đến ngàn năm sau, hắn đã thành chủ nhân của giới Long Hào, cùng đế quân của mảnh đất này. Mà vị thiên binh quý An Ninh có đôi chân dài đã từng khiến hắn ngưỡng vọng, cũng thành đại nguyên soái của hoàng triều, đại kiều thê hậu cung. Ầm ầm. Giới Long Hào khởi động. Thiên Mệnh càng quét quân, xuất kích. Cùng đại quân hoang ma tộc, 2 tỷ cùng nhau xuất kích, trong đó có ngàn vạn tinh anh trụ thần, cùng Thiên Mệnh càng quét quân song song tiến bước. Về phía quân thần qua, 2 tỷ thái cổ đế quân kia cũng động, bất quá nhiệm vụ của bọn hắn không phải tiến công, mà chính là duy trì sự vững chắc của toàn bộ đế khư. Ầm ầm. Đại quân cuồn cuộn, hướng thần mộ giáo xuất phát, dọc theo đường đi có vô số dân chúng đế khư reo hò, ủng hộ, hò hét. Ngay tại phía cuối càn quét quân tiến đến, đó là địa phương hung hăng ngang ngược lớn nhất, hắc ám hỗn độn tinh vân của toàn bộ đế khư, dường như toàn bộ thần mộ giáo đều đã bị hắc ám nhấn chìm. Hắc ám kia tự như một tấm miệng rộng vô biên, cùng thần mộ ma phần thủ hộ kết giới chồng lên nhau, dữ tợn cười lạnh chờ đợi Lý Thiên Mệnh đến. Hắc ám hỗn độn tinh vân này bốc lên, lắng động, so với tốc độ lịch sử ghi chép, nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi, cảm giác đều có trình độ mấy vạn năm của hắc ám kỳ trước kia. An Đỉnh Thiên cũng nhìn về phía thần mộ giáo, nhíu mày nói. Đây là nhân lực có thể can thiệp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Đỉnh Thiên lắc đầu, nói, đây là tiết tấu cùng quy luật của chính vũ trụ, nhân lực cơ bản không thể nào quấy nhiễu. Ta đã biết chỉ cần không phải nhân lực quấy nhiễu, vậy liền vấn đề không lớn, dù sao hắc ám hỗn độn tinh vân cũng là một loại thiên địa lực lượng, bản thân nó sẽ không làm nhiễu những đỉnh phong trụ thần, chỉ ảnh hưởng đến sự trưởng thành tâm trí của tiểu hài tử. Khả năng duy nhất là hơi che chắn ánh mắt, vậy liền sẽ cường hóa lực sát thương của thủ hộ kết giới thần mộ ma phần. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh để hỗn độn tinh thú, loại tàn bạo chi vật này, trước công sát vào dò đường. Ngân Trần, thần mộ giáo biết ta tổng tiến công, bọn hắn phản ứng ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cơ bản, khẩn trương, bối rối, hoảng sợ, Ngân Trần lạnh lùng đáp. Đều như vậy cả sao? Bọn hắn hành động thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngân Trần trực tiếp tại cộng sinh không gian, xếp thành một hàng, dùng văn tự nhanh chóng sửa lại hiện trạng bên kia cho Lý Thiên Mệnh. Trước mắt, Tả Mộ Vương đã mang theo gần 2.000 vạn thần mộ giáo chúng, lấy tinh giới tộc làm chủ, tiến vào bên trong thủ hộ kết giới thần mộ ma phần. Số lượng là 2.000 vạn, bởi vì lần trước tan tác trở về, nhân viên của bọn hắn đã không đủ 1.500 vạn, bởi vậy lại bổ sung thêm, kéo rất lớn một bộ phận trụ thần không đến 100 vạn mét vào. Như thế không quan trọng, tuy có 2.000 vạn, nhưng đối phương kỳ thật không có được 2.000 vạn chiến lực. 2.000 vạn thần mộ quân này vẫn có hy vọng nhất định vào giáo chủ, lần này tòa trấn sân nhà, còn có chiến niệm nhất định, mà người nhà thân nhân của bọn hắn bên trong thần mộ giáo, ngược lại so sánh khẩn trương, hoảng sợ, Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao trước mắt, hết thảy phản ứng của thần mộ giáo đều nằm trong kế hoạch, tuy nhiên không thể trực tiếp làm đối phương hoảng sợ đổ, còn cần một trận nghiền ép đại chiến, nhưng vốn là trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Vấn đề là, giáo chủ kia đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn rất cẩn thận, thường xuyên mất tích. Giờ phút này không có hắn, tung tích, Ngân Trần đáp. Được, ngươi tiếp tục dò xét. Lý Thiên Mệnh thông qua Ngân Trần, đại khái có thể khóa chặt vị trí đóng quân chủ yếu của 2.000 vạn thần mộ quân đối phương. Trước khi Thiên Mệnh càng quét quân đến, Lý Thiên Mệnh trực tiếp để Vũ U, để 100 ức hỗn độn tinh thú hướng địa phương đông người của đối phương mà đi. 100 ức đối 2.000 vạn. Vô luận như thế nào, tối thiểu có thể tách rời đối diện. Lý Thiên Mệnh giờ phút này đứng trước đại quân. Đứng ở phương hướng của hắn, đã có thể nhìn thấy ngay phía trước đế khư không gian, trong tinh vân cuồn cuộn kia, có vô số cự thú cuồng bạo phi thiên động địa. Chính là thú triều đến từ siêu tân tinh di tích. Những hỗn độn tinh thú này, đại não bị thái cổ tà ma quấy nhiễu, rõ ràng tàn bạo hơn thường ngày, bọn chúng di động thời gian dài như vậy, đã sớm lâm vào một loại tâm tình cực độ táo bạo. Nếu không phải thái cổ tà ma còn đang khu trục, bọn chúng đã sớm đi đồ sát dân chúng dọc đường. Đến đế khư, những hỗn độn tinh thú lít nha lít nhít, vô cùng vô tận này, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp nơi đây, bọn chúng càng táo bạo, mắt thấy đã đến bờ vực mất khống chế. Lúc này, thủ hộ kết giới thần mộ ma phần xuất hiện trước mắt hỗn độn tinh thú vô cùng vô tận này. Trên 100 ức. Những hỗn độn tinh thú này không phân địch ta, chúng ta đợi bọn chúng tiêu hao một đợt rồi đi vào. Lý Thiên Mệnh thả chậm tốc độ hành quân, phòng ngừa Thiên Mệnh càng quét quân bị hỗn độn tinh thú để mắt tới. Bất quá, hắn lại để tự chân trưởng khống giới Long Hào, bản thân đằng không mà lên, một mình hướng thủ hộ kết giới thần mộ ma phần mà đi. Đế quân sao lại một mình tiến chiến trường? Nhan tộc hoàng có chút lo lắng hỏi. Hắn hiện tại đã lên xe, tự nhiên lo lắng Lý Thiên Mệnh xảy ra chuyện. An Định mỉm cười nói, cái gì gọi là một mình? Hắn tự mang 10 ức đại quân. Nghịch thiên. Nhan tộc hoàng vỗ đầu, ngượng ngùng chê cười. 100 ức hỗn độn tinh thú trùng kích, 10 ức triệu hoán vật khai đạo. Lại để 3.000 vạn đại quân chúng ta vào sân, thần mộ giáo này, triệt triệt để cùng đường mạc lộ. A Nhan tộc hoàng cười lạnh nói. Đám súc sinh kia, ức hiếp chúng ta nhiều đời như vậy, đốt giết cướp đoạt không chuyện ác nào không làm, đã đến lúc tiếp nhận nhân quả báo ứng. Lôi tộc hoàng mắng. Lần này, đến phiên chúng ta giao mổ trâu giết gà. Thậm chí không cần càng quét quân chúng ta xuất thủ, để quân dùng triệu hoán vật, liền có thể diệt sát hết thảy. Đế quân, vô địch. Vô địch một phương đại quân này, còn chưa khai chiến, ngược lại trò chuyện vui vẻ, nhẹ nhõm tự nhiên. Yên lặng. Đề cao cảnh giác. Tùy thời chờ lệnh. An Ninh nhìn không được, quát lạnh một tiếng, mới để những người này im tiếng. Những quỷ thần tộc hoàng kia, liếc nhìn An Ninh, ào ào cúi đầu, không nói thêm gì. Tuy nhiên tiểu nha đầu này, đến thống ngự bọn hắn tất cả mọi người, có chút khó chịu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây là Thái Nhất Sơn Linh, vẫn là sủng phi của đế quân, tội gì cùng nàng không qua được. Đây cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Bởi vì trong bản chất của tầm thường chiến sĩ, vẫn tồn tại kính sợ đối với thần mộ giáo, bởi vậy, đứng ở vị trí này, muốn để bọn hắn khinh thì thần mộ giáo cũng rất khó. Mọi người vẫn hơi khẩn trương, trừng lớn mắt, nhìn hỗn độn tinh thú đi đầu động. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tiếng thú hống vang vọng, thiên mệnh càng quét quân dừng lại, nhìn thú triều hình thành biển cả kia, liên tiếp tràn vào trong thủ hộ kết giới thần mộ ma phần, bắt đầu nhiệt huyết mãnh liệt. Trong thủ hộ kết giới thần mộ ma phần kia, đen kịt một màu, như một tòa mộ địa cổ lão, lại như vực sâu vô tận, vẫn có tính khủng bố của nó, bởi vậy thiên mệnh càng quét quân này, nhìn thấy còn có chút kinh hãi. Dù sao đây là thủ hộ kết giới đệ nhất huyền đinh. Nghe nói còn là nhân mã tổng giáo tự mình đến kiến tạo, còn bỏ ra hàng ngàn vạn năm mới kiến tạo thành công, chi tiết thực sự quá nhiều. Đứng ở vị trí này của bọn hắn, rất khó nhìn rõ hỗn độn tinh thú sau khi tiến vào, tạo thành thành quả gì, bọn hắn chỉ có thể nhìn thú triều này, như chìm vào biển cả lớn hơn, không thấy nước ngâm, chỉ có gào thét, tiếng gầm không ngừng truyền đến, còn có huyết quang vô tận. Thiên mệnh, bên trong ra sao? An Ninh hơi lo lắng, dò hỏi. Tuy thần mộ quân rất ngoan cường, nhưng vẫn có hiệu quả, tiếp tục như vậy, có thể tách toàn bộ 2.000 vạn thần mộ quân, toàn bộ từng người tự chiến, cũng có thể tạo thành tiêu hao tương đối lớn cho thủ hộ kết giới, Lý Thiên Mệnh đáp. Nghe tin này, mọi người lại yên tâm hơn, dự cảm không hay duy nhất cũng đã biến mất. Ngươi đang đợi thời cơ, ra hỗn độn quỷ. An Ninh lại nhẹ giọng hỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, chờ hỗn độn quỷ của ta đi ra, ngươi có thể dẫn người dắt tiến đến. Minh Bạch. An Ninh gật đầu. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nhìn về phía nơi sâu chiến trường, nói, duy nhất không xác định, cũng không biết thần mộ giáo chủ kia, lại đang làm gì, đến bây giờ, hắn vẫn chưa xuất hiện. Ngươi có thể chiến hắn sao? An Ninh hỏi. Hắn không thể cường hơn Hoang Ma Quốc quân quá nhiều, nếu không đã sớm chiếm được Hoang Ma Quốc, mà ta là nghiền ép Hoang Ma Quốc quân, theo lý thuyết, cũng có thể nghiền ép hắn, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy là tốt rồi. An Ninh thư giãn tâm tình. Bất quá. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nghiêm nghị, nói, chó cùng rứt dậu, huống chi là lão già che lấp này. Vô luận như thế nào, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút trong thần mộ ma phần thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh thân ở nơi đây, càng thêm cảm nhận rõ ràng thần uy của đệ nhất thủ hộ kết giới này. Trước mắt hắn, hắc ám hỗn độn tinh vân nồng đậm bao trùm, vô số quan triệu thần văn ngưng kết thành mộ bia, mộ địa. Thế giới này tự như một bãi tha ma khổng lồ. Những mộ bia, mộ địa kia như ác mộng và vòng xoáy. Cái trước có trùng kích lực cực mạnh, có thể đâm nát thịt xương người, còn cái sau như miệng vực sâu, cắn xé con mồi, từ từ ăn mòn, thiêu đốt. Ngoài ra, còn có vô số ma trảo, huyết hải, oan hồn, tiếng gào khóc thảm thiết. Những tử vong nguyên tố này tụ hợp lại, tạo thành một thế giới tử vong chân chính. Các loại nguyên tố uy lực lẫn nhau gia tăng, khiến người ta đặt mình vào trong đó, từ đáy lòng sinh ra hoảng sợ trí mạng. Nhưng buồn cười thay, những tử vong nguyên tố nhằm vào người, quỷ thần này lại rất khó đe dọa hỗn độn tinh thú. Những hỗn độn tinh thú kia không hiểu rõ khái niệm mộ bia, mộ địa. Tư duy của chúng đơn giản, lại bị đói khát và hoắc loạn song trọng ảnh hưởng. Khi nhìn thấy thần mộ quân này, chúng càng thêm phẫn nộ, tàn bạo. Rống. Rống. Rống. 100 ức hỗn độn tinh thú xông tới, như thể muốn lấp đầy thần mộ ma phần thủ hộ kết giới này trong phút chốc. Vô số loại hình kỳ quái của hỗn độn tinh thú quen thuộc với ưu thế tâm lý ở siêu tân tinh di tích, không hề kính nể người. Lý Thiên Mệnh đứng ở đó, nhìn 100 ức hỗn độn tinh thú triệt để tách rời 20 triệu thần mộ quân. Hắn nhìn hỗn độn tinh thú bị uy lực thủ hộ kết giới cưỡng ép chôn vùi, cũng nhìn thần mộ quân liều chết chống cự trong tình huống khẩn trương, bất an tột độ. Lần này đến lượt bọn hắn thủ vệ gia viên. Chỉ là rất rõ ràng, đối mặt quái vật như Lý Thiên Mệnh, bọn hắn không có lòng tin như an tộc chiến sĩ. Hơn nữa, thần mộ giáo chủ đến nay vẫn chưa xuất hiện. Thần mộ giáo vốn cường giả như mây, giờ phút này lại dường như chỉ có Tả Mộ Vương đang khổ cực kiên trì. Bại quân chi tướng như thế, bọn hắn sao có thể không hiểu? Các ngươi còn có thể giãy giụa bao lâu? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Hắn vừa cảnh giác chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vừa để Ngân Trần tiếp tục chưởng khống toàn bộ phạm vi tầm mắt của thần mộ giáo. Ngân Trần hiểu rõ nhất trạng thái chiến đấu, trạng thái tâm lý của tất cả thần mộ quân trong chiến trường này. Lý Thiên Mệnh cũng khảo thí cực hạn của thần mộ ma phần thủ hộ kết giới này. 100 ức hỗn độn tinh thú trước mắt đã khiến thủ hộ kết giới này đạt đến cực hạn. Điều này rất bình thường. Trước đó, thủ hộ kết giới của An Thiên Đế Long vừa khai chiến đã bị 5 triệu người của Mộc Tuyết Mạch đỉnh đến cực hạn. Thủ hộ kết giới dù sao không phải vạn năng, dù là đệ nhất thủ hộ kết giới cũng khó cản 100 ức hung thú. Âm âm âm. Mau trốn. Giáo chủ vẫn chưa xuất hiện, chúng ta thua. Thần mộ giáo, hủy. Tên đại thông minh nào muốn đối nghịch với đệ tử cửu tinh của tổng giáo? Chuyện này nháo đến tổng giáo cũng chỉ là ân oán cá nhân giữa giáo chủ và Lý Thiên Mệnh, liên quan gì đến chúng ta? Đào mệnh đi. Có thể thấy, trạng thái tâm lý của những thần mộ quân này vô cùng kém cỏi. Vốn dĩ, cuộc chiến tranh này đối với bọn hắn mà nói đã quá cường ngạnh. Đánh đến bây giờ, dường như đã tạo nên Lý Thiên Mệnh thành đại ma vương. Nếu không phải huyết mạch tổng giáo, bọn hắn đã sớm sụp đổ. Ngay cả như vậy, rất nhiều trụ thần không phải mộ thần mạch, tinh huyền mạch bản mạch cũng đã muốn chạy. Nhiều hỗn độn tinh thú như vậy, ngay cả Thiên Mệnh càng quét quân dưới trướng Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy, đã có rất nhiều người chết, ai nguyện ý dễ dàng như vậy. Nhìn 20 triệu thần mộ quân rõ ràng có mặt, lại bị những hỗn độn tinh thú này xông cho tan tác, ủ rũ, coi như không có bao nhiêu người chết, Lý Thiên Mệnh cũng có chút ngoài ý muốn. Xác thực, tâm tính sụp đổ. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nói, nếu như thế, tiến bước tiếp theo. Chém đầu. Ngân Trần hỏi. Tối thiểu phải chém một cái, tăng cường sĩ khí cho quân đội vào sân. Lý Thiên Mệnh nói. Sĩ khí vào sân rất quan trọng. Một khi có thể hoàn thành chém đầu, sĩ khí một bên tăng, một bên giảm, sẽ một đường đẩy mạnh. Lý Thiên Mệnh một mình trong thủ hộ kết giới, hai mắt sắc bén, xuyên thủng vô số hắc ám hỗn độn tinh vân, vượt qua vô số cường giả tinh giới tộc, cuối cùng khóa chặt một trung niên nhân tóc hoa râm. Chính là Tả Mộ Vương, người đáng tin cậy nhất của 20 triệu thần mộ quân trước mắt. Hắn trốn rất xa, nhưng không thoát khỏi sự giám sát của Ngân Trần. Là ngươi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ. Trên thân hắn bạo phát cường quang chiếu rọi hắc ám hỗn độn tinh vân, khiến toàn bộ chiến trường bỗng nhiên trở lại ban ngày. Cảnh tượng này, ngay cả Thiên Mệnh càng quét quân bên ngoài cũng có thể thấy. Đế quân xuất thủ. Trong tiếng reo hò chính thiên, Lý Thiên Mệnh một đường bảo táp, áp về phía Tả Mộ Vương. Ngăn cản hắn. Vây giết hắn. Lúc này còn dám nói những lời này, cơ bản đều là cường giả cực cảnh mộ thần mạch, tinh huyền mạch. Những người này tụ tập quanh Tả Mộ Vương, nhìn chừng 50 người, mỗi người đều có thân thể 10 triệu mét. Ha ha. Lý Thiên Mệnh không phản ứng bọn hắn, bởi vì tinh giới của Huỳnh Hỏa đã ngưng kết thành một thanh cự kiếm bảy hợp nhất trước mặt Lý Thiên Mệnh. Những tinh giới tộc kia ao, lấy tinh giới ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, dưới sự trùng sát của thần binh tinh giới được gia trì bởi 500 tỷ chúng sinh tuyến của Huỳnh Hỏa, từng tinh giới đều như giấy trắng, bị xé mở, căn bản không có hiệu quả ngăn cản. Sao hắn lại mạnh lên? Những cường giả cực cảnh tinh giới tộc của thần mộ giáo kia đương nhiên chấn nhiếp, hoảng sợ vạn phần. Ngay cả Tả Mộ Vương cũng toàn thân chấn động, ánh mắt cực độ phức tạp. Ngươi còn có giới tinh cầu sao? Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tả Mộ Vương. Quang huy chiếu sáng toàn thân Tả Mộ Vương trắng bệch. Thần uy đại đế trên người hắn khiến Tả Mộ Vương, người vốn phong quang vô hạn, giống như một con gà loè loẹt trong tay hắn. Điều này khiến thần mộ quân bỗng nhiên khẩn trương, lo lắng, hoảng sợ, càng vô tâm chiến đấu. Lý Thiên Mệnh, đừng cao hứng quá sớm. Tả Mộ Vương rõ ràng không ngờ rằng 50 cường giả cực cảnh bảo hộ cũng bị tiểu tử này phá vây. Lúc này, các tinh giới tộc khác lại lần nữa vây giết mà đến. Tả Mộ Vương tự biết không thể lui. Sau đó, hắn lại lần nữa nắm giữ cửu tinh kiếm giới, vung tay lên, cả giận nói, cùng nhau diệt sát hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Vô số thần binh tinh giới, ngàn vạn, lấy 50 thần binh tinh giới cực cảnh làm trung tâm, thêm cửu tinh kiếm giới của Tả Mộ Vương, lấy lực sát thương mạnh nhất xoắn nát vô số không gian, bạo sát về phía Lý Thiên Mệnh. Một người, chiến 50 tinh giới tộc. Ngay cả thần mộ giáo chủ, dưới cục diện này, cũng chỉ có đường chạy trối chết. Thế mà, chỉ thấy Thái Nhất Tháp Giáp xuất hiện trên thân Lý Thiên Mệnh. Hắn thì không nhúc nhích, còn Huỳnh Hỏa Chưởng khống thái cổ hỗn độn giới bảy hợp nhất, tụ hợp thành kiếm, thi triển Thập Hoang Đế Long Kiếm Ngục. Thập Hoang Đế Long Kiếm Ngục này lại lần nữa giao phong với Cửu Tinh Liệt Thiên Kiếm Ngục. Hai đại chung cực kiếm đạo tinh giới trụ thần đạo vạch ra quỹ tích tinh diệu trên chiến trường, trùng kích cùng một chỗ. Ầm ầm. Kết quả đã có Tả Mộ Vương kêu đau một tiếng, cửu tinh kiếm giới của hắn trong trùng kích này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà sụp đổ, bị 5.000 ức bảy hợp nhất thái cổ hỗn độn giới hủy diệt. Thập hoang đế long kiếm ngục, càng trùng sát lên thân thể Tả Mộ Vương, bảy hợp nhất thần uy khủng bố, một nửa linh hồn, một nửa thân thể, tại chỗ nghiền ép Tả Mộ Vương thành mảnh vỡ tinh thần. Không. Tả Mộ Vương dưới thần uy hủy diệt khó tin này, ý niệm cuối cùng ngoại trừ biết mình sắp chết, còn khát vọng Lý Thiên Mệnh bị 50 cường giả cực cảnh khác chém giết. Sau đó, hình ảnh cuối cùng của sinh mệnh là vô số tinh giới thần binh giết lên người Lý Thiên Mệnh, không chút lay chuyển được Thái Nhất Tháp. Cứ vậy, Tả Mộ Vương trong thống khổ và mê hoặc tột độ, thốt nhiên chiến tử. Các cường giả cực cảnh thấy thế, sắc mặt đại biến, hốt hoảng chạy trốn, không để ý tới gì cả. Tả Mộ Vương, chiến tử. Bị chiến thú của Lý Thiên Mệnh tiện tay diệt sát. Thần Mộ Giáo, đại thế đã mất. Đã định trước diệt vong a, tình cảnh này mang đến trùng kích cho Thần Mộ Quân, còn lớn hơn tưởng tượng. Ngay lúc bọn hắn kinh hoảng, đấu chí ngã xuống, Lý Thiên Mệnh biết, thời cơ đã đến. Hắn bỗng nhiên lên không, mở ra thập trọng địa ngục luân, lấy 5.000 ức chúng sinh chi lực làm hy hoa địa ngục nguyên lực, bắt đầu triệu hoán vô tận hỗn độn quỷ. Cùng lúc đó, An Ninh phía ngoài nhận được chỉ lệnh của Lý Thiên Mệnh, đột nhiên xuất hiện ở chiến trường phía trước nhất, chỉ vào Thần Mộ Ma phần thủ hộ kết giới, quát lớn, đế quân có lệnh. Toàn quân xuất chiến, dẹp yên Thần Mộ Giáo. 10 ức hỗn độn quỷ. 2.000 vạn thiên mệnh càn quét quân. 1.000 vạn đại quân hoang ma tộc. Tam phương tiến công, đồng thời vào trận. Ngàn vạn hoang ma quân kia, cũng không vì là ngoại viện duy nhất mà làm biến. Để dâng đầu danh trạng cho Lý Thiên Mệnh, khi chứng kiến Tả Mộ Vương chiến tử, hoang ma quốc quân trực tiếp hiệu lệnh toàn quân, toàn lực ứng phó, thậm chí xông lên phía trước nhất. Dù sao là một trận chiến tất thắng, có gì phải sợ? Dẹt! Dẹt! Tả Mộ Vương đã chết, Thần Mộ Giáo cẩu tặc tâm đã chết tuyệt. 3.000 vạn quân tiến công, đụng nát vô tận tinh vân, giết vào Thần Mộ Ma phần thủ hộ kết giới. Rõ ràng có thể thấy, những đỉnh phong trụ thần đã biên chế thành quân, hiệu suất của kỳ hành quân, ý chí chiến đấu, đều tăng vọt. Quỷ thần, ngự thú sư, tinh giới tộc, hồn thần. Phối hợp lẫn nhau, bảo hộ lẫn nhau, công thủ cân bằng, so với hoang ma tộc xông loạn bên cạnh còn khủng bố hơn nhiều. Khi đại quân trùng trùng điệp điệp xông vào Thần Mộ Ma phần thủ hộ kết giới, trước mắt căn bản không có đối thủ, càng không có uy lực thủ hộ kết giới, chỉ có lít nha lít nhít, nhiều vô số kẻ hỗn độn quỷ tàn bạo. Hơn 10 tỷ hỗn độn quỷ, triệt để bao vây Thần Mộ quân đã bị hỗn độn tinh thú tách ra. Những hỗn độn tinh thú còn sống sót, phần lớn đã thông qua thủ hộ kết giới, hướng sâu trong Thần Mộ giáo đánh tới, nơi đó còn rất nhiều huyết mạch tổng giáo, giấu ở Tinh Huyền Hải. Những nơi tài nguyên hội tụ tương tự. Mà giờ, là hỗn độn quỷ và thiên mệnh càn quét quân tiếp quản chiến trường. Toàn bộ chiến trường thủ hộ kết giới, 10 ức hỗn độn quỷ trực tiếp khống chế cục diện, mỗi Thần Mộ quân cơ hồ bị 50 hỗn độn quỷ trở lên vây quanh, không sợ chết trùng sát. Các chiến sĩ vũ trụ hoàng triều thiên mệnh vừa tiến đến, thấy hỗn độn quỷ trực tiếp điều khiển trận, tâm tình đương nhiên càng thêm phấn chấn, nhiệt huyết. Vị kia, đại nguyên soái An Ninh. Hoàng ma quốc quân nhìn An Ninh, sinh mệnh trắng như tuyết kỳ lạ tuyệt mỹ, hắn biết đây là người của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên không dám nhìn nhiều, chỉ nói, ngươi xem, những đế quân triệu hoán vật này cơ bản có thể ngăn chặn 2.000 vạn Thần Mộ quân, giờ phút này ta có thể bay thẳng vào Thần Mộ giáo, công kích đại bản doanh huyết mạch tổng giáo, nơi đó thủ hộ kết giới không mạnh bằng nơi này, lại đều dựa vào già yếu chèo chống, dựa vào 3.000 vạn ta nhẹ nhõm có thể đẩy ngang bọn hắn. Giết sạch bọn hắn, chiếm lĩnh các trọng địa Thần Mộ giáo, trở lại phối hợp triệu hoán vật, bao vây Thần Mộ quân mất đi gia viên và người nhà, tuyệt đối làm ít công to. Không. Trực tiếp giết những kẻ ngoan cố chống lại, mục tiêu của ta là chiến đấu lực địch nhân, ta cũng có đầy đủ chiến lực bắt lấy bọn hắn. An Ninh không chút suy nghĩ, cự tuyệt. Đánh bất ngờ, thông qua tiến công già trẻ, phụ nữ và trẻ em, bức bách chiến đấu lực đối phương, đây là cách chơi của tiêu tộc trước kia, không phải hành động của Lý Thiên Mệnh. Đối với Lý Thiên Mệnh, những cường giả tinh giới tộc này mới là u ác tính của Tân Hoàng Triều. Mục tiêu ở ngay trước mắt, việc gì bỏ gần tìm xa. Bởi vậy, An Ninh không tiếp nhận đề nghị của Hoang Ma Quốc Quân, trực tiếp tuyên cáo, triệu hoán vật không có năng lực nhanh chóng kết thúc địch nhân đã phân tán, mệnh lệnh chia tiểu tổ hành động, thừa dịp triệu hoán vật chưởng khống đối thủ, từng cái giết qua, đối với những kẻ xâm lược Thần Mộ giáo này, tuyệt không cho bất cứ cơ hội nào. Lý Thiên Mệnh cũng ở trong chiến trường này, mệnh lệnh của An Ninh cũng là ý tứ của hắn, giờ khắc này trở đi, An Ninh trở thành người chấp hành ý chí của hắn tại chiến trường. Lĩnh mệnh. Nhất thời, toàn bộ thiên mệnh càn quét quân huy động, lấy chém giết làm mục tiêu, phù hợp danh tiếng càn quét quân, từng tiểu tổ bắt đầu diệt sát những Thần Mộ quân ngoan cố chống lại dưới sự khống chế của hỗn độn quỷ. Những mộ thần mạch, tinh huyền mạch này, nội tâm có sụp đổ thế nào, muốn lấy mạng bọn hắn, vẫn là khó khăn. Đứng từ góc độ Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, tuy Thanh Lý cần thời gian, nhưng hắn thấy được chiến thắng không lâu sau, thuận lợi, từ biểu lộ thảm liệt của những thần mộ quân kia. Nhưng vấn đề là, đều thua thành dạng này, Tả Mộ Vương cũng mất, người muốn trốn tới khi nào? Lý Thiên Mệnh nói, đương nhiên là thần mộ giáo chủ. Là hắn chủ đạo tất cả, nhưng từ sau hôn lễ, hắn không hề xuất hiện. Liên tục ba trận chiến, ba lần thần mộ giáo tan tác, tiếp cận bị Lý Thiên Mệnh giết sạch, giáo chủ này vậy mà còn không ra ngăn cơn sóng dữ. Hắn thật là thuần tiểu sửu. Còn có thể cười hơn Huyền Đình Đại Đế. Ngay khi Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, Ngân Trần bỗng nhiên nói, hắn muốn, đào mệnh. Giáo chủ, mộ thần hào. Lý Thiên Mệnh giật mình. Đường đường giáo chủ, sách lược công chiếm Huyền Đình, đánh cũng không đánh, trực tiếp vứt bỏ thần mộ giáo đào mệnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nghe được bên trong thần mộ giáo, mộ thần hào mạnh nhất oanh minh, mộ thần hào hình dáng mộ bia siêu cấp màu đen ầm vang cất cánh, từ phía sau thần mộ giáo xông ra thủ hộ kết giới, hướng phương xa bỏ chạy. Thật chạy trốn. Hắn ở bên trong. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Ở, ta nhìn, gặp hắn. Ngân Trần đáp, phần trăm, một trăm, là hắn. Hắn mang, đi, Kiếm Sơn. Lần này Lý Thiên Mệnh công kích thần mộ giáo, mục tiêu thứ nhất cũng là Kiếm Sơn. Lúc này thần mộ giáo chủ không chiến đào mệnh, vẫn là dùng mộ thần hào, thật muốn chạy trốn, Lý Thiên Mệnh tìm Kiếm Sơn ở đâu? Hắn nói với Tử Chân, An Định, Vi Sinh Mặc Nhiễm, ta phải đuổi theo hắn, nơi này giao cho các ngươi hắn trốn rồi sao? Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng An Định, các nàng thật không ngờ rằng, kẻ đầu sỏ gây ra cuộc chiến tranh này, tạo nên biết bao thương vong và náo động, lại thậm chí còn chưa lộ diện đã trực tiếp bỏ chạy. Nhưng ngẫm lại kỹ càng, Lý Thiên Mệnh cùng đối thủ của hắn quả thật vượt ra khỏi phạm trù người thường. Lúc này, Tả Mộ Vương đã chết, thêm vào đó là 30 triệu tinh anh trụ thần tham chiến, cùng với 1 tỷ hỗn độn quỷ, 10 tỷ hỗn độn tinh thú tấn công thần mộ giáo, dù nhìn từ góc độ nào, việc thần mộ giáo bị hủy diệt đã là kết cục định sẵn. Lý Thiên Mệnh một mình địch 10 còn làm được, huống chi hiện tại là nghiền ép gấp mấy lần. Thật đáng sợ. Tử Chân mắng một câu, rồi nói, phần thắng bên này đã lớn, ta giúp cũng chẳng được gì, vẫn là theo chân ngươi ổn thỏa hơn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe vậy, cũng lộ vẻ muốn đi theo, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, Tử Chân đã nói, ngươi đừng theo, cứ để huyễn thần của ngươi ở lại đây, vạn nhất chiến cục có biến hóa gì, còn có thể làm chỗ dựa. Vậy các ngươi phải chú ý an toàn. Vi Sinh Mặc Nhiễm biết mình có tác dụng lớn hơn ở chiến trường này, cũng biết thời gian cấp bách, nên không kiên trì nữa. Mấu chốt là, từ việc Lý Thiên Mệnh chém giết Tả Mộ Vương mà thấy, 500 tỷ chúng sinh tuyến chiến lực của hắn hiện tại quá kinh khủng, hẳn là đứng đầu Huyền Đình, vượt xa những kẻ khác. Phối hợp tốt với An Ninh, bảo đảm chiếm được thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm một câu, liền nhanh chóng leo lên giới Long Hào. Nhanh chóng đuổi theo hắn. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa nói xong, giới Long Hào đã ầm ầm khởi động, chiếc vũ trụ tinh hạm vô biên này hướng về đại hậu phương của thần mộ giáo đuổi theo, tuy rằng nó to lớn như một mảnh biển chân tinh, nhưng đối với cương vực của thần mộ giáo mà nói, vẫn là nhỏ bé. Dù sao ngươi càng xa đế khư, chiến lực sẽ càng giảm sút. Sự việc khẩn cấp, Vi Sinh Mặc Nhiễm nói nửa câu sau, nàng cũng không biết Lý Thiên Mệnh có nghe thấy hay không. Bất quá, nàng nghĩ, Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Ngân Trần cũng đều biết điều này. Trước khi đi, Lý Thiên Mệnh để Vi Sinh Mặc Nhiễm phối hợp với An Ninh, An Ninh phụ trách công chiếm thần mộ giáo, triệt để tan rã thế lực của thần mộ giáo, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm thì phụ trách lật tẩy. Lâm Tiêu Tiêu cũng còn ở đây, nàng chủ yếu phụ trách việc chưởng khống thái cổ tà ma và hỗn độn tinh thú. Hắn vẫn là quá có trách nhiệm, đem phần lớn ác chủ bài đều để lại đây, chính là vì bảo đảm 100% chiếm được thần mộ giáo, mang đến hòa bình cho chúng sinh. Vi Sinh Mặc Nhiễm không biết, liệu Minh Quân như vậy có phải là con đường chính xác nhất hay không, chỉ là trước khi đại cục được định đoạt, trong lòng nàng hơi lo lắng. Nàng thấy, Lý Thiên Mệnh ngay cả Thái Nhất Tháp cũng không mang đi, dù sao mang đi Thái Nhất Tháp, liền phải mang đi An Ninh, mà An Ninh hiện tại cần phát huy tác dụng lớn trên chiến trường này, nàng hiện tại là định tâm hoàng cho quân càn quét của Lý Thiên Mệnh, nàng cầm trong tay Thái Nhất Tháp, vận dụng lực lượng chúng sinh của Lý Thiên Mệnh, cũng có thể mang đến chấn nhiếp cho Hoang Ma tộc. Giờ phút này, Thái Nhất Tháp và Thanh Trường Thương kia chỉ hướng, dư nghiệt của thần mộ giáo tuy nhiều, nhưng cũng người ngã ngựa đổ, thương vong vô số, không chỗ trốn. Ta cũng giúp đỡ đi. Sau đó, trên không chiến trường này, một cái siêu cấp huyễn thần giống như kết giới thủ hộ quan triệu cấp, cứ như vậy cắm vào kết giới thủ hộ của thần mộ ma phần, bạch quang chói mắt lập lòe, cùng với dao nhọn chiến trường của An Ninh phối hợp lại cùng nhau, càng thêm lợi hại. Tiểu Ngư muội muội. An Ninh mặc chiến giáp, tay cầm trường thương, ngẩng đầu nhìn lên huyễn thần mỹ nhân xinh đẹp trên trời cao kia, đôi mắt thuần trắng dâng trào, nói, ta đã sớm nói, chúng ta mới là trời sinh một cặp. Mồ hôi. Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ có thể xấu hổ cười với An Ninh, sau đó tiếp tục chưởng khống huyễn thần, cắt vào chiến trường, tăng tốc sự hủy diệt của thần mộ giáo. Có nàng ở đây, thêm vào Thái Nhất Tháp, cùng đại quân gấp mấy lần, vấn đề sẽ không lớn. An Ninh ngóng nhìn hướng giới Long Hào tiến lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắn cũng thuận lợi. Mọi việc thuận lợi, An Ninh cũng có thể được như nguyện, kiến tạo một thế giới hòa bình phồn vinh, rồi đi theo Lý Thiên Mệnh mở rộng quốc thổ, chinh phục Tân Thiên, chinh chiến vũ trụ, độc bộ càn khôn. Âm âm âm. Một tòa mộ bia màu đen vô biên vô tận, phá vỡ hỗn độn tinh vân màu đen, từ bên trong kết giới thủ hộ của thần mộ ma phần lao ra, hướng về phương xa mà đi, thiên địa phản phất nứt ra một cái thông đạo, mộ bia này xuyên qua hoàng vũ, quanh mình chấn động, nhanh chóng bão táp. Mộ bia màu đen này chính là đệ nhất vũ trụ tinh hạm của Huyền Đình, mộ thần hào. Bên trong mộ thần hào, hết thảy trống rỗng, đối với một cự hạm như vậy, cho dù là một vũ trụ cự thần mấy ngàn vạn mét ở trong đó, cũng lộ ra cô độc, nhỏ bé. Vị trụ thần này tuy là nhân tộc, nhưng toàn thân hiện lên màu đen, vô số hắc khí vần quanh trên thiên mệnh thái tử, vô cùng sâm nghiêm, có cảm giác bệnh nguy kịch, khổ tan, âm trầm như vậy, rất khó để hắn liên hệ với thiếu niên áo đen trẻ tuổi ở quan tự tại giới. Nhưng, đây mới là bộ dáng thật sự của giáo chủ thần mộ giáo, một hình tượng lão giả vũ trụ tĩnh mịch, khô lão, âm lãnh, tàn bạo, còn thiếu niên áo đen ở quan tự tại giới, bất quá là một chiêu chướng nhãn pháp nhỏ bé của hắn, hắn đã sớm không còn trẻ nữa. Kèn kẹt. Trước mặt giáo chủ này, một tòa kiếm sơn ước chừng 60 triệu mét, so với hắn cao hơn một chút, kiếm sơn này hiện lên màu vàng đen, bao trùm sương mù màu đen nồng đậm, một loại đế hoàng thần uy quang minh chính đại, đối nghịch với bầu không khí tử vong trên người giáo chủ. Nhưng giờ phút này, giáo chủ hai tay nắm lấy kiếm sơn, lực lượng tử vong không ngừng xâm nhiễm, ngay cả hai cái kiếm hoàng năm hợp nhất trên kiếm sơn, dường như cũng trở nên tà ác. Ngươi là của ta, của ta. Giáo chủ thấp giọng kêu gào dữ tợn, hai mắt điên cuồng và lạnh lùng, có thể thấy hắn muốn xâm lấn lực lượng tử vong của mình triệt để vào hai kiếm hoàng kia, dường như muốn thông qua kiếm hoàng để chưởng khống cái gì đó. Nhưng giờ phút này, kiếm hoàng màu vàng đen kia ầm ầm rung động, vẫn mượt mà tinh khiết như lúc ban đầu, màu vàng kim đại khí cẩn trọng uy nghiêm, màu đen giấu giận mà dữ dằn, căn bản không thể xâm nhiễm nửa phần. Kiếm đều chưởng khống, vì sao vẫn không thể xâm nhiễm hai đại kiếm hoàng này? Hai đại kiếm hoàng này rốt cuộc có bí mật gì? Có phải cùng với Thái Nhất Sơn Linh kia hay không? Giáo chủ vừa chưởng khống mộ thần hào, vừa có chút cuồng loạn. Rõ ràng, thời gian gần đây, mọi khát vọng của hắn đều đặt trên kiếm sơn này thu hút mọi chú ý của hắn, dù thủ hạ chết bao nhiêu người, hắn đều không để ý, trong mắt hắn chỉ có thanh kiếm này. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh sử dụng Thái Nhất Tháp, cảm giác này trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Âm âm. Mộ thần hào vừa bay ra khỏi kết giới thủ hộ của thần mộ ma phần, giáo chủ ngẩng đầu liền thấy, giới Long Hào từ phía trước chiến trường xông ra, đã đuổi theo mộ thần hào. Giới Long Hào khác với Tôn Long Hào thuần long hình, nó giống rùa mọc đầu rồng, long trảo, đuôi rồng hơn, có chút tương tự Lam Hoang, chỉ là Lam Hoang gánh chín tòa quỳ sơn hình răng cưa, bụng như biển dài, nhỏ bé hơn. Tạo hình long quy này khiến giới Long Hào nặng nề hơn, phòng ngự lực kinh người hơn, mà bên trong là một không gian hình bầu dục cực lớn, thích hợp xây dựng một tòa đế cung di động. Dù vậy, tốc độ của giới Long Hào cũng không chậm, long quy siêu cấp nổ hống, thân thể kim loại đen máy móc mạnh mẽ xông phá hỗn độn tinh vân hắc ám, nhìn chằm chằm mộ thần hào hai đại vũ trụ tinh hạm tối cường của Huyền Đình ban đầu, một trước một sau, một đuổi một chạy, trực tiếp thoát ly chiến trường. Đuổi theo vẫn rất nhanh, chỉ bất quá, không có ta đồng ý, giới Long Hào vĩnh viễn đuổi không kịp mộ thần hào. Thần mộ giáo chủ cười, thần sắc tự nhiên mang theo vài phần âm độc điên cuồng. Mộ thần hào với tạo hình như mộ bia, ở phương diện tốc độ sẽ chỉ khoa trương hơn. Hắn buông xuống kiếm sơn, một bên khống chế mộ thần hào bay lên vận chuyển, một bên lấy ra từ trên thân một tòa tiểu tháp tinh quang thiểm diệu màu sắc rực rỡ. Đó chính là truyền tinh tinh tháp. Hai tòa truyền tinh tinh tháp trước đó đến từ chiến sĩ, biện nhân nỉ đã bị Lý Thiên Mệnh cầm xuống, mà cái này một tòa là độc thuộc về thần mộ giáo chủ. Hắn mỉm cười, ý niệm tâm động, truyền tinh tinh tháp sáng lên, hiển nhiên phương thức làm việc của hắn cùng truyền tinh thạch cũng không giống nhau, đối diện cũng không có trực tiếp bóng người để tiến hành trực tiếp câu thông. Theo tinh quang thiểm diệu, thần mộ giáo chủ tự hồ ghi vào một chút tin tức, hắn quay đầu về sau, vỗ vỗ truyền tinh tinh tháp, u lãnh nói, nếu ta không may mà chết, liền đem tin tức này phát ra ngoài. Sau khi nói xong, hắn đem truyền tinh tinh tháp để vào một chỗ mật thất bên trong mộ thần hào, mật thất rơi xuống, căn bản không biết đi nơi nào. Mà giải quyết xong, hắn mới thoải mái cười to, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh đuổi theo tới, khóe miệng hơi hơi câu lên, cho nên, đã đối kiếm sơn tình thế bắt buộc, thì tất dẫn đến ngươi vô luận thắng thua, cuối cùng đều là thua. Quả nhiên, người A, cũng không thể quá tham lam, cho dù là nghịch thiên yêu nghiệt, nhiều tham một điểm, cũng sẽ thua toàn cục. Theo mộ thần hào xông ra đế khư, hướng về bắc phương mà đi. Tâm tình thần mộ giáo chủ cũng biến thành càng thêm tốt, hắn lắc lư trong mộ thần hào, cười với ánh mắt thương hại, quay đầu nhìn giới Long Hào truy đuổi, nói, thế mà, bây giờ nhìn lại, phần thắng của ngươi đối với ta cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Tiểu bằng hữu, cho ngươi học một khóa, gừng vẫn là lão cây. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, chưởng khống mộ thần hào, lại lần nữa gia tốc, mộ thần hào không ngừng xông phá, sinh ra âm bạo, quang bạo, như một viên hành tinh bị đốt cháy bắn ra đi, cao tốc bão táp trong vô tận tinh hải của chân thực thế giới. Mà sau người, giới Long Hào mở đến cực hạn, theo đuổi không bỏ. Bên trong giới Long Hào, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân hai người, sóng vai mà đi. Tại chân thực thế giới ổ, Tử Chân đó là so Lý Thiên Mệnh cao hơn quá nhiều, cái gọi là sóng vai, cũng chỉ là bả vai Lý Thiên Mệnh, cũng đến đầu gối của nàng. Đây thật là vũ trụ, có lúc liền sẽ đem loại này chênh lệch, rõ ràng hóa. Chỉ là hai người giờ phút này đều không để ý loại này khác nhau, Lý Thiên Mệnh một bên hết sức chăm chú điên cuồng đuổi theo, một bên thông qua truyền tin thạch, cùng Lâm Tiêu Tiêu câu thông tình huống chiến trường thần mộ giáo. Gia hỏa này là thật tại bỏ trốn a, hẳn là chạy đến cấp tốc. Tử Chân vô cùng khinh bỉ, nhìn hắn trước kia hành động, tựa như có năng lực cùng bá lực, không nghĩ tới sợ thành dạng này, liền người nhà, tộc nhân đều mặc kệ. Nàng đương nhiên xem thường loại người này, bởi vì nàng biết, đổi lại Lý Thiên Mệnh, trọng yếu nhất chính là nhà của hắn, chúng sinh, thân nhân, tộc nhân, bởi vậy mỗi lần bị tiến công, hắn đều là sống mái một trận chiến. Mà không phải mắt thấy đại cục tan tác, quả quyết đào vong, một người nhà thậm chí đều không mang. Lý Thiên Mệnh cau mày, ngược lại không tiếp tục đánh giá, mà chính là hỏi Lâm Tiêu Tiêu ở đối diện hỗn độn truyền tin thạch, tình huống như thế nào? Rất thuận lợi, thăng bằng đánh vỡ về sau, đối phương không có sức hoàn thủ. Lâm Tiêu Tiêu tính toán còn tương đối buông lỏng, nàng cũng tham chiến, bất quá cơ bản lấy cung tiễn làm chủ, không cần cận thân. Chiến trường thần mộ giáo, càng ngày càng để Lý Thiên Mệnh yên tâm, hắn cũng đem hết sức chăm chú truy sát thần mộ giáo chủ. Mẹ nó! Cái này mộ thần hào đào mệnh vẫn là nhanh a, tiếp tục như vậy nữa, rất có thể đuổi không kịp. Huỳnh Hỏa la mắng. Cơ cơ, còn có tinh lực sao? Lý Thiên Mệnh liền vội vàng hỏi. Trước đó cơ cơ chôn vùi qua một lần, tuy nhiên không phải toàn chôn vùi, nhưng cũng bị tổn thương, lúc này thời điểm là so sánh hư nhược. Lại chống đỡ một thanh thôi. Cơ cơ nói, liền tiến vào bên trong hệ thống hàng tinh nguyên của giới Long Hào, đem hàng tinh nguyên biến hóa thành màu hồng, đem sáng thế tổ tinh nguyên lực rót vào động lực giới Long Hào. Rầm rầm rầm. Giới Long Hào nghênh đón động lực bạo phát, chỉ thấy tốc độ kia cũng biểu lên, bắt đầu chậm rãi rút ngắn khoảng cách cùng mộ thần hào. Điều này nói rõ tốc độ giới Long Hào bây giờ là so mộ thần hào nhanh. Có cơ hội. Chịu đựng. Hai mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực nói. À, bất quá có thể chống bao lâu, ta cũng không biết, vạn nhất không chịu nổi, tiểu tử ngươi đừng trách ta. Thanh âm cơ cơ có chút mỏi mệt nói. Đương nhiên không trách ngươi, hết sức nỗ lực. Lý Thiên Mệnh có chút đau lòng nói. Khi giới Long Hào mở nhanh về sau, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác, mộ thần hào cũng tại dốc hết tất cả tăng tốc, giống như nổi điên muốn hất ra Lý Thiên Mệnh, bởi vậy nó chẳng những bay lên, còn chuyên môn đi hết thảy dày đặc tinh khư, tinh mỏ bên trong vận chuyển, thông qua cực hạn đổi tốc độ biến hướng, bức giới Long Hào của Lý Thiên Mệnh đâm vào phía trên tinh khư giảm tốc. Bắt đầu thao tác thật sao? Lý Thiên Mệnh đương nhiên không phục, chưởng khống giới Long Hào cũng bắt đầu trò chơi truy sát này. Rầm rầm rầm. Giới Long Hào không ngừng va chạm, mộ thần hào không ngừng biến hướng, hai chiếc vũ trụ tinh hạm vô cùng lớn tại trong thiên địa này, một đường tia lửa mang tia chớp, đánh vỡ vũ trụ hồng hoang. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên đối giới Long Hào không quá quen thuộc, nhưng dựa vào động lực cơ cơ gia trì, vẫn là cắn đối phương. Nhưng, sắc mặt hắn vẫn là trầm trọng. Rời khỏi đế khư một khoảng cách về sau, Thiên Mệnh tuyến đã không có cô nét được. Đối với Lý Thiên Mệnh tới nói tương đương với tổn thất một bộ phận chiến lực, hơn nữa còn tính toán tương đối lớn một bộ phận, hắn xem chừng so với thời điểm chém giết Tả Mộ Vương, thực lực của hắn bây giờ đại khái chỉ có 6-7 thành. Đến tận mau đuổi theo. Không phải vậy thật làm cho gia hỏa này mang theo kiếm sơn chạy, nếu như đối phương đem ngân trần bên trong mộ thần hào cũng dọn dẹp sạch sẽ, Lý Thiên Mệnh ở đâu tìm hắn đi? Chân thực thế giới ổ to lớn, đó chính là mò kim đáy biển. Sau đó, hắn cùng cơ cơ cũng coi là liều mạng tại điên cuồng đuổi theo, các loại cực hạn thao tác, các loại tiêu hao, cắn răng liều mạng. Chỉ là quá trình này, thần mộ giáo chủ vì cầu cả đời, dưới loại tình huống này kích phát ra đến năng lực liều mạng cũng là kinh người, Lý Thiên Mệnh nắm chắc mấy lần thì kém chút ngăn cản, đụng trúng mộ thần hào, nhưng vẫn là để nó cực hạn chạy trốn. Mẹ nó! Loại số lần này một khi nhiều, tâm lý Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng rất bực bội, chiến trường thần mộ giáo bên kia triệt để không có vấn đề, Lý Thiên Mệnh tự nhiên càng toàn thân tâm truy sát thần mộ giáo chủ. Rầm rầm rầm. Trên lộ tuyến hai chiếc vũ trụ tinh hạm, long trời lở đất, vạn vật tịch diệt, duy chỉ có hai đầu cự thú này, còn tại bão táp, lôi kéo, xà hình đi bộ, phi thiên độn địa. Tiếp tục như vậy nữa, muốn đuổi theo ra cương vực huyền đình. Tử Chân nhắc nhở. Thời gian càng dài, khoảng cách càng xa, đối Lý Thiên Mệnh càng là bất lợi. Cơ cơ. Lý Thiên Mệnh cũng biết những vấn đề này, nhưng hắn đã kéo căng, trong khoảng thời gian ngắn kinh nghiệm thao tác, cùng mấy chục vạn năm thao túng của thần mộ giáo chủ, nhất định là tồn tại chênh lệch. Ta tại cực hạn. Cơ cơ giận dữ nói. Không có việc gì, không có việc gì, có cơ hội. Tử Chân thấy bọn hắn đều kêu lên, tâm lý đối thần mộ giáo chủ cũng là im lặng, chỉ có thể hòa hoãn một chút bầu không khí bên trong giới Long Hào hết chương 5359. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.